lúc ấy là Ôn phu nhân muốn ta đi, ta cũng thực sự là không có cách nào. Từ Tử Ngọc bọn họ biết ta có thai lúc sau, ta đều vẫn luôn không có ra quá sân, lần này cũng là Ôn gia người chính mình tìm tới môn, này cũng quái không được ta đi. Lâm Hà Y đổ nói sang chuyện khác. Ôn Ninh Hiên làm sao nhìn không ra nàng trong lòng về điểm này tiểu tâm tư, nghễ nàng liếc mắt một cái, làm nàng hồi trên giường ngồi, chính mình đi đến bên cạnh bàn đổ chén nước trà, vừa uống vừa hỏi đến, hôm nay đi Ôn gia đã xảy ra sự tình gì, vì cái gì đến cuối cùng Ôn phu nhân sẽ đồng ý làm ngươi đem tiểu hùng cấp mang theo trở về. Lâm Hà xem Ôn Ninh Hiên không dây dưa chính mình trên người có thương tích sự tình, vội vàng liền đem hôm nay ở chính mình tòa nhà bên kia cùng hồi Ôn trong phủ sự tình một năm một mười cùng Ôn Ninh Hiên nói ra, nói xong, còn hỏi câu, ngươi rốt cuộc giờ nào trở về a? Này đó Lăng Tiêu không cùng ngươi nói sao? Hào một trận, không nghe được Ôn Ninh Hiên đáp lời, Lâm Hà vừa nhấc đầu liền thấy Ôn Ninh Hiên sắc mặt trầm đến dọa người, mắt như nghi lộ, đôi tay nắm chặt, đốt ngón tay kéo kẹt rung động, gân xanh bạo khởi, cuối cùng một quyền nện ở trên bàn, một chương hoa lê một cái bàn tức khắc chia năm xẻ bảy. Lâm Hà hoảng sợ, nghĩ chính mình có phải hay không quá thành thật, có một số việc không nên nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ, tập cái bàn là việc nhỏ, này tay bị thương nhưng chính là đại sự. Lâm Hà nghĩ, vội vàng xuống giường, đi đến Ôn Ninh Hiên bên người, đem hắn kéo đến mép giường ngồi xuống, nhẹ giọng nói đến, làm cái gì phát lớn như vậy tính tình, cho ta xem, tay thế nào. Nói xong Lâm Hà đem Ôn Ninh Hiên tay chộp trong tay, phỏng tử cảm thấy được Lâm Hà tay ấm áp một chút truyền đến, Ôn Ninh Hiên cũng chậm rãi bình phục chính mình trong lòng sáng quắc nhiên thiêu lửa giận, sắc mặt cũng một chút tàng ra, bất quá môi vẫn là gắt gao nhắm không nói chuyện. Lâm Hà nhìn hắn một cái, lục tung tìm hòm thuốc ra tới, xách đến Ôn Ninh Hiên trước mặt, đem cái dương cấp đánh khai, vừa mới kia một quyền đánh vào trên bàn, dùng lực đạo không nhỏ, trên tay gân cốt khẳng định là chấn bị thương. Lâm Hà mới vừa nắm hắn tay thời điểm, đều cảm giác được chính mình trên tay dính có hắn huyết, phỏng chừng là khí cực, lực đạo dùng đến mức tận cùng, cái bàn kia bị tạp căn bản nhìn không ra nguyên hình, này tay cũng đương nhiên sẽ bị thương. Chương 687 gặp lén Ôn phu nhân. Lâm Hà thật cẩn thận cho hắn trên tay dược, bên cạnh dược thời điểm còn nhẹ nhàng thổi khí, tuy rằng không quá thuần thục, nhưng là lại cực kỳ cẩn thận. Ôn Ninh Hiên liền như vậy nhìn nàng, trong lòng không cấm mềm rối tinh rối mù. Lâm Hà cho hắn bắt tay băng bó hảo, ngồi vào mép giường nhẹ giọng nói đến, ta tùy ý cho ngươi băng bó hạ, ngày mai vẫn là muốn thỉnh đại phu cho ngươi xem mới hảo, cũng không biết gân cốt có hay không sự tình. Ôn Ninh Hiên này sẽ trong lòng đã an tĩnh lại, hắn hướng tới Lâm Hà trấn an cười cười, nói đến, không có việc gì, liền một ít bị thương ngoài ra, không cần lo lắng. Ngươi tìm Lăng Tiêu tới, là hỏi sổ sách sự tình sao? Tiểu Hùng sự tình ngươi tính toán dùng những cái đó sổ sách đi giải quyết. Lâm Hà gật gật đầu, ân, Tiểu Hùng sự tình tổ mẫu dường như cũng không tính toán nghiêm túc truy cứu, chỉ là Ôn phu nhân vẫn luôn cắn không bỏ, ta tưởng này đó sổ sách hẳn là có chút tác dụng, ít nhất trước đem Tiểu Hùng sự tình cấp giải quyết lại nói. Tới rồi hiện giờ, không cần lại phân trước sau. Ôn Ninh Hiên đầu tiên là thấp giọng nói một câu, sau đó nhìn Lâm Hà nghi hoặc nhìn chằm chằm hắn xem, hắn gật gật đầu, ân, kia dựa theo ngươi nói. Không cần kêu Lăng Tiêu tới, hôm nay hắn đã tìm được sổ sách, đến lúc đó làm hắn cũng đi. Ngày mai sáng sớm ngươi muốn như thế nào làm còn như thế nào làm đi, này sổ sách ngươi tính toán như thế nào cùng Ôn phu nhân nói. Lâm Hà cũng không để ý đến hắn bắt đầu lầm bầm lầu bầu đang nói chút cái gì, nàng suy tư một hồi, nói đến, ân, liền ngày mai sáng sớm đi tổ mẫu trong viện phía trước, ta đi theo nàng nói đi. Ôn Ninh Hiên trong lòng cười một cái này tiểu nữ nhân thật đúng là buồn lợi hại. Người Ôn phu nhân đều đem nàng làm hại cái dạng này, nàng trong tay nắm như vậy đồ vật, lại còn chỉ là nghĩ đem Tiểu Hùng sự tình cấp giải quyết hảo là được, hay là lần này còn muốn buông tha Ôn phu nhân, sau đó lại tùy vào nàng lần sau tới phản công sao. Bất quá Ôn Ninh Hiên không nói chuyện, trước tùy vào nàng chính mình đi lan lộn. Nhưng là hắn lại sẽ không như vậy dễ dàng buông tha Ôn phu nhân. Buổi tối, chờ Lâm Hà ngủ lúc sau, Ôn Ninh Hiên đứng lên tới, hô Lăng Tiêu lại đây, cùng hắn thấp giọng giao đại đến. Ngươi suốt đêm đi cách vách trấn trên đem Ôn lão gia cho ta thỉnh về tới, liền nói ta có quan trọng sự tình kêu hắn trở về, đừng làm người phát hiện, ngày mai sáng sớm phía trước cần thiết phải về đến nhà. Lăng Tiêu gật gật đầu, một thả người liền nhảy đi ra ngoài. Sáng sớm hôm sau thiên ma ma lượng thời điểm, Lâm Hà liền tỉnh lại khi liền nhìn đến bên cạnh người là kia Trương Tuấn Mỹ vô đúc mặt, tựa hồ ngủ rất quen thuộc, giữa mày còn có một mặt nhàn nhạt mỏi mệt, chắc là làm xong sự tình lúc sau. Cả ngày lẫn đêm cưỡi ngựa gấp trở về, có thể không mệt mới là lạ đâu. Lâm Hà vươn tay đi khẽ vuốt một chút hắn lông mày. Đột nhiên ngủ say chung người một đôi sáng như sao trời đôi mắt mở, hoàn toàn không thấy phán đoán chung mỏi mệt, ngược lại là cười nhìn Huyền Thanh, như thế nào như vậy đã sớm tỉnh, hiện giờ không thể so trước kia, muốn nhiều nghỉ tạm, trong bụng hài tử ngủ nhiều, mới có thể lớn lên mau. Lâm Hà nghe hắn này há mồm ngậm miệng đều là nói hài tử, tức khắc liền trong lòng có chút không vui, nguyên bản nhẹ vô về hắn tay cũng tính toán trở về thu, mới trở về thu đâu. Đã bị túm chặt, nhẹ nhàng một túm liền phát gục ở người nào đó trên người. Cái kia gái muội à, Lâm Hà mặt cũng không biết hồng thành cái dạng gì, Lâm Hà một thân áo trong, nguyên liền tùng, bởi vậy, cái gì đều thấy được. Lâm Hà trong nháy mắt liền cảm thấy người nào đó hô hấp trầm trọng, Lâm Hà vội ngắt lời nói, mau chút lên, sớm chút đem sự tình xử trí hảo, chúng ta thật sớm chút trở về. Ôn Ninh Hiên vừa nghe, sắc mặt có chút ngưng trọng lên, hắn giúp Lâm Hà đem quần áo cấp sửa sang lại hảo, sau đó lại tay chân nhẹ nhàng hầu hạ Lâm Hà đem quần áo cấp mặc vào, sau đó còn hô Tử Ngọc tiến vào hầu hạ, còn cố ý phân phó Tử Ngọc phải cẩn thận hầu hạ. Lâm Hà ngó hắn liếc mắt một cái, thằng ngãi này thật đúng là thật nặng bên này nhẹ bên kia à, phía trước chính mình không mang thai thời điểm, chưa bao giờ thấy hắn như vậy cẩn thận quá, xem ra vẫn là hài tử so thê tử quan trọng à, bất quá hôm nay thật đúng là không có thời gian cùng thằng ngãi này tính toán sổ sách, nàng từ Tử Ngọc cho chính mình sửa sang lại hảo quần áo, đi rửa mặt gian rửa mặt một phen. Dùng quá cơm sáng sau, Lâm Hà hô Lăng Tiêu lấy tới sổ sách, tính toán đi Ôn phu nhân kia trong phòng, Lâm Hà mang theo Tử Ngọc đi ra ngoài thời điểm, nhìn Ôn Ninh Hiên còn ngồi ở trong phòng không tính toán động, Lâm Hà nghi hoặc hỏi đến, ngươi không bồi ta cùng đi sao? Nương tử tối hôm qua không phải nói chuyện này tình không cần ta hỗ trợ sao, ngươi mang theo Tử Ngọc cùng Lăng Tiêu qua đi là được a? Ôn Ninh Hiên cười nhạt hỏi đến, không giúp liền không giúp, ai hy đến ngươi giúp? Lâm Hà ngó hắn liếc mắt một cái, mang theo Tử Ngọc cùng Lăng Tiêu liền nổi giận đùng đùng ra sân. Không chờ Lâm Hà đi ra môn một hồi, Ôn Ninh Hiên liền từ trong phòng đi ra, đi đến trong viện một khắc gian trong phòng, cùng bên trong người ta nói, cha, chúng ta cũng là thời điểm đi qua. Ngồi ở trong phòng Ôn lão gia tuy rằng sắc mặt lược hiện mỏi mệt, nhưng là tinh thần lại là không tồi, nghe xong Ôn Ninh Hiên nói, không tiếng động gật gật đầu, hướng ngoài cửa đi rồi đi. Mà Lâm Hà mang theo Tử Ngọc cùng Lăng Tiêu đi đến Ôn phu nhân sân thời điểm, Ôn phu nhân như là đã sớm đoán được nàng sẽ đến giống nhau, từ bà tử sớm chờ ở cửa. Ở nhìn đến Lâm Hà mấy người tới, cấp Lâm Hà hành lễ, nói đến, nhị thiếu nãi nãi, phu nhân ở thiên thính chờ ngươi, mời theo ta qua đi. Lâm Hà gật gật đầu, đi theo từ bà tử hướng thiên thính đi rồi đi, này vẫn là Lâm Hà lần đầu tiên đến Ôn phu nhân trong viện tới, quả nhiên là đương gia chủ mẫu, này trong viện khí thế cùng nàng người nhưng thật ra cực kỳ xứng đôi, bất quá Lâm Hà lúc này cũng không rảnh lo thưởng thức phong cảnh, nàng chỉ là đi theo từ bà tử một đường đi phía trước đi tới. Đi rồi không sai biệt lắm có vài phân chung. Lúc này mới tới rồi từ bà tử nói thiên thính, lúc này Ôn phu nhân ở chủ vị ngồi, Lâm Hà đi qua đi theo Ôn phu nhân hành lễ, sau đó trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói đến, mẫu thân, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói, có không? Lâm Hà nói, nhìn một bên đứng hạ nhân. Ôn phu nhân nhìn từ bà tử liếc mắt một cái, từ bà tử đem mọi người đều cấp gọi đi xuống, sau đó lại chạm trở về Ôn phu nhân phía sau, Ôn phu nhân mở miệng nói đến, hiện tại có thể nói. Lâm Hà gật gật đầu, nói đến, mẫu thân, thời gian cũng không nhiều lắm, đợi lát nữa chúng ta liền phải đi tổ mẫu bên kia, chúng ta nói ngắn gọn, ta muốn hỏi mẫu thân rốt cuộc muốn thế nào mới có thể buông tha gia đệ. Mới vừa vào cửa thời điểm Lăng Tiêu bị chắn bên ngoài, hiện giờ trong phòng bất quá cũng chỉ có Ôn phu nhân, từ bà tử, Lâm Hà cùng Tử Ngọc bốn người. Lâm Hà xem Ôn phu nhân trong viện người phản ứng, nàng khả năng đã sớm đoán trước đến chính mình trở về, cho nên này không có nhiều đi loanh quanh, trực tiếp hỏi xảy ra vấn đề. Ôn phu nhân nhưng thật ra cũng minh bạch Lâm Hà ý tứ, nàng nhìn Lâm Hà một hồi, ra tiếng nói, muốn ta buông tha ngươi đệ đệ, hành, chỉ cần ngươi đem trong tay đồ vật toàn bộ giao ra đây, sau đó cùng Ôn Ninh Hiên rời đi Ôn ra, chuyện này ta bảo đảm chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lâm Hà nhưng thật ra không nghĩ tới Ôn phu nhân ăn uống có lớn như vậy một việc thế nhưng tưởng một bước đúng chỗ, đem sở hữu đồ vật đều đoạt qua đi. Lâm Hà cười cười, hỏi đến, không biết Ôn phu nhân nói ta trong tay đồ vật cụ thể chỉ chính là cái gì đâu. Nhị thiếu nãi nãi, nếu ngươi hôm nay là lén tới tìm chúng ta nhóm gia phu nhân nói sự tình, kia đến có cái nói sự tình thái độ, ngươi không cần hỏi nhiều, chỉ cần trả lời là nguyện ý vẫn là không muốn. Lúc này là một bên từ bà tử ra thanh. Chương 688 động chi lấy tỉnh. Lâm Hà Dương mắt quét từ bà tử liếc mắt một cái, nhìn Ôn phu nhân nói đến, kia trước hết mời Ôn phu nhân nhìn xem này đó sổ sách. Chúng ta nhìn lại nên dựa theo ai quy củ nói sự tình. Lâm Hà nói xong, cấp một bên Tử Ngọc đưa mắt ra hiệu, Tử Ngọc từ trong lòng ngực móc ra một quyển sổ sách đưa cho một bên từ bà tử. Từ bà tử ở nhìn đến này sổ sách thời điểm, sắc mặt thực rõ ràng thay đổi, đương nàng đem sổ sách đưa cho Ôn phu nhân thời điểm, Ôn phu nhân cũng ngồi không yên, nàng đứng lên tử, hỏi đến, này sổ sách ngươi là từ đâu được đến? Lâm Hà cấp Tử Ngọc đưa mắt ra hiệu, Tử Ngọc đi lên trước, học từ bà tử mới vừa nói chuyện khẩu khí nói, ôn phu nhân, này đó ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần trả lời ngươi muốn như thế nào mới có thể buông tha chúng ta tiểu hùng thiếu gia chính là. Không biết là nhìn này sổ sách bị dọa, vẫn là bị Tử Ngọc nói cấp khí, ôn phu nhân chiều lui về phía sau hai bước, nếu không phải bị phía sau từ bà tử cấp đỡ lấy, chắc là sẽ ngã ngồi đến phía sau ghế trên, bất quá thực mau nàng liền đứng yên, nàng hướng tới Lâm Hà nói, Lâm Hà, ngươi nơi đó còn dư lại nhiều ít sổ sách, ngươi tất cả đều giao cho ta, ngươi đệ đệ đẩy ngã Ngưng Nặc sự tình cứ như vậy tính, ta tuyệt không sẽ lại truy cứu, cũng bảo đảm sẽ không làm những người khác truy cứu. Ôn phu nhân, ta đệ đệ ngươi tự nhiên là muốn buông tha, bất quá ta còn có mấy vấn đề muốn hỏi một chút ngươi, nếu là ngươi đúng sự thật trả lời, này sổ sách ta toàn bộ đều cho ngươi. Lâm Hà nhìn ôn phu nhân đạm cười nói đến, nói thật dễ nghe, chúng ta như thế nào biết ngươi trong tay còn có thể hay không có khác sổ sách, về sau lại đến uy hiếp chuyện khác. Từ bà tử ra tiếng thử đến, nếu là ta có khác tâm tư, này sổ sách ta còn sẽ lưu cho tới hôm nay sao, nếu không phải ôn phu nhân như thế bức ta. Này sổ sách ta vốn cũng không tính toán có tác dụng. Lâm Hà cười cười, nói, ôn phu nhân chiều Lâm Hà gật gật đầu. Lâm Hà chợt hạ đầu, nhàn nhạt mở miệng, ôn phu nhân, từ ta gả đến ôn gia tới, ta tự nhận là cũng không có đắc tội ngươi, liền nói ta tướng công, tuy rằng hắn không phải ngươi thân sinh nhi tử, nhưng là tốt xấu cũng là từ nhỏ treo ở ngươi danh nghĩa, kêu ngươi một tiếng mẫu thân. Hắn cũng chưa bao giờ đã làm xin lỗi chuyện của ngươi, nhưng là ngươi vì sao lần lượt muốn hãm hại chúng ta hai vợ chồng, này trong đó rốt cuộc là vì cái gì, chẳng lẽ gần chính là vì cấp ôn ninh thần tranh đoạt đương ra vị trí sao? Ta cùng tướng công thành thân không lâu, ngươi liền làm ra Ngưng Nặc sự tình. Lúc trước Ngưng Nặc là ngươi an bài cho ta tướng công đi, chẳng qua sau lại bị chính ngươi nhi tử cấp đụng phải. Sau đó là chúng ta sân bị lửa đốt rất sự tình, đây cũng là ngươi sai xử người làm đi. Lúc ấy mục đích của ngươi rốt cuộc là tưởng thiêu chết ta cùng tướng công, vẫn là thiêu hủy sổ sách đâu. Bất quá nói tới đây, ta lại có chút không nghĩ ra, ngươi đường đường một cái ôn gia đương gia chủ mẫu, theo lý thuyết sẽ không khuyết thiếu tiền bạc. Nhưng vì sao ngươi muốn như thế cắt xén ôn gia gia dụng đâu? Sau đó là ngày hôm qua sự tình. Ngươi đầu tiên là an bài đại phu lại đây nói là ta không thể sinh hài tử, sau đó biết rõ ta có thai, các ngươi mẹ chồng nàng dâu, mẹ con ba người tưởng hết biện pháp tưởng đem ta trong bụng hài tử cấp lộng xuống dưới, này rốt cuộc lại là vì cái gì đâu, chẳng lẽ ta thật là như thế chiêu các ngươi hận sao? Ôn phu nhân nghe Lâm Hà hỏi ra này liên tiếp vấn đề, tự nhiên biết nàng làm sở hữu sự tình, Lâm Hà hai vợ chồng đều là đã biết, nàng trên mặt lúc này đã không có một tia ngày thường như vậy dịu dàng hiền thủ. Thay chính là một bộ hơi hiện giữ tợn gương mặt nhìn chằm chằm Lâm Hà. Lâm Hà bên cạnh Tử Ngọc nhìn ôn phu nhân như thế, nàng vội đi tới Lâm Hà cùng ôn phu nhân trung gian, đôi mắt chặt chẽ nhìn chăm chú vào ôn phu nhân, nghĩ vạn nhất nàng có cái gì dị động, chính mình nhất định đến bảo vệ tốt thiếu nãi nãi mới hảo. Bất quá ôn phu nhân giữ tợn gương mặt cũng chỉ là duy trì một hồi, nàng sắc mặt chậm rãi khôi phục bình tĩnh, sau đó mở miệng, nếu này đó ngươi đều đã biết, ta cũng không có gì hảo giấu giếm. Những việc này, không tồi. Đều là ta làm này đó, cũng không phải ngươi chiêu ta hận. Tương phản, ta vẫn luôn đều thích ngươi, còn nhớ rõ chúng ta lần đầu gặp mặt thời điểm sao, ta còn tặng cái vòng ngọc tử cho ngươi, lúc ấy ta cũng không chỉ là bởi vì lao ra thích ngươi, mới đối với ngươi như vậy nhiệt tình, mà là ta phát ra từ nội tâm thích ngươi, ta thậm chí còn nghĩ có một ngày, ngươi có thể gả cho ta Mạc Nhi, đến lúc đó chúng ta sẽ trở thành một đôi hảo mẹ chồng nàng dâu. Hiện giờ, chúng ta là mẹ chồng nàng dâu. Nhưng lại không phải ta chờ đợi cái loại này, cho nên nói, ngươi không có làm sai sự tình gì, nhất sai chính là gả cho ôn Ninh Hiên, nếu là lúc trước gả chính là nhà của chúng ta Mạc Nhi, ngươi gặp qua thực hảo. Nhưng là ngươi lại cố tình tuyển ôn Ninh Hiên, trừ bỏ một khuôn mặt giống hệt mẹ nó lớn lên hảo điểm, còn có cái gì hảo. Hắn nương bất quá chính là cái kém một bậc nha đầu, dựa vào cái gì như vậy được đến lao ra yêu thương, mà ôn Ninh Hiên bất quá chính là cái tiểu thiếp sinh hài tử. Hắn dựa vào cái gì còn có thể tưởng hắn nương như vậy hưởng hết lao ra sở hữu yêu thương, thậm chí chịu yêu thương trình độ xa xa vượt qua ta thần nhi cùng Mạc Nhi. Lao ra gần nhất một đoạn thời gian thực sự nhìn là giống đem ôn ra gánh nặng chậm rãi ở hướng ta thần nhi trên người di, nhưng kỳ thật hắn trong lòng nhất hướng vào vẫn là ôn Ninh Hiên, cho dù ôn Ninh Hiên lần lượt cự tuyệt hắn, không muốn đương ra người, chính là hắn trước sau cũng không chịu nhả ra đem ôn ra giao cho ta thần nhi xử lý. Mà chứ bỏ mẹ hắn. Lão gia mấy năm nay sở dĩ như vậy coi trọng ôn Ninh Hiên, lớn nhất nguyên nhân là bởi vì ngươi, nếu không phải có ngươi những cái đó cái gì chế cao phòng, ôn Ninh Hiên hắn sợ là cái gì đều làm không thành, hắn nơi nào lại có thể được đến lão gia coi trọng đâu, cho nên cho dù ta lại như thế nào đối với ngươi không có địch ý, cũng không có khả năng trơ mắt nhìn lao ra đem sở hữu sự tình đều giao cho các ngươi hai vợ chồng trong tay, về sau chúng ta mẫu tử mấy người muốn tới. Xem ngươi ánh mắt. Ôn phu nhân nói lời này ngữ khí tương đương bình tĩnh, giống như nói không phải nàng chính mình sự tình, chỉ là ở tự thuật người khác sự tình giống nhau. Sau khi xong, nàng ngẩng đầu nhìn Lâm Hà liếc mắt một cái, nói, bất quá hiện giờ, ta có chút hối hận, có lẽ ta không nên làm những việc này, khả năng này đó đều là lao ra một bên tình nguyện, các ngươi hai vợ chồng khả năng cũng không hiếm lạ này đó. Tiếp theo, nàng lại khẩn thiết nhìn Lâm Hà nói, Hà Nhi, ngươi hôm nay tới bất quá chính là muốn cho ta buông tha ngươi đệ đệ, có phải hay không? Nếu là như thế này, ta có thể lập tức đi theo Lão Thái Thái nói, chuyện này ta tuyệt không truy cứu, nếu là Lão Thái Thái biết ngươi mang thai, tự nhiên cũng sẽ không lại trách tội với ngươi, như vậy chuyện này cũng coi như là giải quyết viên mãn. Về sau, ngươi cùng Hiên Nhi ở bên ngoài quá ngươi nhật tử, ta bảo đảm tuyệt không sẽ đi quấy rầy ngươi, tả hữu ngươi cùng Hiên Nhi vẫn luôn cũng không hiếm lạ ôn ra thứ gì, về sau chúng ta liền ai lo phần ấy, Thái Thái bình bình quá nhật tử thì tốt rồi. Ôn phu nhân nói lời này thời điểm, ngữ khí rất là chân thành, ánh mắt cũng phi thường cảm động, nếu không phải có phía trước những việc này, Lâm Hà thật là sẽ tin tưởng vài phần, đặc biệt là mới nói được Tiểu Mạc thời điểm, Lâm Hà trong lòng có chút mềm, Ôn phu nhân là Tiểu Mạc thân sinh nương, mà đối với Lâm Hà tới nói, Tiểu Mạc là cái rất quan trọng người. Nhưng là hiện giờ, Lâm Hà biết Ôn phu nhân bất quá chính là nhìn chính mình là đơn độc tới cửa tới, nghĩ chính mình khả năng cũng không có tính toán công khai nàng này đó sổ sách, cho nên nàng thay đổi một loại sách lược, tưởng động chi lấy tình. Nhưng là Ôn phu nhân rốt cuộc vẫn là Ôn phu nhân, đều tới rồi tình trạng này, nàng lại vẫn là không chịu từ bỏ Ôn gia đồ vật, nàng ý tứ là chỉ cần về sau chính mình cùng Ôn Ninh Hiên cùng Ôn gia phân rõ sở giới tuyến, như vậy nàng mới có thể làm chính mình quá thái bình nhật tử. Chương 689 bả miệng. Nói thật, lấy Lâm Hà bản thân tới nói, nếu là Ôn phu nhân có thể làm được này một bước, nàng cũng là nguyện ý. Lâm Hà thật sự chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ ở Ôn gia cùng Ôn gia này đó nữ nhân dây dưa cả đời. Nếu là lấy sau đều có thể như vậy, cũng coi như là tốt nhất, nhưng là Lâm Hà lại không có biện pháp đáp ứng, bởi vì Ôn Ninh Hiên cùng Ôn Lão gia là sẽ không nguyện ý. Quả nhiên chờ Ôn phu nhân nói xong lời này, đột nhiên thiên thính môn bị người cấp đá văng ra, đầu tiên ánh vào mi mắt chính là Ôn Lão gia vẻ mặt bạo nộ thần sắc, mặt sau đi theo vẻ mặt lạnh băng Ôn Ninh Hiên, lại mặt sau đứng Lao Thái Thái cùng Ôn gia mọi người. Lâm Hà đứng lên tử, mang theo Tử Ngọc Triều Ôn Ninh Hiên bên này đi rồi tới, đến trước người thời điểm. Cấp Ôn lão gia đơn giản hành lễ, sau đó lẳng lặng ở Ôn Ninh Hiên bên người đứng. Ôn Ninh Hiên nhìn Lâm Hà này phó bình tĩnh bộ dáng, nhưng thật ra có chút kỳ quái, này tiểu nữ nhân biểu tình như thế nào sẽ không có một tia kinh ngạc, hay là nàng sớm biết rằng tính toán của chính mình, cho nên mới vừa cố ý làm Ôn phu nhân nói ra kia phiên lời nói. Lâm Hà cùng Ôn Ninh Hiên chớp chớp mắt, kỳ thật tối hôm qua Ôn Ninh Hiên ở ngoài cửa dặn dò Lăng Tiêu thời điểm, Lâm Hà cũng không có ngủ, nàng đều nghe được. Lúc ấy ở trong phòng Ôn Ninh Hiên nói câu kia hiện giờ còn phân cái gì trước sau câu nói kia Lâm Hà là nghe rõ, bất quá nhìn hắn một bộ không nghĩ làm chính mình nhiều nhọc lòng bộ dáng, liền không mở miệng truy vấn. Tiếp theo là sắp ngủ phía trước, Lâm Hà xem Ôn Ninh Hiên một ngã vào trên giường liền ngủ rồi, lúc ấy trong lòng là có chút kỳ quái, Ôn Ninh Hiên có cái thói quen, ngủ trước mặc kệ nhiều vãn, hắn tổng muốn bắt thượng quyển sách coi trọng vài tờ, nhưng là tối hôm qua, hắn không có cái này phân đoạn, trực tiếp lên giường ngủ rác. Hơn nữa chính mình ở cùng nàng nói Ôn gia người làm những cái đó sự tình lúc sau. Hắn rõ ràng là thực tức giận, nhưng là lúc sau hắn lại là một câu đều không đề cập tới, này quá không bình thường. Lúc sau, Lâm Hà nghe được hắn cùng Lăng Tiêu lời nói, đương nhiên sẽ biết hắn tính toán, vốn dĩ lần này Lâm Hà cũng liền không nghĩ như vậy dễ dàng buông tha Ôn phu nhân, chẳng qua Ôn lão gia vẫn luôn không ở nhà, cho nên không phải tốt nhất thời cơ. Nếu Ôn lão gia sẽ trở về, tự nhiên Lâm Hà liền tính toán lúc này đây đem Ôn phu nhân cấp giải quyết rớt, về sau nhật tử cũng liền ít đi rất nhiều chuyện. Ôn Ninh Hiên nhìn tiểu nữ nhân cùng chính mình ngáy mắt, cũng đoán được tối hôm qua chính mình Lăng Tiêu suốt đêm đi đem Ôn lão gia tiếp trở về sự tình bị nàng nghe được, bất quá lần này tiểu nữ nhân nhưng thật ra đáng giá khen ngợi, không chỉ có mưu lược, còn làm thực hoàn toàn. Cũng không có nói cái gì nữa làm như vậy không tốt lắm, làm như vậy lại không đúng lắm. Mà trong phòng Ôn phu nhân ở nhìn đến ngoài cửa người thời điểm, tức khắc dọa mặt như màu đất, nàng vội hướng tới Ôn lão gia đã đi tới, lôi kéo Ôn lão gia tay hào nói đến, lão gia, ngươi nghe ta nói, sự tình không phải ngươi nghe được như vậy. Đây đều là Lâm Hà nàng làm hại. Ôn lão gia giơ tay ném ra nàng, châm chọc mở miệng, vậy ngươi nhưng thật ra nói sự tình là như thế nào, nếu ngươi chính miệng nói đều không thể làm đúng, kia rốt cuộc ta hẳn là nghe ai nói mới là thật sự đâu, bằng không, làm ngươi bên cạnh từ bà tử tới nói, mấy ngày nay các ngươi rốt cuộc làm cái gì sự tình tốt. Ôn lão gia nói xong, liền hô thanh, người tới, cho ta đem phu nhân cùng từ bà tử đều áp đến nhà chính đi, sau đó đi đại thiếu gia trong viện đem Ngưng Nặc di nương cũng cho ta kêu tới. Nói xong, Ôn lão gia liền chiều nhà chính đi rồi đi. Sau một lát, một phòng người đều tới rồi lao thái thái nhà chính bên kia, thực mau liền Ngưng Nặc cũng bị người cấp đỡ tới, Ngưng Nặc đi vào trong phòng, ánh mắt đầu tiên xem chính là Lâm Hà, trong mắt không chút nào che giấu tất cả đều là oán hận chi sắc. Nếu không phải giờ phút này có nhiều người như vậy nhìn, nàng liền phải tới cùng Lâm Hà liều mạng. Bất quá thực mau nàng liền phát hiện hôm nay vai chính cũng không phải Lâm Hà, mà là quỳ gối nhà ở trung ương Ôn phu nhân cùng quỳ một bên từ bà tử, Ngưng Nặc trên mặt cả kinh, lập tức đi qua, hỏi đến, nương, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì cái gì từ mụ mụ sẽ quỳ gối nơi này. Không đợi Ôn phu nhân trả lời, Ôn lão gia xuất khẩu kêu lên, Ngưng Nặc, Thanh Mạch, các ngươi cũng không cần ngồi, quỳ đến ngươi nương mặt sau đi. Mấy ngày này sự tình, tưởng cũng là không thể thiếu các ngươi. Cha, ngươi không thể trúng Lâm Hà cái kia tiện nhân gian kế, nàng lúc ấy khẳng định chính là biết ngươi ở ngoài cửa, cố ý chọc nương nói những lời này đó, ngươi không thể liền bởi vì những lời này liền phải xử phạt chúng ta. Thanh Mạch từ ghế trên đứng lên không phục kêu lên. Ôn Ninh Hiền sau khi nghe xong, đôi mắt ám ám, người tới, cho ta vào miệng, ta lần trước liền nói quá, ở Ôn gia nếu là còn có người dám đối ta nương tử không tôn trọng, ta sẽ không nhẹ tha nàng. Ôn Ninh Hiên nói xong lời này nhìn lướt qua Lâm Hà bên cạnh Tử Ngọc, tưởng là làm Tử Ngọc động thủ đi trưởng Thanh Mạch miệng, nhưng là Tử Ngọc quá không tiền đồ, nàng sau này lui lui, còn trộm lôi kéo Lâm Hà ống tay áo. Lâm Hà trong lòng mắt trợn trắng, như thế nào chính mình thủ hạ người như vậy vô dụng đâu, khác hạ nhân nếu là vừa nghe đến chủ tử phân phó nói muốn phiến người khác cái tát, lập tức liền sẽ đôi mắt sáng lên, nhanh như chớp chạy tới chấp hành, nàng khét ngược, này Ôn Ninh Hiên. Nói rõ là phải cho nàng một cơ hội báo hôm qua Thanh Mạch phiến nàng cái tát thủ, nàng lại vẫn là không dám qua đi. Bất quá Tử Ngọc không chịu đi, tự nhiên là có người đi. Ôn Ninh Hiên phía sau Lăng Tiêu nhìn Tử Ngọc kia vô dụng bộ dáng, kéo kéo khỏe miệng, sau đó bám một chút đi qua, hướng tới Thanh Mạch mặt bạch bạch liền phiến vài hạ, một chút cũng chưa lưu tình, Thanh Mạch mặt lập tức đã bị phiến sưng khởi lao cao. Thanh Mạch bụ mặt, đầu tiên là vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn Lăng Tiêu, sau đó lại quay đầu tới trừng mắt Ôn Ninh Hiên. Ôn Ninh Hiên cười nhạo một tiếng, như thế nào, còn ngại phiến không đủ sao? Thanh Mạch đem mặt chuyển qua, sau đó vẻ mặt ủy khuất chiều Ôn lão gia nhìn lại, nhưng là Ôn lão gia lại chỉ là nhàn nhạt nhìn chăm chú vào phía trước, một chút phản ứng đều không có, cái này Thanh Mạch nhịn không được, hoa một tiếng đột nhiên khóc lên, biên khóc còn hướng tới Ôn lão gia kêu lên, "Cha, ngươi như thế nào có thể như thế bất công, Ôn Ninh Hiên là con của ngươi, chẳng lẽ chúng ta liền không phải ngươi nhi nữ sao? Ngươi hiện giờ không chỉ có vì bọn họ hai vợ chồng làm ta nương làm. Cho nhiều người như vậy mặt quỳ gối, thế nhưng nhìn hắn hạ nhân tới đánh ta, cũng không lên tiếng, ngươi đây là muốn làm cái gì, là muốn nhìn chúng ta một đám đều bị Ôn Ninh Hiên cấp lộng chết sao?" Thanh Mạch nói xong, liền ngồi đến ghế trên không quan tâm lớn tiếng khóc lên, thanh âm kia thật có thể nói thượng là kinh thiên động địa, khóc hảo một trận, đương Lâm Hà cảm giác chính mình màng thai đều phải bị chấn xuyên thời điểm, Ôn lão gia đột nhiên lạnh giọng kêu lên, "Thanh Mạch, ngươi cho ta im miệng, lại khóc liền cút cho ta đi ra ngoài." Ôn Thanh Mạch chính khóc thương tâm, bị Ôn lão gia này thanh uống, dọa cả người run run, tiếng khóc cũng đình chỉ, sau đó cực kỳ thương tâm nhìn Ôn lão gia. Kỳ thật cho tới nay, Thanh Mạch ở nhà xem như thực được sủng ái hài tử, trong nhà tuy rằng hài tử nhiều, nhưng là nữ nhi tương đối thiếu, Thanh Mạch vẫn là đích nữ, tuổi cũng tiểu, ở Ôn lão gia bên người nhật tử cũng so cái khác hài tử nhiều, hơn nữa Ôn lão gia đối nữ nhi yêu cầu cũng không giống nhi tử như vậy nghiêm khắc, có thể nói từ nhỏ đến lớn nàng còn chưa bao giờ giống hôm nay như vậy khuất nhục quá. Chương 690 thừa nhận. Ôn Thanh Mạch từ nhỏ đến lớn là muốn cái gì có gì đó, Ôn lão gia đau nàng, Ôn phu nhân cũng sủng hắn, trong nhà những người khác cũng không dám đắc tội nàng, càng miễn bàn nói có người dám đối nàng động thủ, nhưng là từ Lâm Hà gả vào cửa lúc sau, Ôn lão gia quang bởi vì Lâm Hà sự tình liền phạt nàng rất nhiều lần. Hơn nữa này còn một lần hai lần bị người động thủ đánh, lần trước bị người đánh thời điểm, Ôn lão gia không ở. Này những người khác lại không làm gì được Ôn Ninh Hiên, nàng cũng không dám đem Ôn Ninh Hiên thế nào, nhưng là lần này là bị hạ nhân làm cho Ôn lão gia mặt đánh, ngày thường sủng ái nàng Ôn lão gia cũng lại là mặc kệ không hỏi, Thanh Mạch lần này là thật sự thương tâm. Ôn lão gia nhìn Thanh Mạch nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt, lại nhìn đến Thanh Mạch trên mặt sưng lão cao, trong lòng cũng là đau lòng, dù sao cũng là tự mình vẫn luôn sủng ái nữ nhi, trong lòng lại như thế nào sẽ không đau lòng đâu. Bất quá đồng thời Ôn lão gia cũng ở tỉnh lại, Thanh Mạch cho tới hôm nay cái dạng này, có phải hay không chính là bởi vì chính mình ngày thường quá mức với sùng ái mà tạo thành, trước kia bất quá chỉ là cảm thấy cái này nữ nhi quá mức với tùy hứng, có chút đại tiểu thư tính tình, nhưng là tâm địa cũng không hư. Nhưng là lần này nàng làm sự tình gì đâu, thế nhưng cùng Ngưng Nặc mấy người kết phường muốn đem chính mình nhị tẩu trong bụng hài tử cấp diệt trừ. Lúc ấy Ôn lão gia ở nhà ở bên ngoài nghe Lâm Hà nói đến thanh mạch cũng có phân thời điểm, Ôn lão gia trong lòng thật không biết là cái gì tư vị. Chuyện này Ôn phu nhân có phân hắn không ngoài ý muốn, Ngưng Nặc thăm dự, hắn cũng không kinh ngạc, nhưng là thanh mạch cũng ở bên trong, thực sự là làm Ôn lão gia đau lòng. Hơn nữa mới vừa Ôn lão gia ở ngoài cửa nghe rành mạch chính là, mấy ngày này Ôn phu nhân kế hoạch sự tình, thanh mạch kiện kiện đều là tham dự ở bên trong. Ôn lão gia nhìn chằm chằm thanh mạch một hồi, nhìn nàng không hề khóc. Hướng tới nàng ra tiếng nói đến, thanh mạch, ngươi mới vừa lời nói những câu đều là ở chỉ trích ta đối với ngươi nhị ca bất công, từ ngươi nhị ca đem các ngươi thế nào, ngươi đang nói những lời này thời điểm, có hay không nghĩ tới vớt chính mình lương tâm nghĩ tới, ngần ấy năm ngươi nhị ca quá cái dạng gì nhật tử, ngươi lại quá cái dạng gì nhật tử. Ôn lão gia nói xong, lại hướng tới trong phòng người ta nói, hôm nay ở ngồi đều là Ôn gia người. Mấy ngày này trong nhà đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, nói vậy các ngươi đều là biết đến. Ta muốn hỏi một chút các ngươi cho rằng rốt cuộc là vì cái gì Ôn gia sẽ biến thành cái dạng này. Hào một trận, không ai mở miệng nói chuyện, lại qua một trận, đột nhiên ngồi ở mặt sau tứ lao ra đứng lên, nói đến, đại ca. Thứ ta nói thẳng, Ôn gia gần nhất sở dĩ nhiều chuyện, ta tưởng là bởi vì Ôn gia đương gia nhân vị trí vẫn luôn đều không có định ra tới, mà đại ca chính ngươi cũng vẫn luôn ở do dự, lúc này mới sẽ biến thành cái dạng này. Đúng vậy, đại ca, ta cũng là cho là như vậy. Ngươi không bằng dứt khoát chút, hôm nay đem Ôn gia đương gia vị trí cấp định ra tới, nhà này cũng liền không có như vậy nhiều thị thị phi phi. Tam lão gia cũng ra tiếng phụ hòa đến. Đúng vậy, chuyện này là định ra tới hảo. Kế tiếp trong phòng người đều mồm năm miệng 10 ứng khởi thanh tới. Ôn lão gia nghe xong những người này nói, quét trong phòng liếc mắt một cái, không lên tiếng, quá một trận lúc sau nhưng lại là gật gật đầu, xem như nhận đồng bọn họ lời nói, vừa muốn mở miệng, một bên lão phu nhân kêu lên, chậm. Kiệt Nhi, đương ra sự tình muộn chút tới, trước đem ngươi tức phụ mấy người này sự tình biết rõ ràng lại nói. Lão thái thái nói xong, nhìn Ôn phu nhân nói, Kiệt Nhi tức phụ, mới vừa Hà Nhi nói những cái đó sự tình thật đều là ngươi làm. Không biết nương nói chính là cái gì. Ôn phu nhân lúc này đã khôi phục lại đây, lúc này nàng quỳ gối đại đường trung ương một bộ bình tĩnh thần sắc hỏi Lão thái thái. Phu nhân, mới vừa ngươi cùng Hà Nhi từ đầu tới đuôi lời nói, chúng ta đều ở ngoài phòng nghe thấy được. Này sẽ ta còn là khuyên ngươi thành thành thật thật thừa nhận, thỉnh nương cùng lao ra vong khai một mặt tốt nhất, không cần lại tưởng chơi cái gì tâm cơ, huống hồ này sẽ ngươi tưởng phủ nhận cũng đã trưởng. Mới vừa những lời này đó chính là chính ngươi nói. Ngồi ở ghế trên La Di nương nói lời này thời điểm, trong thanh âm tràn đầy đều là che giấu không được đắc ý. Lão phu nhân nghe xong La Di nương nói, mắt lạnh nhìn La Di nương liếc mắt một cái, Ngọc Liên, hiện giờ chúng ta đều phải nghe ngươi nói sao. La Di nương vừa thu lại đến Lão thái thái ánh mắt. Lập tức im tiếng, đoan chính ngồi ở ghế trên không hề ra tiếng, nhưng là trên mặt vui sướng thật vẫn là vô pháp che giấu. Lão thái thái nói xong La Di nương, lại quay lại Ôn phu nhân nói, trước kia tạm thời không nói, liền mới vừa ngươi cùng Hà Nhi nói sự tình, Hiên Nhi các nàng trong viện nổi lửa sự tình, tiếp theo là hôm qua một ngày phát sinh những cái đó, đây đều là ngươi một tay an bài. Lão thái thái hỏi xong lúc sau, Ôn phu nhân không có lập tức đáp lời, nàng cúi đầu tự hỏi một hồi, Lâm Hà nhìn nàng dáng vẻ này. Tưởng này Ôn phu nhân đều đến này phân thượng, đừng không phải còn đang suy nghĩ thủ đoạn gì trốn tránh những việc này đi. Nhưng là lần này Ôn phu nhân lại là ra ngoài ở đây mọi người dự kiến, nàng tự hỏi một trận lúc sau, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, trong miệng rõ ràng hộp ra mấy cái mọi người đều không đoán trước đến nói, là, những việc này đều là ta làm. Nương, ngươi như thế nào có thể thanh mạch ở một bên hô lên? Ôn phu nhân đạm cười chiều thanh mạch lắc lắc đầu, nói, thanh mạch, ngươi đừng nói nhiều, nương đều có chủ trương. Ôn phu nhân như thế dứt khoát thừa nhận, không chỉ có làm Lâm Hà kinh ngạc, nói vậy tất cả mọi người là không nghĩ tới, bao gồm Lao Thái Thái cùng Ôn lão gia, Lao Thái Thái thoáng sửng sốt một trận lúc sau, lạnh giọng hỏi đến, ngươi làm này đó chỉ là vì giúp thần nhi cướp đoạt đương ra vị trí. Ôn phu nhân sau khi nghe xong, môi biên hiện lên một mạt tuyệt mỹ tươi cười, sau đó cũng không ở đại đường trung gian quỳ, nàng đi đến chính mình chỗ ngồi trước ngồi xuống, bắt đầu nói chuyện, nương, ta cùng Hà Nhi ở trong phòng lời nói vậy các ngươi đều nghe được. Nguyên nhân ta cũng nói rất rõ ràng, những cái đó chính là ta vẫn luôn tưởng lời nói, nhưng là làm cho ngươi cùng lao ra mặt ta vẫn luôn không dám nói, hôm nay nhưng thật ra cũng hảo, cũng coi như là làm cho các ngươi mặt nói ra, cho nên nguyên nhân ta không nghĩ lại lặp lại, các ngươi cũng không cần hỏi nhiều, liền nói thẳng tính toán như thế nào xử trí ta chính là. Ôn phu nhân lời này nói vân đạm phong khinh, tựa như ngày thường ở nhà cùng lao thái thái nói chuyện phiếm khi ngữ khí, một chút đều không có chuẩn bị muốn tiếp thu trừng phạt khi hoảng hốt. tuy rằng Lâm Hà vẫn luôn cảm thấy Ôn phu nhân trước mặt người khác kia phân dịu dàng đại khí rất là dối trá, nhưng là lúc này Ôn phu nhân đảo làm Lâm Hà cảm thấy nàng thật là có thể gánh nổi dịu dàng đại khí cái này từ. Ôn phu nhân nói xong kia phiên lời nói lúc sau, Lão Thái Thái không nói chuyện, mang theo trưng cầu ánh mắt chiều Ôn lão gia nhìn qua đi, sau một lát, Ôn lão gia xuất khẩu hỏi đến, vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Ôn phu nhân trên mặt tràn ngập nghi hoặc hỏi đến. Ôn lão gia nhìn nàng, trầm giọng mở miệng nói, ngươi bất quá chính là muốn vì thần nhi tranh đoạt đương ra vị trí mà thôi, ta gần nhất vẫn luôn ở tận lực bồi dưỡng thần nhi, tính toán muộn chút thời gian chờ thần nhi có thể một mình đảm đương một phía thời điểm, liền đem đương ra vị trí giao cho hắn, mà hiên nhi bọn họ vì cho thấy chính mình không nghĩ tiếp nhận Ôn gia quyết tâm đều dọn ra đi ở hơn nửa năm, ngươi vì sao còn muốn sấn ta không ở nhà thời điểm, làm những việc này, thậm chí còn tưởng đem Hà Nhi trong bụng hải tử cấp đánh hạ tới, nếu chỉ là vì đương ra vị trí, ngươi thật sự không cần thiết làm như vậy. Chương 691 rất mệt. Ôn phu nhân nghe xong Ôn lão gia nói sau, đột nhiên nhẹ giọng nở nụ cười, ha ha, lão gia, ngươi xem, chuyện tới hiện giờ, ngươi luôn mồm đều là Hiên Nhi cùng Hà Nhi, ngươi như thế coi trọng bọn họ, lại như thế nào sẽ thật đem đương ra vị trí giao cho ta thần nhi xử lý đâu, sợ là gần nhất một đoạn thời gian nhìn như nỗ lực tài bồi thần nhi, cũng bất quá là vì định ta tâm thôi. Có lẽ càng có rất nhiều người còn niệm ta lúc trước đối Ôn gia những cái đó duy trì, như thế nào đều hảo, ngươi tuyệt. Không phải phát ra từ nội tâm muốn cho thần nhi làm đương gia. Liên tính ngươi bởi vì này đó nguyên nhân đem đương gia vị trí giao cho thần nhi, nếu là có một ngày, hiên nhi hai vợ chồng nói nguyện ý trở về tiếp nhận Ôn gia, đến lúc đó ngươi sợ là cái gì đều không màng liền sẽ đem đương gia vị trí từ thần nhi trong tay thu đi, từ đầu đến cuối, ở ngươi trong lòng, ngươi nhất để ý hài tử vẫn luôn là hiên nhi, không. Không nên nói như vậy, phải nói nhiều năm như vậy, ngươi nhất để ý người vẫn luôn là Hiên Nhi thân sinh nương. Bởi vì ngươi để ý nàng, cho nên con trai của nàng Hiên Nhi ở ngươi trong lòng là so với ai khác đều quan trọng, cho dù Hiên Nhi cũng không hiếm lạ ngươi đối hắn này phân để ý, nhưng ngươi lại chính là nhận định muốn đem này đó đều cho hắn. Nhưng lão gia, ngươi có hay không nghĩ tới đem này đó Hiên Nhi cũng không để ý đồ vật phân cho thần nhi một chút, chẳng sợ chỉ là một chút đâu. Lão gia, ngươi thường đem thần nhi làm sai sự tình trách nhiệm đẩy đến ta trên đầu, nhưng chính ngươi lại có hay không nghĩ tới ngươi làm sai cái gì, người ta nói chính là con mất dạy, lôi của cha, nếu là ngươi thật ở trên người hắn dùng tâm, hắn liền tính tư chất bình thường, nhưng tổng vẫn là sẽ thành thành thật thật nghe giáo nghe lời, giống gần nhất này đoạn thời gian, ngươi chịu dạy hắn, hắn vẫn là nghe lời nói rất nhiều, trước kia hư tật cũng thu liễm rất nhiều. Có thể thấy được, hắn vẫn là có thể dạy dỗ hảo, chỉ là ngươi không muốn tốn tâm tư cho hắn. Ôn phu nhân nói lời này thời điểm, ngữ khí phi thường bình thản, nàng không giống ở oán trách Ôn lão gia. Nhưng thật ra giống ở cùng người tự thuật một kiện cùng nàng không quan hệ sự tình, nàng dáng vẻ này, làm Lâm Hà cảm thấy, kỳ thật Ôn phu nhân tuy nói làm rất nhiều không nên làm sự tình, nhưng xác thật như nàng nói, này không phải nàng một người trách nhiệm, cùng Ôn lão gia cũng là có lớn lao quan hệ. Bất quá Ôn lão gia phỏng tưởng cũng không cho là như vậy, hắn nghe xong Ôn phu nhân nói lúc sau. Sắc mặt ám ám, ánh mắt thực phức tạp. Bên trong có rất nhiều loại cảm xúc đan xen ở bên nhau, cuối cùng chờ những cái đó cảm xúc chậm rãi lui xuống đi thời điểm, Ôn lão gia cũng ra tiếng, phu nhân, ta hy vọng ngươi không cần đẩy trách nhiệm, hiện giờ là chính ngươi đã làm sai chuyện tình. Cho dù ngươi nói lại nhiều, chung quy vẫn là chạy không thoát trách phạt. Ôn phu nhân sau khi nghe xong, lại là cười, à, lão gia, từ vào này nhà chính lúc sau, ta có nói quá nửa câu muốn chạy trốn tránh trách phạt linh tinh nói sao? Hôm nay các ngươi thiết kế như vậy một cái bao làm ta chui vào đi, ta như các ngươi mong muốn, cũng chui đi vào, ta biết muốn ra tới đã không phải đơn giản như vậy, lại nói. Ta chính mình cũng không nghĩ ra tới, nhiều năm như vậy, ta rất mệt, hiện giờ ta cũng không muốn lại đi tranh chút cái gì. Mới vừa những cái đó sự tình ta đều thừa nhận, nếu các ngươi chính là muốn cái vì cái gì, coi như ta là ham chiến quyền vị, luyến tiếc ta trong tay đương ra chủ mẫu vị trí này. Hoặc là ta vốn dĩ chính là tâm địa ác độc người, tóm lại. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, nên phạt vẫn là muốn phạt, ta đã chuẩn bị tốt, đừng lại hỏi nhiều. Ôn phu nhân nói xong lúc sau, trong phòng tất cả mọi người lâm vào trầm mặc giữa, tin tưởng đại gia hôm nay cũng chưa dự đoán được Ôn phu nhân sẽ như thế thuận thản đem sở hữu sự tình đều thừa nhận. Tiếp theo còn nói như vậy một phen lời nói, này có thể là Lâm Hà gả tiến Ôn gia lâu như vậy. Ôn phu nhân nói chân thành nhất một phen lời nói, mà lúc này Ôn phu nhân hẳn là cũng là nguyên bản nàng đi. Lâm Hà nhìn ghế trên an tĩnh ngồi Ôn phu nhân. Lúc này người trong phòng ánh mắt đều tụ ở trên người nàng, nhưng là nàng như cũ có thể thản nhiên đối mặt mọi người, sắc mặt trừ bỏ ở bên kia thiên đại sảnh sơ phát hiện Ôn lão gia đám người thời điểm khó coi chút bên ngoài, này lúc sau vẫn luôn là nhã tĩnh, bình tĩnh. Lâm Hà này sẽ mới biết được, vì cái gì mấy năm nay Ôn phu nhân làm nhiều như vậy sai sự tình, nhưng lại vẫn cứ có thể ổn định vững chắc làm nàng đương gia chủ mẫu. Nàng không chỉ là có thủ đoạn, còn có khí độ, nếu là giống nhau nữ nhân tới rồi tình trạng này, khẳng định là lại khóc lại cầu, nhưng lúc này nàng lại so với ngày thường càng thêm ôn nhu nhã tĩnh, xem ra Ôn phu nhân ngày thường kia phân dịu dàng cũng không đơn thuần là nguy trang, nàng bản thân cũng là có loại khí chất này, chẳng qua. Tới Ôn gia sau rất nhiều chuyện bức cho nàng chính là đem nguyên bản liền thuộc về nàng đồ vật biến thành không như vậy chân thật. Ôn lão gia nghe xong Ôn phu nhân như vậy thẳng thắn thành khẩn nói lúc sau, thật lâu sau. Không có ra tiếng, hắn tuy rằng đối Ôn phu nhân vẫn luôn đều không có rất sâu cảm tình, nhưng là hắn vẫn là hiểu biết nàng. Hôm nay Ôn phu nhân nói những lời này ngữ khí tuyệt không phải ở diễn kịch, khả năng đúng như nàng chính mình nói, nàng quá mệt mỏi, không muốn còn như vậy đi xuống. Nguyên lai nhiều năm như vậy, đại gia vẫn luôn cảm thấy mệt, có phải hay không có một số việc xác thật là chính mình làm sai đâu, Ôn lão gia trong lòng bắt đầu có chút tỉnh lại. Ôn lão gia không ra tiếng, bất quá Lao Thái Thái lại là lạnh giọng mở miệng. Nếu Kiệt Nhi tức phụ đem những việc này đều thừa nhận, kia không cần phải nói khác, ấn chúng ta Ôn gia gia pháp, như vậy con dâu chúng ta Ôn gia là dung không dưới. Kiệt Nhi, ngươi làm người cho nàng viết phong hưu thư, đợi lát nữa làm người đem nàng cấp đưa về nhà mẹ đẻ. Tổ mẫu, ngươi muốn hưu ta nương. Thanh Mạch không thể tin được ra tiếng hỏi đến. Người tới, lấy bút mực tới. Lão Thái Thái quét Thanh Mạch liếc mắt một cái, hướng nhà ở mặt sau hô một tiếng. Tổ mẫu, ta cầu xin ngươi, ngươi không cần hưu ta nương. Ta nương đã biết sai rồi, ta bảo đảm về sau chúng ta không bao giờ sẽ hại nhị ca nhị tẩu, về sau chúng ta sẽ ở nhà ngoan ngoãn ngốc, tuyệt không sẽ lại đi quấy rầy bọn họ. Tổ mẫu, ngươi buông tha ta nương đi. Thanh Mạch chiều Lao Thái Thái khóc lóc nào tới, Lao Thái Thái nhìn nàng một cái, ý bảo bên người người đem Thanh Mạch nâng dậy, nói đến, Thanh Mạch, lần này ngươi nương thật sự sai quá thái quá, tổ mẫu vô pháp tha thứ. Thanh Mạch xem Lao Thái Thái không dao động, lại khóc lóc chiều một bên Ôn lão gia quỳ qua đi, cha. Ngươi cũng cùng tổ mẫu giống nhau, muốn hưu nương sao, nương gả cho ngươi có hơn 20 năm, tuy rằng lần này là làm sai, nhưng là xem ở nàng nhiều năm như vậy vì Ôn gia làm nhiều chuyện như vậy phân thượng, ngươi không cần hưu nàng, được không? Nương đã lớn tuổi như vậy rồi, ông ngoại cùng bà ngoại đều đã qua đời, nếu là ngươi hiện tại hưu nàng, ngươi làm nàng đi nơi nào đâu? Ôn lão gia nhìn chính mình trước người nữ nhi, giật giật môi, vừa muốn nói gì, ngồi ở một bên Ôn phu nhân đứng lên đi tới, nâng dậy Thanh Mạch. Dùng trong tay khăn lụa cấp Thanh Mạch sát tịnh trên mặt nước mắt, đạm cười nói, đứa nhỏ ngốc, khóc cái gì, nương nói ra vừa rồi một phen lời nói, đã làm tốt nhất hư tính toán, hiện giờ ngươi tổ mẫu cùng cha muốn hưu ta, này với ta mà nói, cũng không phải nhất hư, hơn nữa rời đi Ôn gia cũng không có gì không tốt, về sau nương có thể quá một đoạn thái. Bình nhật tử, cuối cùng là có thể an hưởng lúc tuổi già. Thanh Mạch nhìn chính mình nương hôm nay lời nói thực sự là khác thường, hơn nữa không chỉ là khác thường. Mà là làm nàng nghe thấy được một cổ tuyệt vọng hơi thở, nàng khó hiểu nhìn Ôn phu nhân, nói đến, nương, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu, ngươi lần này như thế nào có thể như thế dễ dàng đã bị đánh sập đâu, đại ca cùng tam ca này sẽ đều không ở nhà, nếu là bọn họ biết khẳng định sẽ không tùy vào ngươi như vậy bị Ôn gia hưu rớt, không bằng chờ bọn họ trở về lại nói, ta đã tống cổ. Người đi kêu đại ca đã trở lại. Chương 692 không muốn cầu tình. Ôn phu nhân nhẹ vỗ về Thanh Mạch đầu. Lắc đầu nói, lần này không chỉ là Ôn gia không cần ta, ta chính mình bản thân cũng không nghĩ lại lưu lại nơi này, về sau ngươi cùng đại ca tam ca vài người phải hảo hảo nghe cha cùng tổ mẫu nói, nương không cầu khác, chỉ cầu các ngươi có thể an an ổn ổn quá chính mình nhật tử liền hảo. Không, nương, ta không thể làm cha hưu ngươi, nhất định không thể, như thế nào cũng muốn chờ đại ca trở về lại nói. Thanh Mạch nhìn Ôn phu nhân một bên khóc một bên lắc đầu, Ôn phu nhân vẫn luôn cũng chưa nói nữa, chỉ là đem Thanh Mạch vùng ở trong ngực. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn phương xa. Thật lâu sau lúc sau, Ôn phu nhân buông ra Thanh Mạch, chiều Ôn lão gia đi qua, nói đến, lão gia, hưu thư đâu, viết hảo không, hảo cho ta đi, ta hiện tại liền rời đi Ôn gia. Kỳ thật lão phu nhân mới vừa đã làm người viết hảo hưu thư, lúc này hưu thư chính bày ở Ôn lão gia trước mặt, Ôn lão gia chỉ là lẳng lặng nhìn trước mắt hưu thư, vẫn luôn không có động bút ký tên, trong lòng trung quy vẫn là do dự, liền tính nữ nhân này không phải chính mình yêu nhất. Nhưng là tốt xấu cùng nhau qua nhiều năm như vậy, không có tình yêu, tổng vẫn là có khác cảm tình. Hơn nữa nữ nhân này tuy nói tiến Ôn gia làm không ít sai sự tình, nhưng là đối chính mình nhưng vẫn đều là tình thâm ý trọng. Lúc trước nếu không phải có nàng, Ôn gia cũng sẽ không phát triển trở thành hôm nay cái dạng này. Hiện giờ ở cái này tuổi muốn hưu rất nàng, Ôn lão gia cảm thấy vẫn là quá mức với tuyệt tình. Lâm Hà nhìn này phó tình cảnh, trong lòng không biết là cái gì tư vị, theo lý nàng là hẳn là vui vẻ. cái này Ôn phu nhân từ chính mình một gả tiến Ôn gia, không, phải nói là chính mình còn không có gả tiến Ôn gia, nàng liền bắt đầu làm khó dễ chính mình ở Ôn gia ở ngắn ngủn 2 tháng. Ôn phu nhân thủ đoạn lại là vô số kể, nhưng là này sẽ, Lâm Hà cảm thấy trong lòng cũng không có vui vẻ cảm giác, ngược lại có chút khổ sở. Lâm Hà cảm thấy Ôn phu nhân làm nhiều chuyện như vậy, có chút thật không phải nàng sai, mà là thời đại này sai, giống Ôn phu nhân lúc trước một gả tiến Ôn gia không bao lâu, Ôn lão gia liền cưới Ôn Ninh Hiên nương quá môn, đây là bất luận cái gì một nữ nhân đều là không tiếp thu được. Sau lại Ôn Ninh Hiên nương đã chết, Ôn lão gia lại là tả một cái thiếp, hữu một cái thiếp nạp vào cửa, thậm chí đối với đem thiếp thị so nàng cái này chính thê đều sủng lợi hại, có thể nói, Ôn phu nhân cả đời này nhật tử cũng chưa bao giờ là hảo quá, rốt cuộc đối với nữ nhân tới nói, mặc kệ ở bất luận cái gì thời đại, đối với cảm tình luôn là ích kỷ. Mà thời đại này chính là như vậy, cho nam nhân như vậy một cái quyền lợi, Ôn phu nhân nàng có thể thế nào đâu, vì chính mình thích nam nhân. Nàng làm một ít sai sự, này có thể đem sở hữu sai lầm đều đẩy đến trên người nàng sao? Lâm Hà nghĩ, thở dài một hơi, đột nhiên tay bị người cấp cầm, Lâm Hà ngẩng đầu hướng tới đối diện Ôn Ninh Hiên nhìn thoáng qua, đối diện Ôn Ninh Hiên lúc này trong mắt cũng không có bất luận cái gì biểu tình. Hắn giống như cũng không có bởi vì Ôn phu nhân có kết cục như vậy mà cảm thấy hưng phấn, hắn thân mình hướng Lâm Hà bên này nhích lại gần, thấp giọng nói, có phải hay không mệt mỏi ta trước đưa ngươi trở về nghỉ tạm một trận. Lâm Hà lắc lắc đầu, không có việc gì, ta. Lâm Hà lời nói còn chưa nói xong, lại đột nhiên cảm thấy có người chiều chính mình vọt lại đây, thực mau chính mình phía sau Tử Ngọc đứng ở trước mặt chặn sông tới người nọ, Lâm Hà ngẩng đầu vừa thấy, là Ôn Thanh Mạch vọt lại đây. Lúc này Ôn Thanh Mạch trên mặt cũng không có ngày xưa kiêu ngạo ương ngạnh, nàng thành khẩn nhìn Lâm Hà, mở miệng nói, nhị tẩu. Ta cầu xin ngươi, ngươi giúp ta nương cầu cầu tình, đừng làm cha hưu nàng, cha ngày thường nhất coi trọng ngươi, ngươi nói một câu, khẳng định có dùng. Ta biết, ngày thường ta đối với ngươi không tốt, đúng rồi làm rất nhiều chuyện xấu, hôm nay ta không cầu ngươi xem ở ta phân thượng, ta cầu ngươi xem ở ta tam ca phân thượng, giúp ta nương nói một câu, được không? Ngươi từ nhỏ cùng ta tam ca nhận thức. Hắn đối với ngươi vẫn luôn thực hảo, ta nương cũng là tam ca nương, ta cầu xin ngươi giúp nàng nói một câu, tuy rằng nàng là đối với ngươi động không tốt tâm tư, nhưng cuối cùng ngươi cũng không có việc gì, có phải hay không? Lâm Hà nhìn trước mắt Thanh Mạch, không thể phủ nhận, Thanh Mạch nhắc tới Tiểu Mạc thời điểm, Lâm Hà trong lòng là có chút xúc động, tựa như bắt đầu Ôn phu nhân nhắc tới Tiểu Mạc thời điểm giống nhau, nhưng là cái này tình Lâm Hà biết chính mình như thế nào đều là không thể cầu. Thứ nhất, Lâm Hà kỳ thật đã tha thứ Ôn phu nhân rất nhiều lần. Giống lúc trước ngưng nặc sự kiện, thiêu sân sự tình, này đó Lâm Hà đều không có cùng Ôn phu nhân so đo, thậm chí trước mặt ngoại nhân chưa bao giờ nhắc tới. Nhưng lần này nàng động chính là chính mình trong bụng hài tử tâm tư, lần này nếu không phải ở toàn gia công thẩm chính mình thời điểm, giữa có La Di nương bọn họ cấp tách ra để tài kéo chút thời gian, nói vậy Ôn phu nhân khẳng định là sẽ không bỏ qua chính mình, như vậy nói không hảo tự mình này sẽ đã nằm ở trên giường thương tiếc bị người hại chết hài tử. Thứ hai, Thanh Mạch làm cho nhiều người như vậy mặt nhắc tới Tiểu Mạc sự tình, Lâm Hà liền càng thêm vô pháp cầu tình. Lâm Hà là để ý Tiểu Mạc, nhưng là nàng càng để ý Ôn Ninh Hiên. Ôn phu nhân đối Ôn Ninh Hiên làm như vậy nhiều quá mức sự tình, cho tới bây giờ, chỉ cần Lâm Hà ảo tưởng khởi Ôn Ninh Hiên khi còn nhỏ tình cảnh, Lâm Hà tâm sẽ rất đau, cho nên cho dù lại cảm thấy thẹn với Tiểu Mạc, Lâm Hà cũng không thể vì Tiểu Mạc tổn hại Ôn Ninh Hiên cảm thụ. Thứ ba, tuy rằng Lâm Hà cảm thấy Ôn phu nhân sai là có chút về tình cảm có thể tha thứ, nhưng là sai rồi chính là sai rồi, dùng Lao Thái Thái lúc ban đầu cùng chính mình lời nói, có sai nên bị phạt, này đối mỗi người đều là áp dụng. Cho nên này sẽ Lâm Hà nhìn Thanh Mạch đến chính mình trước mặt cầu tình, nàng chỉ là hướng tới Thanh Mạch lắc lắc đầu, Thanh Mạch, ngươi không nên tới cầu ta chưa bao giờ có yêu cầu hưu ngươi nương, ta cũng không quyền lợi làm như vậy, ngươi vẫn là đi hỏi một chút tổ mẫu đi. Thanh Mạch xem Lâm Hà bất động dung. Nàng ở Lâm Hà trước mặt đứng một hồi, sắc mặt chậm rãi biến phẫn nộ lên, cuối cùng nàng chỉ vào nói đến, Lâm Hà, ngươi còn có hay không lương tâm, ta tam ca ở nhà thời điểm đối với ngươi như vậy hảo, hiện giờ muốn ngươi giúp hắn nương nói một câu ngươi cũng không chịu, ta quả thực chưa nói sai, ngươi chính là cái tiện nhân. Lâm Hà cảm giác chính mình bên cạnh Ôn Ninh Hiên thân mình giật giật, xem hắn vẻ mặt lạnh băng, sợ lại là muốn gọi người vào miệng, Lâm Hà đè lại hắn, ý bảo hắn đem lời nói nghe xong. Thanh Mạch mắng xong Lâm Hà lúc sau, nàng lại chỉ vào Ôn Ninh Hiên nói, Ôn Ninh Hiên, ngươi đừng ỷ vào cha bất công ngươi, ngươi liền không đem người để vào mắt, kỳ thật ngươi bất quá chính là cái tiểu thiếp sinh, có gì đặc biệt hơn người, ngươi lại có cái gì tư cách cùng ta đại ca tranh đương ra vị trí, liền tính cha bất công muốn đem Ôn gia đương ra vị trí truyền cho ngươi, ngươi cũng chung quy là cái con vợ lẽ, kế thừa đương gia cũng là danh bất chính, luôn không thuận, ta nhìn xem đến. Lúc đó sẽ có bao nhiêu người sẽ phục ngươi, ngươi chính là đứa con hoang, ngươi nương là cái tiện nhân, tiện nhân. Thanh mạch cuối cùng một phen lời nói là khàn cả giọng hô lên tới, Lâm Hà thực rõ ràng cảm thấy bên cạnh Ôn Ninh Hiên cả người mạo khí lạnh, đặc biệt là một đôi mắt như là từ nước đá vớt ra tới giống nhau, một tia độ ấm đều không có, tay cũng là nắm chặt thành quyền. Lâm Hà sợ hắn lộng thương tối hôm qua vốn là bị thương cái tay kia, nàng vươn tay cầm Ôn Ninh Hiên tay. Phòng làm như cảm thấy được Lâm Hà lo lắng, Ôn Ninh Hiên nắm chặt tay chậm rãi lỏng xuống dưới, hắn hướng tới Lâm Hà gật gật đầu, ý bảo chính mình không có việc gì. Chương 693 như thế nào bất công. Lâm Hà xem Ôn Ninh Hiên hảo chút, nàng từ ghế trên đứng lên, hướng Ôn lão gia cùng Lao Thái Thái phương hướng hành lễ, sau đó hướng trong phòng quét một vòng, cuối cùng tầm mắt ngừng ở Thanh Mạch trên mặt, nhàn nhạt mở miệng nói, Thanh Mạch, ta hy vọng ngươi đối ta tướng công cùng ta nương tôn trọng chút, nếu là ngươi nói thêm nữa một câu, hôm nay chẳng sợ có Thiên Vương lão tử ở chỗ này, ta đều sẽ không bỏ qua ngươi, không tin ngươi thử xem. Tiếp theo Lâm Hà lại ra tiếng nói, ta muốn hỏi một chút đang ngồi các vị, có phải hay không rất nhiều nhân tâm đều là giống Ôn phu nhân cùng Thanh Mạch như vậy cho rằng, cảm thấy cha đối ta tướng công vẫn luôn là bất công lợi hại. Xem không ai lên tiếng, Lâm Hà tiếp theo nói, Thanh Mạch, ngươi nói cha đối ta tướng công bất công, ngươi có thể nói ra bất công ở nơi nào sao? Không đợi Thanh Mạch trả lời, Lâm Hà mở miệng nói, không cần suy nghĩ, ngươi là nói không nên lời, bởi vì bản thân liền không tồn tại bất công vừa nói. Đầu tiên nói này kế thừa đương ra sự tình. Tuy rằng các ngươi luôn miệng nói cha là bởi vì muốn đem cái này đương ra vị trí để lại cho ta tướng công kế thừa, cho nên mới vẫn luôn không chịu giao cho đại ca, nhưng là cho tới bây giờ, các ngươi lại có ai từ cha trong miệng chính thai nghe qua những lời này đâu, hoặc là nói cách khác, ta tướng công hiện giờ là ngồi ở Ôn gia đương ra vị trí thượng sao? Trên thực tế là không có. Nay trong đó một nguyên nhân, xác thật là ta tướng công không muốn, còn có một nguyên nhân ta tưởng là bởi vì cha cũng vẫn luôn là có băn khoăn. Hắn biết đem đương ra vị trí này giao cho ta tướng công trong tay thực sự là so giao cho Ôn Ninh thần thích hợp, nhưng là hắn cũng vẫn luôn băn khoăn đại ca mặt mũi, bận tâm phu nhân ý tưởng, cho nên chậm chạp không chịu chỉ định Ôn gia đương gia nhân người được chọn. Nếu là cha thật sự bất công, hắn có thể không cần cùng bất luận kẻ nào nói. Trực tiếp liền đem Ôn gia sở hữu đồ vật giao cho ta tướng công trong tay, Ôn gia có thể tới hiện giờ này phó tình cảnh, là cha nhiều năm như vậy một tay một chân đua ra tới, hắn nếu là muốn chỉ định đương gia người, là tuyệt đối có cái này quyền lợi. Tin tưởng như vậy cũng là không khỏi các ngươi phản đối, nếu thật là như vậy, kia mới gọi là bất công. Còn có chính là các ngươi thường xuyên nói trong nhà hảo cửa hàng, toàn bộ bị cha giao cho ta tướng công đi xử lý, đây cũng là bất công một mặt, nhưng là các ngươi có hay không nghĩ tới, này đó cửa hàng rốt cuộc là khi nào mới bắt đầu trở thành Ôn gia nhất kiếm tiền cửa hàng, chỉ sợ là gần nhất 2 năm sự tình đi. Mấy năm nay, cha đem cửa hàng giao ra đây lúc sau, liền vẫn luôn không ai hỏi qua. Ngay cả cha cũng là không có quản quá, toàn bộ đều là ta tướng công chính mình quản. Ôn Ninh thần ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm thời điểm, ta tướng công ở cửa hàng bận rộn, thậm chí liền cơm đều không rảnh lo ăn. Ôn Ninh thần ở nhà cưới tiểu thiếp thời điểm, hắn vẫn là đang xem sổ sách. Chúng ta thành thân thời điểm, hắn đều không có nghỉ ngơi quá. Từ ta nhận thức hắn đến nay, hắn sợ là không có hảo hảo nghỉ ngơi quá một ngày, không phải ở bên ngoài bôn ba, chính là chồng chất nhìn sổ sách. Tới rồi hôm nay, trong tay hắn mây gian cửa hàng hảo đi lên, các ngươi tìm mọi cách muốn đoạt quá khứ thời điểm, liền nghĩ ra như vậy lấy cớ, không lâu trước đây Ôn Ninh thần cùng nhị thúc. Tam thúc mấy người còn kết phường buộc hỏi ta tướng công muốn sổ sách, việc này cha khẳng định là biết đến, nhưng là cha lại là một câu cũng chưa nhắc tới, chiếu ta nói đến, nếu thật là muốn nói bất công, có phải hay không cũng có thể nói kỳ thật là cha ở bất công các ngươi. Lâm Hà nói xong, nghỉ ngơi một trận. Nàng ngồi trở lại ghế trên, nói đến, bất quá mặc kệ cha bất công ai đều hảo, hôm nay ta ở chỗ này nói rõ ràng, Ôn gia đương gia vị trí chúng ta trước nay cũng chưa tính toán muốn, các ngươi có thể yên tâm, đến nỗi các ngươi nói kia mấy gian cửa hàng, đã sớm cùng Ôn gia không có bất luận cái gì quan hệ, lúc trước là ta tướng công từ cha trong tay mua tới, ta hy vọng về sau Ôn gia người cũng không cần nhớ thương, ta duy nhất hy vọng chính là về sau mọi người đều có thể thái thái bình bình quá. Chính mình nhật tử, nếu là các ngươi thật không muốn thái bình, kia cũng không cần chọc tới trên đầu chúng ta tới, nếu là có người lại đem cái gì tâm kế dùng đến trên đầu chúng ta tới, ta tướng công tuyệt không sẽ bỏ qua hắn, nôn tận tại đây, thất lễ. Lâm Hà nói xong, ngồi trở lại chính mình ghế trên, hướng Ôn Ninh Hiên nhìn qua đi, hướng tới hắn cười cười, Ôn Ninh Hiên lúc này trong lòng mềm rối tinh rối mù, cái này tiểu nữ nhân vào cửa lâu như vậy, chưa bao giờ ở Ôn gia người trước mặt nói qua nhiều như vậy lời nói, càng thêm chưa từng dùng như vậy ngữ khí nói chuyện qua, hôm nay nói những lời này, những câu đều là nhà ta tướng công như vậy, như vậy, Ôn Ninh Hiên đời này còn chưa bao giờ bị ai như vậy dụng tâm che chở quá, hận không thể hung hăng ôm lấy nàng, khảm đến chính mình ở trong thân thể đi. Nói thật, không chỉ là Ôn phu nhân mệt mỏi, Lâm Hà trong khoảng thời gian này cũng rất mệt, nguyên bản không nghĩ nhanh như vậy làm cho cả nhà nói lời này, rốt cuộc còn muốn bận tâm Ôn lão gia bên này, nhưng là hai ngày đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, Lâm Hà thật là phi thường phiền chán. Ở phiền chán đồng thời, nghe được trong nhà những người này luôn mồm nhằm vào Ôn Ninh Hiên, Lâm Hà cũng là cực kỳ đau lòng. Ôn Ninh Hiên có thể tới hôm nay cái dạng này, hoàn toàn là bởi vì chính mình nỗ lực, nhưng là ở này đó người trong miệng, lại là hoàn toàn mạt giết hắn sở hữu nỗ lực, giống như mấy thứ này đều là Ôn lão gia cho giống nhau. Ở Lâm Hà trong lòng, nàng cảm thấy Ôn lão gia vẫn luôn liền không có bất công quá Ôn Ninh Hiên, thậm chí nói ở nào đó phương diện, Ôn lão gia đối đứa con trai này là hà khắc, Ôn Ninh Hiên từ nhỏ không có nương, Ôn lão gia cũng không có bởi vì cái này mà đặc biệt đối Ôn Ninh Hiên càng nhiều sủng ái, tương phản lại là đem hắn ném ở nơi đó không quan tâm, nếu là thật sự dụng tâm đi quan tâm, kia ở Ôn Ninh Hiên khi còn nhỏ, Ôn phu nhân làm sao có thể đối hắn làm như vậy nhiều sự tình đâu. Ôn Ninh Hiên chậm rãi lớn lên lúc sau, Ôn lão gia cũng không có đối hắn phá lệ đi dốc lòng tài bồi hoặc là nói làm cái gì chuyện khác, chẳng qua vẫn là cùng Ôn gia giống nhau con cháu giống nhau, nên là như thế nào vẫn là như thế nào, mà này đó cơ hội vẫn là Ôn Ninh Hiên chính mình nỗ lực tranh thủ được đến, nếu là Ôn Ninh Hiên thật giống Ôn Ninh Thần như vậy thường xuyên ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, giống cái ăn chơi chắc táng giống nhau, tin tưởng Ôn lão gia căn bản là sẽ không động. Muốn đem Ôn gia đương ra vị trí giao cho hắn ý niệm, thậm chí nói quá mức một chút, Ôn phu nhân có chút nói đúng rồi. Nếu không phải Ôn Ninh Hiên cưới chính mình, Ôn lão gia cũng chưa chắc sẽ như thế coi trọng hắn. Nói cái này đương ra vị trí, thật là bởi vì Ôn lão gia bất công sao? Kỳ thật không phải, ít nhất ở Lâm Hà xem ra không phải. Kỳ thật Lâm Hà không nghĩ ra, làm một cái gia đình giàu có đương ra người rốt cuộc có cái gì tốt, mỗi ngày vội chân không chạm đất không nói, còn thường xuyên muốn ở bên ngoài bôn ba, quanh năm suốt tháng khó được có nửa năm thời gian sẽ ngốc tại trong nhà, cho dù như vậy tận tâm tận lực vì trong nhà trả giá. Một khi trong nhà sinh ý có cái gì vấn đề, này trách nhiệm liền toàn bộ sẽ đẩy đến đương gia nhân trên người. Tóm lại một câu, làm hảo là hẳn là, mọi người đều cảm thấy này vốn dĩ chính là những chuyện ngươi làm, một khi làm sai một chút, như vậy sở hữu hậu quả đều yêu cầu người này tới lưng đeo. Có lẽ người ở bên ngoài xem ra, này đương gia vị trí thực sự thực phong cảnh, nhưng là Ôn lão gia làm Ôn gia chủ sự người nhiều năm như vậy, hắn hẳn là minh bạch giữa vất vả, hắn rõ ràng biết Ôn Ninh Hiên không muốn lưng đeo này đó. Nhưng hắn lại vẫn là kiên trì muốn đem mấy thứ này áp đặt ở trên người hắn, kỳ thật nói đến nói đi, Ôn lão gia nhất để ý không phải Ôn Ninh Hiên, chẳng qua là cảm thấy Ôn Ninh Hiên là cái có thể sử dụng người, cho nên mới có như vậy ý niệm. Đương nhiên này đó ý tưởng có lẽ là cố chấp chút, nhưng là Lâm Hà trong lòng liền thật là nghĩ như vậy, cho nên hôm nay làm trò toàn ra mặt, nàng không nghĩ lại cố cái gì quy củ, đêm này đó đều giao đãi rõ ràng, về sau Ôn gia sự tình nàng không nghĩ lại lý, cũng không muốn lại quản. Nàng chỉ là tưởng trở lại chính mình trong nhà đi, thủ chính mình nam nhân, hoài chính mình hài tử, vui vui vẻ vẻ quá chính mình nhật tử. Chương 694 phân rõ. Lâm Hà lời này, khiến cho trong phòng nhân thần sắc khác nhau, tin tưởng mỗi người trong lòng đều có bất đồng xúc động, đại gia nghe xong, đều chỉ là lẳng lặng ngồi, có chút người còn dùng cực kỳ khâm phục ánh mắt nhìn Lâm Hà, cũng không biết là ở khâm phục Lâm Hà có can đảm nói những lời này, vẫn là ở khâm phục nàng nói chuyện nội dung. Bất quá Lâm Hà không nghĩ lại quản này đó. Nàng chiều Ôn Ninh Hiên nhìn qua đi, ý tứ kêu hắn đi, hôm nay tới rồi nơi này, đối với Lâm Hà hai vợ chồng đã không sai biệt lắm, nên làm đều làm, nên nói cũng đều nói, đến nỗi Ôn phu nhân cuối cùng rốt cuộc sẽ bị xử trí như thế nào, Lâm Hà không nghĩ lại quản. Ôn Ninh Hiên xem đã hiểu Lâm Hà ý tứ, hắn nắm lên Lâm Hà đặt ở trên bàn tay, đứng lên nói đến, tổ mẫu, cha, Hà Nhi nói chính là ta ý tứ, nếu đã nói rõ ràng, chúng ta liền không lưu lại nơi này, ta trước mang Hà Nhi đi trở về. Nàng có thai, không thể quá làm lụng vất vả. Ôn Ninh Hiên nói xong, không chờ Ôn lão gia cùng lão phu nhân đáp ứng, liền tính toán mang Lâm Hà đi, bất quá đứng lên còn không có di động bước chân thời điểm, lão thái thái ra tiếng, "Hiên Nhi, các ngươi hai vợ chồng nói những lời này, ý tứ là muốn đem chính mình từ Ôn gia cấp phân ra đi sao?" Ôn Ninh Hiên ngừng một lát, ra tiếng đến, "Nếu tổ mẫu là như thế này tưởng, coi như chúng ta là ý tứ này đi, ta hy vọng tổ mẫu có thể thành toàn." Lão thái thái nghe xong Ôn Ninh Hiên trả lời, sắc mặt không vui nói đến, không được, ngươi là Ôn gia con cháu, như thế nào có thể nói đi thì đi, nếu là mỗi người đều cùng ngươi giống nhau, nhà này còn thành ra sao, ngươi đã là họ Ôn dòng họ này, liền phải tuần hoàn chúng ta Ôn gia quy củ, trưởng bối không nói phân ra, vạn bối không được nhắc tới những việc này. lại nói các ngươi hai vợ chồng như vậy gấp không chờ nổi muốn từ trong nhà phân ra đi, có hay không bận tâm qua trưởng bối nhóm ý tưởng. Đốn hạ, Lão Thái Thái lại tiếp theo nói, Hiên Nhi, ngần ấy năm, trong nhà cũng không có bạc đãi quá ngươi đi. Ngươi vốn là cái con vợ lẽ, nhưng là cha ngươi lại là cho ngươi con vợ cả thân phận, ngươi đi ở bên ngoài nhân gia đều phải tôn xưng ngươi một tiếng nhị thiếu gia, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn luôn ở hưởng thụ ôn gia vinh quang, hiện giờ ngươi lớn. Cưới vợ, có thể kiếm tiền bạc, cánh cũng ngạnh. Liên tưởng bỏ qua một bên ôn gia đi qua chính mình ngày lành, ngươi thật là quá bất hiếu. Hơn nữa liền tính ngươi hiện giờ sẽ nói muốn cùng ôn gia phân rõ sở, nhưng ngươi lại vẫn là ở hưởng thụ ôn gia cho ngươi đồ vật. Tuy rằng ngươi tức phụ nói chính là có đạo lý, trong nhà kia mấy gian đáng giá cửa hàng xác thật là bởi vì ngươi xử lý hảo, mới có thể kiếm như vậy tiền, nhưng lúc trước nếu là không có ngươi những cái đó cửa hàng, ngươi có thể tới hôm nay này một bước sao? Ngươi tức phụ những cái đó chế cao phòng, đồ vật cũng thực sự là bán thực hảo. Nhưng là ngươi cũng đừng quên, ngần ấy năm, vài thứ kia là bởi vì đặt ở ôn gia cửa hàng bán, hiện giờ mới có thể như vậy bị người yêu thích, nếu là đặt ở không chớp mắt cửa hàng bán, chưa chắc có người muốn, này đó chẳng lẽ không phải ôn gia cho sao? Hiện giờ làm sao có thể nói ngươi hôm nay sở hữu thành tựu đều cùng ôn gia không quan hệ giống nhau đâu? Lão Thái Thái nói tuy rằng mặt ngoài đại khái ý tứ hình như là đang trách bọn họ nói phải rời khỏi ôn gia sự tình, nhưng là Lâm Hà tinh tế một cân nhắc, kỳ thật Lão Thái Thái nói có khác thâm ý, nàng vẫn luôn cường điệu chính là ôn Ninh Hiên có thể tới hôm nay, kỳ thật chính là chiếm ôn gia quang, xem ra phía trước chính mình cùng ôn Ninh Hiên hoài nghi Lão Thái Thái có khác tâm tư, cũng không phải chính mình đa tâm a. Bất quá Lâm Hà không nghĩ lại đi cân nhắc Lão Thái Thái tâm tư, hôm nay đã đến này một bước, khẳng định muốn đem sự tình cấp giải quyết rõ ràng. Bằng không về sau sự tình chỉ biết càng nhiều, Lâm Hà nghĩ kỹ này một tầng lúc sau, nàng lôi kéo ôn Ninh Hiên lại ngồi trở lại ghế trên, nhìn Lão Thái Thái đôi mắt hỏi đến, kia chiếu tổ mâu ý tứ, chúng ta nên như thế nào làm đâu. Tiếp tục giống này đó thời gian giống nhau, cả ngày quá lo lắng để phòng nhật tử, sau đó một nhà lại tới xử trí cái này trừng phạt cái kia. Lão Thái Thái đối vừa rồi Lâm Hà nói những lời này đó, bản thân đã thực không cao hứng, hiện giờ nghe Lâm Hà còn như vậy trắng ra chất vấn nàng. Trong lòng bất mãn tăng thêm vài phần, nàng lạnh giọng nói đến, Hà Nhi, ngươi vào cửa kia hội, ta liền cùng ngươi đã nói, ngươi gả tiến ôn gia môn, chính là chúng ta ôn gia tức phụ, trước kia những cái đó thứ không tốt không cần mang vào cửa tới. Nhưng ngươi trước sau vẫn là làm không được, ngươi vào cửa lâu như vậy, vẫn là một bộ không phóng khoáng, xem ra, người ta nói dầu cây chậu chỉnh trước sau đều là trang dầu cây chậu những lời này quả nhiên chưa nói sai, lúc trước ta nên kiên trì không cho chúng ta Hiên Nhi cưới ngươi. Nếu là lấy trước, Lâm Hà nghe được Lão Thái Thái nói như vậy chính mình, trong lòng khẳng định sẽ khó chịu, nhưng là không biết vì cái gì, Lâm Hà này sẽ nghe xong, trong lòng cũng không có nhiều ít cảm giác, bất quá nàng tự nhiên cũng sẽ không ngốc lại đi bận tâm cái gì gia đình giàu có quý củ, tùy vào Lão Thái Thái vũ nhục nàng. Gả tiến ôn gia lâu như vậy, Lâm Hà trong lòng vẫn luôn có quá nhiều bận tâm, có rất nhiều sự tình đều ở cực lực chịu đựng, không riêng gì chính mình lần lượt chịu nhục, liên quan chính mình người nhà đều trước nay không được đến quá ôn gia tôn trọng. Động bất động nhà mẹ đẻ đã bị người chèn ép nói là lên không được mặt bàn, nhưng là chính mình cùng nhà mẹ đẻ người cũng không có làm sai sự tình gì, vì cái gì muốn thừa nhận này đó đâu. Hiện giờ chính mình đều tính toán phải đi, Lão Thái Thái còn muốn nói như vậy khó nghe nói, thật đương nàng Lâm Hà là tốt như vậy khi dễ sao. Lâm Hà quét Lão Thái Thái liếc mắt một cái, không có giống ngày thường như vậy đứng lên nói chuyện, mà là tiếp tục ngồi ở ghế trên, nhàn nhạt nói, tổ mẫu, từ ta gả vào cửa lúc sau. Các ngươi ôn gia thường xuyên lấy ta nhà mẹ đẻ là nhà nghèo nhân gia việc này tới nói sự, kỳ thật ta muốn hỏi một chút, chúng ta nhà nghèo nhân gia rốt cuộc nơi nào không hảo. Ngươi một nhà hòa thuận, sẽ không đi tính kế lẫn nhau, càng thêm đừng nói sẽ đi có tâm hại người, làm chuyện gì đều là thanh thanh bạch bạch, mặc kệ là mặt ngoài vẫn là ngầm, vĩnh viễn đều có thể bày ra tới cấp bất luận kẻ nào xem, không thẹn với lương tâm, ta cũng không cho rằng có cái gì đáng giá ngươi công kích. Lão Thái Thái không nghĩ tới Lâm Hà cũng dám như thế chống đối nàng. Đương trưởng khí đứng lên, chỉ vào Lâm Hà nói đến, ngươi, làm càn, ngươi dám cùng ta nói như vậy lời nói. Lâm Hà lại là đạm nhiên cười, tổ mẫu, ta nói chính là sự thật, có cái gì không dám nói, bất quá nếu là ngươi lão nhân gia không thích nghe, ngươi có thể khi ta chưa nói quá, chúng ta vẫn là nói hồi vừa mới sự tình, ngươi cứ việc nói thẳng, nếu là ta cùng tướng công muốn phân ra đi qua nhật tử, ngươi yêu cầu chúng ta như thế nào làm đi, làm ta tướng công nhìn xem, có thể làm được hay không. Lâm Hà nói xong, hướng ôn Ninh Hiên nhìn qua đi, trong mắt pha là mang theo một tia xin lỗi, nói thật, cùng Lão Thái Thái nói những lời này, nàng không sợ Lão Thái Thái sẽ không cao hứng, cũng không hề sợ người khác sẽ nói nàng không hiểu quy củ, duy nhất lo lắng chính là sợ Ôn Ninh Hiên sẽ vì khó, rốt cuộc Lao Thái Thái là hắn thân tổ mẫu. Bất quá lúc này Ôn Ninh Hiên trên mặt cũng không có chút nào vẻ khó xử, phản đến là vẻ mặt nhẹ nhàng hướng tới Lâm Hà cười cười, theo sát đứng lên tử, nói đến, tổ mẫu, cha, ta cùng Hà Nhi nói muốn phân ra đi, chỉ là muốn đem cửa hàng này đó biết rõ ràng, cũng không phải nói muốn như vậy cùng Ôn gia đoạn tuyệt quan hệ, về sau nếu là tổ mẫu cùng cha nhớ thương chúng ta, tống cổ người tới tiếng la, chúng ta tùy thời đều sẽ trở về xem các ngươi, chúng ta tòa nhà ly Ôn gia cũng không quá xa, có phải hay không? Chương 695 rời đi. Đốn hạ, Ôn Ninh Hiên lại tiếp theo nói, mới vừa tổ mẫu lời nói, đại khái ý tứ ta đều nghe hiểu, cho tới nay, ta đều chưa bao giờ nghĩ tới muốn Ôn gia bất cứ thứ gì. Hiện giờ tổ mẫu nếu cũng nhắc tới, ta đây thuận tiện ở chỗ này cũng giao đái rõ ràng đi, hiện giờ ta trong tay xử lý cửa hàng, là Ôn gia ta sẽ cùng cha đều giao tiếp rõ ràng, mấy năm nay chướng mục ta mỗi tháng đều cùng cha giao tiếp rành mạch, đến nỗi Thanh Hà huyện bên kia Thải Điệp Hiên, lúc ấy ta là mượn cha bạc mới khai lên, mấy năm nay nơi đó vẫn luôn là ta chính mình xử lý, Ôn gia không có bất luận kẻ nào tham dự quá, tiền cũng sớm trả lại cho Ôn gia, này không phải do các ngươi nói. Chuyện Kim Phúc cửa hàng bạc, ta cũng đã sớm cùng cha cấp mua tới, nếu là tổ mẫu cảm thấy đó là vẫn cứ là thuộc về Ôn gia, như vậy ta đem cửa hàng bạc còn cấp Ôn gia, lúc trước mua cửa hàng bạc tiền Ôn gia cũng cùng ta tính rõ ràng chính là, mặt khác ở Thanh Hà huyện bên kia cửa hàng cùng chế cao phòng, đó là nhà của chúng ta Hà Nhi, cùng các ngươi không quan hệ, càng thêm không tới phiên các ngươi hỏi đến. Tổ mẫu, nếu là như thế này ngươi vẫn là cảm thấy ta bất hiếu nói, vậy khi ta bất hiếu hảo, tả hữu ta ở ngươi trong mắt, cũng chưa bao giờ hiếu thuận quá. Ôn Ninh Hiên hướng tới Lao Thái Thái nói xong, dắt Lâm Hà đi đến Ôn lão gia bên người, phóng thấp thanh âm nói đến, cha, ta trước sau là Ôn gia con cháu, về sau mỗi tháng ta sẽ mang Hà Nhi trở về xem tổ mẫu cùng cha. Chẳng qua Ôn gia thị thị phi phi chúng ta không nghĩ lại lý, nếu là cha rảnh rỗi thời điểm, có thể đi chúng ta tòa nhà bên kia trụ một trận. Hôm nay Lâm Hà nói những lời này làm việc này, trừ bỏ Ôn Ninh Hiên, Lâm Hà nhất để ý chính là cảm thấy thực xin lỗi Ôn lão gia. Ôn lão gia bản thân là cỡ nào cường thế một người a, nhưng là hôm nay chính mình nói xong những lời này đó lúc sau, hắn lại là vẫn luôn không ra tiếng, nói vậy cũng là khiến cho hắn đối Ôn Ninh Hiên ấy nấy. Lâm Hà cảm thấy chính mình những lời này đó có lẽ đối Ôn lão gia có chút tàn nhẫn. Nàng nghe xong Ôn Ninh Hiên nói sau, ở Ôn lão gia trước mặt túi mình vái chào, "Cha, thực xin lỗi, ta..." Không chờ Lâm Hà đem nói cho hết lời, Ôn lão gia từ ghế trên đứng lên. Nhìn Ôn Ninh Hiên liếc mắt một cái, mở miệng nói, "Hiên Nhi, các ngươi đi thôi. Về sau rảnh rỗi liền trở về trụ hai ngày, hảo hảo quá chính mình nhật tử đi, Hà Nhi có thai, ngươi phải hảo hảo chiếu cố nàng." "Kiệt Nhi, ngươi..." "Nương, Hiên Nhi tiếp quản những cái đó cửa hàng, ngày mai ta sẽ thân thủ đi giao tiếp rõ ràng." "Tính lên." Hiên Nhi bọn họ tương đương là cái gì cũng chưa muốn, liền dọn ra Ôn gia. Hiên Nhi là Ôn gia nhị thiếu gia, nếu là thật phân lập nghiệp tới, hắn cũng không đến mức giống hiện giờ như vậy, nói vậy trong nhà những người khác đều sẽ không có ý kiến đi. Ôn lão gia nhìn Lao Thái Thái, ngăn trở Lao Thái Thái kế tiếp muốn nói nói. Lao Thái Thái không biết là tiếp nhận rồi Ôn lão gia nói cửa hàng sự tình, vẫn là thấy được Ôn lão gia trên mặt kiên định, nàng không nói nữa. Chỉ là lạnh một khuôn mặt hơi hơi gật gật đầu, kỳ thật chuyện tới hiện giờ, cũng không phải do nàng nói chuyện. Chờ Lâm Hà cùng Ôn Ninh Hiên đi rồi, Ôn lão gia cũng không lại trưng cầu bất luận kẻ nào ý kiến, trực tiếp đem mấy ngày nay phát sinh sự tình cấp xử lý rõ ràng. Đến cuối cùng, Ôn lão gia vẫn là không có hưu Ôn phu nhân, chỉ là tước đoạt nàng đương gia chủ mẫu vị trí, sau đó làm nàng đi Ôn gia một cái xa xôi trong viện trụ, về sau không được tùy ý rời đi sân. Đến nỗi Thanh Mạch cùng Ngưng Nặc, Ôn lão gia làm người chiếu Ôn gia gia pháp chịu mỗi người 20 roi, Thanh Mạch quá 2 năm cũng muốn xuất giá, này lúc sau nhật tử cấm túc ở nhà, không được đi ra ngoài, ở nhà phạt sao nữ kinh. Ngưng Nặc trừ bỏ chịu roi ở ngoài, lúc sau sở hữu đãi ngộ dựa theo Ôn gia bình thường tiểu thiếp đối đãi, về sau Ôn gia người có chuyện gì, nàng không được tham dự, cũng không thể lại ở tại Ôn Ninh Thần trong viện. Ôn lão gia cuối cùng cũng không có xác định Ôn gia đương gia vị trí. Bất quá trong miệng để lộ ra ý tứ là, hiện giờ chính mình nhỏ nhất đệ đệ Ôn Thơ Tưởng cũng thành niên, trong nhà này cả gia đình theo đạo lý cũng muốn phân ra, chia đều ra lúc sau, Ôn gia nhật tử sẽ đơn giản chút, sở hữu sự tình chia đều ra lúc sau lại nói. Ôn gia cái khác người ý kiến các bất đồng, có không muốn phân, nhưng cũng có nguyện ý phân, giống Lao Thái Thái vẫn là giống như trước đây thực chấp nhất không muốn phân ra, nói là tốt xấu cũng muốn chờ Ôn Thơ Tưởng thành thân lại nói, bất quá Ôn lão gia lần này thực kiên trì. Nói là chờ tìm cái ngày lành, liền tìm người tới quản gia cấp phân, như vậy một đại gia cùng nhau quá nhật tử, không chỉ là Ôn Ninh Hiên hai vợ chồng chán ghét, hắn cũng thật sự là không nghĩ lại quá đi xuống. Ôn Ninh Hiên cùng Lâm Hà đi ra lão thái thái sân lúc sau, trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra, bất quá Lâm Hà nghĩ Tiểu Hùng sự tình, chỉ sợ cha mẹ bên kia vẫn là lo lắng, nàng phân phó người đem Tiểu Hùng cấp đưa về nhà mẹ đẻ. Sau đó lại trở về Ôn gia chính mình trước kia trụ sân một chuyến, ở nơi đó thu thập hảo vài thứ ra tới, lần này không thể so lần trước nghĩ còn sẽ trở về, nhưng lần này lại là hoàn toàn đi rồi, nên mang đi đồ vật đều đến mang đi. Bọn nha đầu ở trong phòng thu thập đồ vật thời điểm, Lâm Hà ở trong sân nhìn cái này sân, quả nhiên như Ôn phu nhân nói, trong viện đã tu chỉnh hảo, cùng phía trước giống nhau như lúc, nhà lầu cùng bồn hoa nhỏ đều đã trở lại, nhưng là ở Lâm Hà trong lòng, ý nghĩa đã hoàn toàn không giống nhau. Lâm Hà thậm chí đều không có đi vào xem, chỉ là ở bên ngoài đứng lại. Lâm Hà ở trong viện đứng sẽ, đột nhiên nghe được ngoại viện bên kia có chút khóc náo thanh, thực mau liền thấy Tử Ngọc đã đi tới nói, thiếu nãi nãi, chúng ta muốn dọn đi rồi, thiếu gia nói đem trong phòng bếp mấy cái bà tử cùng ban đầu mấy cái hạ nhân đều mang đi hầu hạ người, mặt khác người làm cho bọn họ từ đâu tới đây thì về lại nơi đó, nhưng là Hương Vân mấy cái nha đầu không chịu, lúc này đang ở nơi đó khóc náo đâu, ngươi muốn hay không qua đi nhìn xem. Lâm Hà lắc đầu, làm loại chuyện này, Ôn Ninh Hiên so với chính mình am hiểu, tùy vào hắn đi xử trí, càng tốt một ít. Nàng hỏi Tử Ngọc, đồ vật đều thu thập hảo sao, nhớ kỹ không cần rơi xuống đồ vật, về sau chúng ta sợ là sẽ không lại đến cái này sân. Ân, không sai biệt lắm, này sẽ hẳn là đều thu thập hảo. Tử Ngọc trở lại. Hảo, chúng ta này liền trở về. Lâm Hà gật đầu nói đến. Tử Ngọc vội đi tới đỡ Lâm Hà, trên mặt còn cười tủm tỉm nói đến, thiếu nãi nãi, ngươi xem. Lúc trước lời nói của ta chính là trở thành sự thật đâu, về sau kia tòa nhà chính là thiếu nãi nãi cùng thiếu gia gia, chúng ta cả đời đều có thể ở tại nơi đó, về sau chờ tiểu thiếu gia sinh hạ tới, cũng có thể ở nơi đó lớn lên, hơn nữa về sau chúng ta muốn làm cái gì liền làm cái đó, cũng không cần lại thủ cái gì quy củ, nhật tử khẳng định so ở Ôn gia thời điểm quá vui vẻ nhiều. Lâm Hà nhìn Tử Ngọc cười đến thấy răng không thấy mắt bộ dáng, cười đậu nàng đến, ân, ta đây nói cho ngươi một kiện càng vui vẻ sự tình. Như thế nào? Sự tình gì? Tử Ngọc mắt trông mong nhìn Lâm Hà hỏi đến. Ta tính toán sớm chút làm ngươi cùng Lăng Tiêu thành thân, quá mấy ngày liền cho các ngươi đem sự tình cấp làm, được chứ? Lâm Hà cười nói đến. Tử Ngọc vừa nghe, trên mặt lập tức đỏ, nàng nhỏ giọng nói đến, thiếu nãi nãi, ta đều nói trước không thành thân, ngươi đừng luôn nói chuyện này, nhân gia lại chưa nói nhất định phải gả cho hắn, lại nói cũng không ai nói muốn cưới ta. Chương 696 Nhạc mẫu giao đái. A. Lăng Tiêu kia căn đầu gỗ đến bây giờ còn không có cùng Tử Ngọc có tỏ vẻ a, này đều thời gian dài như vậy đâu, lại kéo xuống đi, đây là tưởng kéo dài tới khi nào a? Xem ra muốn tìm một cơ hội cùng Ôn Ninh Hiên nói, làm hắn thúc giục thủ hạ của hắn. Lâm Hà nhìn Tử Ngọc một bộ e thẹn bộ dáng, nguyên bản không nghĩ lại đậu nàng, bất quá ở nhìn đến nơi xa một mặt bóng người lúc sau, nàng lại cố ý khai thanh nói, Tử Ngọc, nguyên lai ngươi không muốn gả cho hắn, ngươi sớm chút nói nha. Làm hại ta còn vẫn luôn đem ngươi lưu tại trong phòng. Thiếu nãi nãi Tử Ngọc dậm chân kêu lên. Nghe được, đừng hô, ngươi không gả hắn, có thể gả cho người khác gả, ngươi tuổi cũng không nhỏ, dù sao năm nay trong vòng nhất định phải đem ngươi gả đi ra ngoài, nếu là trong vòng 3 ngày không ai tới cùng ta cầu hôn, ta liền đem ngươi đính hôn cấp những người khác, ta coi thiếu gia bên người thuận trụ liền không tồi, người cơ linh, lớn lên cũng thành thật, đi theo thiếu gia. Không đợi Lâm Hà đem nói cho hết lời, Lâm Hà cảm giác bên người có trận gió thổi qua, thực mau liền có cái mặt vô biểu tình người đứng ở Lâm Hà trước mặt, nói đến, thiếu nãi nãi, cầu ngươi đem Tử Ngọc đính hôn cho ta. Nga, Lăng Tiêu, ngươi muốn cưới Tử Ngọc A, chính là Tử Ngọc. Hào đi, ngươi trước cùng Tử Ngọc thương lượng, nếu là Tử Ngọc nguyện ý gả cho ngươi, lại làm ngươi chủ tử tới cùng ta nói. Lâm Hà nói xong, nhịn cười, đi phía trước đi rồi đi. Đại khái đến giữa trưa thời điểm, Lâm Hà hai vợ chồng mới về tới chính mình trong nhà. Vừa đến trong viện, liền thấy Thanh Trúc, Thanh Vân hai cái ở cửa ra bên ngoài nhìn xung quanh, cha mẹ mang theo mấy cái đệ đệ muội muội ở trong viện ngồi, đầy mặt đều là nôn nóng thần sắc. Thấy Lâm Hà vừa đi tiến sân, Thanh Trúc cao hứng nhảy lên, Hoàng thị lập tức đón đi lên, đánh giá hạ Lâm Hà toàn thân, sốt ruột nói, Hà Nhi, ngươi không sao chứ, hôm qua nương thật là bị sợ hãi. Thế nhưng làm chính ngươi mang theo Tiểu Hùng đi Ôn gia, ta về đến nhà sau. Bị cha ngươi một trận hảo mắng, cha ngươi sau lại đi Ôn phủ. Nhưng là bị người chắn bên ngoài, tối hôm qua cả một đêm, người trong nhà cũng chưa ngủ ngon. Con hảo ngươi buổi sáng làm người đem Tiểu Hùng cấp đưa về tới, bằng không cha ngươi lại tính toán muốn đi Ôn gia một chuyến. Nương, ngươi xem, ta này không phải không có việc gì sao, Ôn gia người không đem ta thế nào, hôm qua buổi tối Ninh Hiên liền đã trở lại, ngươi yên tâm a, không có gì sự. Lâm Hà cười trấn an nàng đến. Hoàng thị nghe nói Ôn Ninh Hiên tối hôm qua liền đã trở lại, nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì liền hảo, ngươi hiện giờ không thể so trước kia, nếu là Ôn gia người. Hải tử hắn nương. Hà Nhi không có việc gì là được, ngươi xem bọn họ ở chỗ này dọn đồ vật, chúng ta đừng ở chỗ này quấy rầy bọn họ. Đi về trước đi, chờ Hà Nhi đem sự tình đều an bài hảo, chúng ta lại đến xem nàng chính là. Nhị Nhu xem Ôn Ninh Hiên ở chỗ này, không muốn Hoàng thị nói Ôn gia sai lầm, chặn đứng Hoàng thị nói. Hoàng thị nghe hiểu Nhị Nhu ý tứ, gật gật đầu, giao đại Lâm Hà nói, Hà Nhi. Kia cha mẹ liền đi về trước, chính ngươi thân mình phải để ý chút, còn giống như nay Ninh Hiên đã trở lại, ngươi phải nhớ kỹ cuối cùng một câu. Hoàng thị đem Lâm Hà kéo xa chút, sau đó ở Lâm Hà bên tai nói. Lâm Hà vừa nghe xong, mặt lập tức hồng cùng cà chua không hề thua kém, nàng hướng tới Hoàng thị nhẹ điểm gật đầu, ứng thanh, đã biết. Chờ nhà mẹ để những người đó trở về lúc sau, Ôn Ninh Hiên nắm Lâm Hà thượng ôm, làm nàng ở tiểu trên giường ngồi, nhẹ giọng hỏi đến, tối hôm qua không ngủ hảo, hiện tại có mệt hay không, không bằng nghỉ tạm một trận, đợi lát nữa ta kêu ngươi lên ăn cơm. Tối hôm qua xác thật không ngủ hảo, hôm nay lại vội một buổi sáng, Lâm Hà thực sự có chút mệt mỏi, nàng gật gật đầu, ở tiểu trên giường nửa nằm, nhìn trên giường phóng ngày hôm qua chính mình nương cùng thần nhi bọn họ mang đến một ít đồ vật, Lâm Hà thuận tay cầm lấy trong tầm tay một cái tiểu yếm nhìn lên. Chính là hôm qua thần nhi theo cái kia tiểu yếm, thần nhi nha đầu này gần nhất này theo sống nhưng thật ra tiến bộ không ít, mặt trên hoa sen theo sinh động như thật. Lâm Hà chính nhìn, một bên Ôn Ninh Hiên đệ chén nước trà đến Lâm Hà trên tay, lấy qua nàng trong tay yếm, cười nói, Hà Nhi, ngươi theo, ngươi dùng loại này nhan sắc, chúng ta nhi tử về sau như thế nào xuyên a? Lâm Hà nghe xong, không vui, lập tức trừng mắt, ai nói là nhi tử a? Ngươi như thế nào cùng ta nương giống nhau còn trọng nam khinh nữ a? Nữ nhi có cái gì không tốt sao, ta không sinh nhi tử, ta muốn sinh nữ nhi. Hảo, hảo, chúng ta sinh nữ nhi, ta chính là tùy tiện hỏi hỏi, như vậy sinh khí làm cái gì, tức điên thân mình nhưng làm sao bây giờ. Người nào đó lập tức sửa miệng. Ân, này còn kém không nhiều lắm, Lâm Hà ngó hắn liếc mắt một cái, tạm thời buông tha nàng. Xem tiểu nữ nhân dáng vẻ này, Ôn Ninh Hiên bất đắc dĩ cười cười, sau một lát, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, nhìn Lâm Hà hỏi đến, Hà Nhi. Mới vừa nhạc mâu trước khi đi thời điểm, cùng ngươi nói cái gì đâu. Lâm Hà bị hắn hỏi, nhớ tới nương mới vừa nói Hà Nhi à, Ninh Hiên đã trở lại, ngươi này mang thai tháng còn không lâu, nhất định phải nhớ rõ phân phòng ngủ, bằng không dễ dàng thương đến hải tử. Nhắc tới cái này, Lâm Hà mặt lại đỏ lên, này sẽ thẳng nhãi này còn chính thức hỏi lên, thật không biết nên như thế nào nói mới là. Ngày thường cũng không thích nhiều lời nói người, này sẽ lại là muốn truy hỏi kỹ càng sự việc, Hà Nhi, như thế nào đột nhiên lại mặt đỏ. Rốt cuộc nhạc mẫu cùng ngươi cái gì à? Nương nói muốn chúng ta Lâm Hà ấp úng, chính là ngượng ngùng nói ra. Muốn chúng ta cái gì à? Thiếu gia, thông gia mãi mãi nói thiếu mãi mãi có thai trong khoảng thời gian này, muốn ngươi cùng thiếu mãi mãi phân phòng ngủ, bằng không thực dễ dàng sẽ thương đến tiểu thiếu gia. Lâm Hà ngượng ngùng nói thẳng, nhưng thật ra bị gặp phải tới Thanh Trúc cấp bổ toàn. Thanh Trúc mới vừa là đi theo Lâm Hà đi, Hoàng thị nói chuyện thời điểm, nàng ở Lâm Hà bên người đứng, cho nên nghe được Hoàng thị nói. Bất quá nàng còn nhỏ, cũng lộng không rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào, nàng chỉ là đem Hoàng thị nói cấp thuật lại một lần, hơn nữa thanh âm còn đại doa người, nói xong, còn vẻ mặt vô tội đem trong tay khay cấp đưa tới nói, thiếu nãi nãi, ta nghĩ ngươi hoài thân mình, khẳng định dễ dàng đói, từ phong bếp cầm chút điểm tâm tới cấp ngươi lót lót bụng, đợi lát, nữa mới có cơm ăn đâu. Lâm Hà nhìn Thanh Trúc, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tiếp nhận khay, nói, đã biết, phóng nơi này, ngươi trước đi ra ngoài. Thanh Trúc không biết Lâm Hà hảo hảo làm cái gì lại muốn chừng nàng sơ sơ đầu, bĩu môi ra cửa. Thanh Trúc đi rồi, Lâm Hà cũng không dám ngẩng đầu xem Ôn Ninh Hiên, chỉ là cầm điểm tâm hướng trong miệng tắc, ăn xong một khối lúc sau, đột nhiên nghe được bên người người một bộ ai oán khẩu khí hỏi đến, nương tử, nhạc mẫu không chuẩn chúng ta cùng nhau ngủ, ta đây ngủ chạy đi đâu à? Lâm Hà đỏ mặt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nghĩ trong nhà nhiều như vậy phòng ở, nơi nào không thể ngủ à? Bất quá ở nhìn đến người nào đó đáng thương hề hề bộ dáng sau, vẫn là không có mở miệng nói ra, Lâm Hà ở trong phòng nhìn, cuối cùng đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình ngồi tiểu sụp thượng, ngủ nơi này đi, đợi lát nữa làm Tử Ngọc Thanh Trúc các nàng đưa mấy giường chăn tử lại đây, chắp vá ngủ đi. Nơi này, Hà Nhi xác định nơi này ta có thể ngủ hạ sao? Ôn Ninh Hiên vẫn là đáng thương hề hề hỏi đến, như thế nào liền ngủ không được, này không phải rất rộng mở sao? Lâm Hà không để ý đến hắn. Tiếp tục liền ăn điểm tâm biên nói. Ôn Ninh Hiên mau bị tức chết rồi, nguyên lai rất cao hứng một sự kiện bị nhạc mẫu mấy đại buồn khối băng nện xuống tới, giống như cũng không phải như vậy vui sướng, lúc này mới 2 tháng đâu, đó chính là nói kế tiếp một năm hắn không thể cùng tiểu nữ nhân ngủ một cái giường. Nay còn không phải quan trọng nhất, quan trọng là hắn hiện tại đều ai không được, huống chi là một năm không chạm vào nàng. Chương 697 tiền sinh tiền. Nhìn thấy người nào đó bị đè nén ánh mắt, Lâm Hà buồn ngưng cười, bả vai thẳng run, run lên hai hạ liền thật sự nghẹn lại. Ôn Ninh Hiên xem tiểu nữ nhân cười vô tâm không phổi, ở nàng cái mũi thượng nắm hạ, nhỏ giọng nói thầm nói, ta không ngủ này tiểu giường, ta liền ngủ trên giường, cùng lắm thì ta cái gì đều không làm. Lâm Hà nghe thấy được hắn nói thầm thanh, cười nhìn hắn một cái, cầm khối điểm tâm nhét vào trong miệng hắn nói, lần này đi Thanh Hà huyện bên kia sự tình đều xử lý tốt sao, ta ca điểm tâm phô khai thế nào, Tử Thanh ở bên kia còn thói quen sao, bọn họ khi nào có thể trở về. Bên kia sự tình đều xử lý tốt, điểm tâm phô cũng ở chu bị chung, đại bảo cùng Tử Thanh hai người nhưng thật ra phối hợp thực hảo, hẳn là nếu không bao lâu, là có thể khai trường, ngươi không cần nhiều lo lắng, đến nỗi bọn họ khi nào trở về, ta cũng không biết, nên trở về tới thời điểm tự nhiên liền đã trở lại. Ôn Ninh Hiên một bên đáp, một bên hướng một bên án thư đi qua. Lại đây thời điểm, trong tay cầm cái tay mải, đi đến tiểu sụp biên thời điểm, đem tay mải đưa cho Lâm Hà biên hỏi, là cái gì? Tay một bên đem tay mải cấp mở ra. Mở ra nhìn đến bên trong đồ vật, Lâm Hà cả kinh đôi mắt đều mở to, trong bao quần áo trắng bóng tất cả đều là ngân phiếu, thật dày một chồng, ít nhất đều có vài vạn lượng đi, nhìn Lâm Hà kinh ngạc bộ dáng, Ôn Ninh Hiên cười chọc chọc cái trán của nàng, nói, xem này phó tham tiền bộ dáng, nhìn đến ngân phiếu đôi mắt đều không nháy mắt. Tiếp theo lại nói đến, này bạc là Thanh Hà huyện những cái đó cửa hàng năm trước kiếm tiền bạc, năm nay muốn tới tháng 3 thời điểm mới kết ra tới, đến lúc đó làm lăng tưởng cấp mang lại đây. Nay chỉ là năm trước a, năm trước chỉ có mấy tháng liền kiếm lời nhiều như vậy a, xem ra này khai cửa hàng thật đúng là kiếm tiền a. Lâm Hà cầm ngân phiếu ở trong tay phiên tới phục khởi nhìn một hồi, đây chính là thật sự ngân phiếu đâu, nếu là đổi thành nén bạc, không biết có thể trang mấy cái dương. Lâm Hà hưng phấn nghĩ. Bất quá cầm một trận lúc sau, phía trước cái loại này nhảy nhót tâm tình cũng đã không có. Khả năng ngân phiếu cảm giác thượng vẫn là không có nén bạc như vậy thực tế. Này đó ngân phiếu cầm ở trong tay lâu rồi cũng không có gì đặc biệt cảm giác, cùng giống nhau giấy không có gì khác nhau. Lâm Hà cầm ngân phiếu, cẩn thận đếm đếm, có 4 vạn nhiều hai. Mới vừa thằng nhãi này nói chính là năm trước là qua Tết Trung Thu mới khai cửa hàng, hơn nữa mới vừa khai cửa hàng, tiêu phí tương đối nhiều, thế nhưng kiếm lời nhiều như vậy, nếu là như thế này đi xuống, kia một năm không phải có mấy chục vạn lượng bạc tiền trướng. Bất quá này đó tiền nếu là cứ như vậy đều phóng tới chính mình trong tay. Giống như cũng không có gì tác dụng quá lớn, không bằng tìm chút sự tình làm làm. Lâm Hà nghĩ, liền mở miệng nói đến, tướng công, này đó ngân phiếu đặt ở trong nhà cũng chính là phóng. Ngươi không bằng cầm đi nghĩ lại xem có thể hay không khai chút khác cửa hàng. Ôn Ninh Hiên nhìn Lâm Hà một bộ dáng giống như không phải đặc biệt vui vẻ, cười hỏi, Hà Nhi không phải nói, ngươi lớn nhất mộng tưởng còn không phải là không cần làm sự. Sau đó lại có hoa không xong tiền sao, hiện giờ mộng tưởng trở thành sự thật, như thế nào giống như lại không cao hứng. Lâm Hà nghe được khỏe mắt chịu hai hạ, cao hứng, như thế nào sẽ không cao hứng đâu, chỉ là ta cảm thấy nhiều như vậy tiền phóng cũng là phóng, không bằng làm nó lấy tiền sinh tiền. Ân, kia Hà Nhi tưởng khai cái gì cửa hàng đâu. Ôn Ninh Hiên lấy đôi mắt liếc Lâm Hà. Lâm Hà suy tư một phen. Nói đến, hôm nay ở nhà chính bên kia, tổ mẫu nhưng thật ra có nói mấy câu đánh thức ta, ta cảm thấy chúng ta chế cao phòng đồ vật hiện giờ chỉ là làm ôn ra cửa hàng mua, doanh số nhưng thật ra cũng không tồi. Cũng không có gì sự tình. Nhưng nếu là có một ngày, ôn ra phân ra, những cái đó cửa hàng tự nhiên hoặc nhiều hoặc ít cũng muốn phân ra đi một ít, đến lúc đó không hề là cha trưởng ra, khẳng định kinh doanh hình thức cũng sẽ không giống hiện giờ như vậy, đến lúc đó chưa chắc có thể hợp tác đi xuống, nhưng là chúng ta chế cao phòng đồ vật đều có cố định khách hàng, đến lúc đó vạn nhất chặt đứt hóa liền không hảo. Không bằng chính chúng ta ở mỗi cái địa phương cũng gian cửa hàng của mình, đến lúc đó bên trong toàn bộ bán chính chúng ta chế cao phòng đồ vật. Như vậy về sau liền tính ôn ra cửa hàng bất hòa chúng ta hợp tác rồi, cũng không đến mức làm khách nhân mua không được Ngưng Hà trang phẩm hóa, hơn nữa về sau chúng ta chế cao phòng đồ vật tự cấp tự túc cũng hảo rất nhiều. Ôn Ninh Hiên cảm thấy Lâm Hà cái này đề nghị hảo là thực hảo, nhưng là như vậy chẳng phải là tương đương cùng ôn ra đánh đối đài, về sau sự tình nói không tốt, nhưng hiện giờ vẫn là cha ở đương gia à, hơn nữa theo hắn biết, Hà Nhi đã từng cùng cha nói qua, chế cao phòng hóa trừ bỏ thải điệp hiên là sẽ không tha đến khác cửa hàng bán. Lâm Hà xem Ôn Ninh Hiên không ra tiếng, trên mặt phảng phất còn mang theo một tia khó xử, nàng thoáng xoay hạ trong mắt liền biết thằng nhãi này lo lắng chính là cái gì, nàng mở miệng nói, ta không phải nói hiện tại liền bắt đầu, chúng ta chỉ là muốn bắt đầu tính toán, ngươi tưởng chúng ta muốn tìm địa phương, muốn chu bị, cũng vẫn là muốn một đoạn thời gian, lại nói về sau chế cao phòng sản phẩm sẽ càng ngày càng nhiều, chúng ta cũng tổng phải có tính toán của chính mình. Ôn Ninh Hiên trầm tư một hồi, gật đầu nói, ân, vậy dựa theo ngươi nói làm, ta xem hiện giờ cái này tình hình, Ôn gia bên kia hẳn là sẽ quản gia cấp phân, đến lúc đó xem tình thế lại cùng cha thương lượng đến đây đi. Bất quá chế cao phòng bên kia đồ vật chủng loại cũng không ít, nếu là ngươi còn tưởng gia tăng sản phẩm chủng loại, chờ muộn chút thời gian lại nói, ngươi hiện giờ có thai, ở nhà hảo hảo dưỡng chính là, hài tử chưa sinh ra phía trước, không được loạn đi. Lâm Hà xem hắn trở về không một toàn thiên, nhưng là không dưới 10 lần nhắc tới chính mình có thai, lúc trước bị Tử Ngọc bọn họ đóng lại thời điểm, còn nghĩ chờ thằng ngãi này trở về có thể giải thoát rồi, hiện giờ hắn nhưng thật ra chỉ có hơn chứ không kém. Lâm Hà thở phì phì dương mắt ngó hắn liếc mắt một cái, thấp giọng quát, cái gì không được loạn đi, ngươi là tính toán cấm ta đủ sao, lúc trước ngươi không ở nhà, Tử Ngọc mấy cái nha đầu đã đem ta đương phạm nhân giống nhau còn chứ. Thật vất vả chờ ngươi đã trở lại, nghĩ cuối cùng có thể đi một chút, ngươi hiện giờ lại so với các nàng còn quá mức, thế nhưng tính toán đem ta đương trọng phạm giống nhau đóng lại, thiếu gia, xin hỏi tiểu nữ tử ta đây là phạm vào bao lớn tội a? Ôn Ninh Hiên bị Lâm Hà giống sửng sốt, hảo hảo này tiểu nữ nhân như thế nào liền một bộ khí không được bộ dáng, hắn há miệng thở dốc, nhìn chằm chằm Lâm Hà nhìn một hồi, vừa lúc Tử Ngọc đẩy cửa vào tới, kêu lên, thiếu gia, thiếu nãi nãi, cơm làm tốt, là bưng lên, vẫn là hạ ôm đi ăn. Bưng lên đi. Lâm Hà nhẹ giọng nói đến, sau đó hạ tiểu sụp đi rửa mặt gian rửa tay đi. Xem Lâm Hà vừa đi, Tử Ngọc vội vàng thấp giọng nói đến, thiếu gia, thông gia nãi nãi nói, nữ tử có thai sau, tính nết sẽ có chút biến hóa, thiếu nãi nãi nói vậy chính là như thế, thiếu gia, ngươi muốn cho thiếu nãi nãi, tận lực dựa vào nàng chút, đừng cùng nàng chí khí. Từ thiếu nãi nãi mang thai tới nay, chúng ta lo lắng nàng thân mình, vẫn luôn đều không cho nàng đi ra ngoài, nói vậy nàng cũng là buồn hỏng rồi. Nếu là thiếu gia ngươi rảnh rỗi, mang thiếu nãi nãi đi ra ngoài đi một chút cũng không có gì đáng ngại. Mới vừa Lâm Hà ở trong phòng gầm nhẹ thanh, Tử Ngọc là nghe được, đi đến trong phòng xem Ôn Ninh Hiên nhấp môi không nói lời nào, sợ này hai người vì việc này chí khí, cho nên thừa dịp Lâm Hà tránh ra, vội cùng Ôn Ninh Hiên giải thích. Ôn Ninh Hiên gật gật đầu, nơi nào có rảnh cùng này tiểu nữ nhân chí khí, chẳng qua sợ nàng hảo hảo tức điên chính mình thân mình, bất quá này nghe xong Tử Ngọc như vậy vừa nói, nhưng thật ra cũng minh bạch. Tiểu nữ nhân tính cách nhìn nhã nhặn lịch sự, nhưng kỳ thật trong xương cốt là cái ngồi không được người, nói vậy này một hai tháng không ra quá cái này sân, cũng thực sự là buồn hỏng rồi. Chờ Lâm Hà ra tới thời điểm, Tử Ngọc đã đi xuống lầu, Ôn Ninh Hiên vội đón đi lên, nói, Tử Ngọc đã dọn xong cơm, chúng ta đi xuống ăn cơm đi. Không đi, làm Tử Ngọc bưng lên. Lâm Hà ngữ khí pha là tức giận trở lại. Chương 698 thỉnh bà Vũ. Ôn Ninh Hiên bất đắc dĩ cười cười, đùa với nàng nói, không đi à, ta nguyên bản còn nghĩ nương tử lâu như vậy không đi ra ngoài quá, tưởng bồi ngươi đi trên đường đi dạo, ngươi không đi, kia tính, buổi chiều ta chính mình hồi cửa hàng. Lâm Hà vừa nghe, lập tức đôi mắt sáng lên, bước nhanh theo đi lên, không tin dường như hỏi đến, ngươi chịu mang ta đi ra ngoài. Ôn Ninh Hiên nhìn nàng cao hứng dạng, bất đắc dĩ nhéo nhéo nàng cằm nói, ngươi nghĩ ra đi có thể cùng ta nói thẳng, dùng ta nói như vậy một câu, liền khí thành như vậy sao, như thế nào một trận không thấy, liền ngu thành như vậy. Lâm Hà hướng tới hắn nịnh nọt cười cười, lôi kéo hắn liền hướng dưới lầu đi, cũng mặc kệ hắn nói cái gì, chỉ cần hắn chịu mang chính mình đi ra ngoài, tùy tiện hắn nói cái gì đều được, thật là lâu lắm cũng chưa đi ra ngoài, đều phải quên đi dạo phố là cái gì tư vị. Hai người đi đến dưới lầu, Tử Ngọc mấy cái nha đầu đã đem cơm cấp dọn xong, Lâm Hà ngồi vào cái bàn vừa ăn cơm, Ôn Ninh Hiên ở một bên vội vàng giúp nàng gắp đồ ăn, không đến một hồi, Lâm Hà nhìn đôi tiểu núi cao chén, miệng cái kia kiểu a. Xuất khẩu nói giấm vị có thể đem trong phòng người hơn vựng rớt, trước kia ta nhưng không hưởng thụ quá như vậy lãi ngộ, quả nhiên là đau lòng hài tử, trước kia không biết là ai còn nói có thể vì ta không cần hài tử, thật là nói so sướng dễ nghe. Ôn Ninh Hiên nghe được có chút hơi ngạc, thẳng lấy đôi mắt đi xem Lâm Hà, nhìn thấy Lâm Hà kia ai hoán ánh mắt, người nào đó đột nhiên cảm thấy Tử Ngọc nói có lý, hoài thân mình người tính nết có chút cổ quái, dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt, muốn bao dung điểm nhi, tỉ như hiện tại, Ôn Ninh Hiên nhìn Lâm Hà. Cười hỏi, hài tử có thể ăn nhiều như vậy? Lâm Hà ngó hắn liếc mắt một cái, không để ý tới hắn, tiếp tục ăn cơm, Tử Ngọc ở một bên nhìn thiếu chút nữa nhịn không được cười, thiếu gia không ở nhà thời điểm, cũng không phát hiện thiếu nãi nãi có thai lúc sau tính tình cùng phía trước có cái gì không giống nhau, như thế nào thiếu gia một hồi tới, thiếu nãi nãi này tính tình liền lập tức hiện ra đâu, xem ra tính tình này vẫn là chọn người. Thời gian lại qua hơn một tháng, hiện giờ Lâm Hà mang thai đều có hơn 3 tháng, nếu là nhìn kỹ, có thể nhìn đến bụng thoáng lồi ra tới, từ Ôn Ninh Hiên trở về lúc sau không bao lâu, Lâm Hà nhật tử nhưng thật ra so với phía trước hảo quá chút, Ôn Ninh Hiên xem mấy cái nha đầu thường xuyên đều khẩn trương hề hề, mà tiểu nữ nhân lại buồn lợi hại. Nghĩ như vậy đều có 10 tháng đâu, tiểu nữ nhân như thế nào ngao đi xuống A. Lại nói Ôn Ninh Hiên cũng thường nghe Lâm Hà ở bên thai hắn nói. Trước kia nàng nương hoài bọn họ mấy cái thời điểm, đều còn muốn hạ điền làm việc đâu, cũng không có gì sự tình. Ôn Ninh Hiên sợ Lâm Hà buồn, nhưng cũng lo lắng nàng thân mình, liền cố ý đi vì cái này sự tình đi hỏi đại phu. Đại phu chỉ là giao đãi nói, đừng làm nàng quá làm lụng vất vả chính là, giống nhau sự tình vẫn là có thể làm. Hơn nữa đại bụng bà quan trọng nhất chính là muốn bảo trì tâm cảnh rộng rãi. Như vậy thân thể tự nhiên cũng sẽ thoải mái. Có đại phu giao đãi, Ôn Ninh Hiên cũng không giống phía trước như vậy khẩn trương. Hắn đầu tiên là từ Thanh Hà huyện đem Lăng Tưởng chiêu trở về, đem Lăng Tiêu phái đến Thanh Hà huyện bên kia xem cửa hàng, Lăng Tưởng là cái đại phu. Có hắn một bên nhìn, Ôn Ninh Hiên cũng yên tâm, chuyện khác, giống làm theo sống, chế cao những việc này, Ôn Ninh Hiên nhưng thật ra đều tùy vào nàng đi, chỉ cần nàng cao hứng liền hảo. Bất quá chế cao này đó rốt cuộc vẫn là có chút mệt nhọc, Lâm Hà cũng không thường làm, nàng giống nhau chỉ là tiến vào nhìn xem, thoáng chỉ điểm hạ, làm Tử Ngọc mang theo mấy cái nha đầu làm. Ngày nay, Lâm Hà cùng mấy cái nha đầu ở trong viện làm thêu, Tử Ngọc trong tay cầm cái tiểu yếm thêu nửa ngày, yếm động cũng chưa động, một bên Thanh Trúc nhìn thấy, nàng cùng Lâm Hà đưa mắt ra hiệu, cười nói đến, thiếu nãi nãi, ngươi xem có người đến tương tư bị bệnh, này Lăng đại ca không ở, nhân gia tâm cũng sớm đi theo đi rồi đâu. Lâm Hà sau khi nghe xong, nở nụ cười, một bên Thanh Vân cũng đi theo nở nụ cười, Tử Ngọc lúc này mới phản ứng lại đây, nàng đỏ mặt buông xuống trong tay thêu sống, giận nói đến, nha đầu chết tiệt kia, nói bậy gì đó đâu. Ai đến tương tư bị bệnh, hắn có ở đây không, quản ta chuyện gì à? Nga, không liên quan chuyện của ngươi sao, kia mới vừa Tử Ngọc tỷ tỷ ở nhớ thương ai đâu, hay là trong lòng có người khác? Thanh Trúc dùng ngón tay đỉnh cằm, làm bộ nghi hoặc hỏi đến. Tử Ngọc chụp Thanh Trúc một chút, nha đầu chết tiệt kia, lại nói bậy, xem ta không xé ngươi miệng. Ta lo lắng chuyện khác đâu, ngươi xem thiếu nãi nãi hiện giờ đều có thai 3 tháng đâu, nhưng là tìm bà vũ sự tình vẫn luôn đều không có tin tức. Kia đến lúc đó tiểu thiếu gia sinh hạ tới, nơi nào có bà vũ dùng a? Vậy không thỉnh bà vũ, tiểu thiếu gia sinh hạ tới chúng ta có thể mang a, nếu là thỉnh bà vũ trở về, đến lúc đó chúng ta chẳng phải là mang không được tiểu thiếu gia. Thanh Trúc cười nói, ngươi cái tiểu nha đầu, nói bậy gì đó, bà vũ thỉnh về tới là phải cho tiểu thiếu gia huy mãi, ngươi biết cái gì? Tử Ngọc chọc chọc Thanh Trúc cái chán, cười nói. Tiếp theo Tử Ngọc lại một người lẩm nhẩm nói, thiếu nãi nãi ngươi cũng thật là... Ngày thường làm việc như vậy xuất ruột, thỉnh bà vũ sự tình như thế nào liền không nóng này đâu, đây chính là đại sự tình đâu, về sau chúng ta tiểu thiếu gia sinh hạ tới chính là muốn bà vũ mang đâu, này cũng chưa mấy tháng liền phải sinh, thỉnh về tới còn muốn nhìn hợp không hợp dùng a. Vốn dĩ Ôn Ninh Hiên vừa trở về liền tính toán cấp Lâm Hà thỉnh bà vũ, nhưng là mẹ mình nơi đó mang theo hảo những người này trở về, Lâm Hà đều cảm thấy không quá vừa lòng, việc này liền cấp rơi xuống, bất quá Lâm Hà bản thân cũng không quá tưởng thỉnh bà vũ. Chính mình hài tử chính mình có thể uy, làm cái gì muốn thỉnh bà vũ trở về a, cũng không quá coi trọng chuyện này, bất quá Tử Ngọc nha đầu này nhưng thật ra lão niệm chuyện này, nói là có cái bà vũ ở vẫn là hảo chút, dù sao cũng là người. Tương trải, muốn chiếu cố thiếu nãi nãi cũng hảo chút. Lâm Hà nghe Tử Ngọc một người ở nơi đó thì thầm bà vũ sự tình, biết việc này lại không làm hảo, nha đầu này sẽ ngày ngày rong dài, nàng thở dài, nói, hảo, thỉnh, cần thiết thỉnh, buổi chiều chúng ta liền đi thỉnh. Hôm nay cần thiết đem người cấp thỉnh về tới, miễn cho ngươi suốt ngày nhắc mãi, phiền đều bị ngươi cấp phiền đã chết. Tử Ngọc sau khi nghe xong, lập tức cười gật gật đầu, bất quá thực mau nàng lại bắt đầu nhắc mãi, chính là này bà vũ nên thấy thế nào đâu, chúng ta cũng không biết, thiếu nãi nãi đều nhìn vài cái, cũng chưa nhìn đến thích hợp. Tử Ngọc chính mình một người buồn rầu một hồi, đột nhiên nàng đôi mắt chớp chớp, cười nói, thiếu nãi nãi, không bằng buổi chiều chúng ta cùng nhau đi ra ngoài, thuận tiện đi phu nhân ra một chuyến. Làm phu nhân bồi chúng ta cùng đi thỉnh, phu nhân là người từng trải, khẳng định biết thỉnh cái dạng gì hảo, lại nói phu nhân nếu là biết chúng ta này sẽ còn không có thỉnh bà vũ, khẳng định sẽ thúc giục. Đối, liền như vậy làm. Tử Ngọc một người ở nơi đó lầm bầm lầu bầu, một chút cũng chưa cảm thấy được không nên lời nói cũng nói rất lớn thanh, hơn nữa làm tất cả mọi người đã biết. Lâm Hà ngó Tử Ngọc liếc mắt một cái, bất quá cái này đề nghị nhưng thật ra không tồi, chính mình cũng có thật dài một đoạn thời gian không về nhà mẹ đẻ. Không bằng về nhà mẹ đẻ ở vài ngày, tả hữu hiện giờ Ôn gia bên kia sự tình đều biết rõ ràng, cũng sẽ không có người quản chính mình. Nói đi liền đi, Lâm Hà đứng lên tử, hô Tử Ngọc mấy cái đi thu thập đồ vật, sau đó lại hô Lăng Tường tới, làm hắn đi thông chi Ôn Ninh Hiên một tiếng, nếu là Ôn Ninh Hiên buổi tối không có việc gì, khiến cho hắn hồi chính mình nhà mẹ đẻ bên kia đi. Chương 699 sự việc đã bại lộ. Lâm Hà làm Thanh Vân ở nhà giữ nhà, mang theo Tử Ngọc cùng Thanh Trúc hai cái lên xe ngựa, ở trên xe ngựa, Lâm Hà cảm thấy như vậy nhật tử thật sự là quá tốt, chính mình muốn đi chạy đi đâu nơi nào, muốn thế nào, thật là sung sướng tắc thần tiên. Không một hồi công phu, xe ngựa liền đến Lâm ra cửa, Lâm Hà làm Tử Ngọc cấp đỡ xuống xe ngựa, đến nhà mẹ đẻ sân cửa thời điểm, đại thật xa liền nghe thấy bên trong truyền ra từng đợt nói chuyện thanh, giống như rất náo nhiệt. Mấy người đẩy cửa ra đi vào, vừa đi tiến sân, liền có hạ nhân đi tới tiếp nhận Tử Ngọc mấy người trong tay đồ vật, một bên hướng trong viện kêu lên, phu nhân, đại tiểu thư đã trở lại đâu. Lập tức liền có một đám người hướng Lâm Hà bên này đã đi tới, Lâm Hà quả thực là hoảng sợ, mãi mãi Triệu Thị, đại cô, tiểu cô, còn có tiểu sơn nương Chu Thị đều ở chỗ này, hay là hôm nay là Lâm gia nữ nhân tụ hội nhật tử. Như thế xảo, chính mình cái này Lâm gia nữ nhân cũng đuổi ở ngay lúc này tới. Hoàng Thị đi tuốt đàng trước đầu, nhìn Lâm Hà tới, lập tức bước nhanh đón đi lên, nói, Hà Nhi đã trở lại à, như thế nào cũng không cho người trước tiên thông chi một tiếng, ta làm cho cha ngươi đi tiếp ngươi tới. Tiếp cái gì à, liền hai bước lộ, ta buồn không tính toán lại đây, bất quá Tử Ngọc nói muốn thỉnh bà vú, chúng ta cũng sẽ không xem cái nào bà vú hảo, cho nên làm nương giúp ta nhìn xem, ta xem đơn giản đều ra tới, liền ở nhà ở vài ngày. Lâm Hà cười nói. Nói xong, lại hướng tới Triệu Thị các nàng vài người nhất nhất chào hỏi, xong rồi, còn cười nói, hôm nay cái ta nhưng thật ra trở về xảo, vừa vặn đã lâu cũng chưa thấy đại cô các người, chúng ta có thể hảo lao lao khái. Lâm Hà nói xong lời nói, mới cảm thấy trong viện không khí có chút không đúng, nếu là trước kia, tưởng đại cô tiểu cô các nàng thấy chính mình khẳng định là cực kỳ cao hứng, nhưng là hôm nay, các nàng trừ bỏ sắc mặt không quá đẹp ở ngoài, mà đại cô đôi mắt hồng hồng, dường như còn khóc quá, hơn nữa mãi mãi cùng đại cô trên mặt đều là thành một khối hồng một khối. Giống như bị người đánh quá, đây là có chuyện gì? Lâm Hà vẻ mặt do hỏi hướng Hoàng Thị nhìn qua đi, Hoàng Thị thở dài, nói đến, trước vào nhà đi lại chậm rãi nói đi. Đoàn người đi vào nội viện, Lâm Hà ở ghế trên ngồi xuống, hỏi đến, nương, làm sao vậy? Trong nhà bên kia phát sinh sự tình gì sao? Hoàng Thị nhìn Lâm Hà liếc mắt một cái, lại nhìn một bên ngồi Mây Đỏ liếc mắt một cái. Nói đến, đại miêu sự tình, bị đại sinh cùng hắn nương đã biết, lý ra bên kia người ta nói muốn hưu ngươi đại cô. A. Lâm Hà bị Hoàng Thị nói dọa không phản ứng lại đây, đại miêu năm nay đều 7 tuổi, việc này vẫn luôn đều giấu hảo hảo a, trong nhà trừ bỏ mấy cái cảm kích người ở ngoài, đại bộ phận người nhà đều là không biết, như thế nào hảo hảo việc này sẽ bị lý ra biết a, rốt cuộc là chuyện như thế nào a. Một bên Triệu Thị như là xem thấu Lâm Hà nghi vấn, nàng đem sự tỉnh từ đầu chí cuối hồi ức ra tới. Ngày hôm qua ăn xong cơm chưa sau, Mây Đỏ mang theo đại miêu cùng tiểu miêu ở Lâm Hà quê quán trong viện giúp nàng quét tức sân. Không bao lâu Triệu Thị cùng Tiểu Sơn Nương cũng lại đây. Từ Nhị Ngưu đến trấn trên nhật tử nhiều lên lúc sau, sân bên kia liền thác Mây Đỏ cấp nhìn, này Mây Đỏ ban ngày không có việc gì thời điểm, đại đa số thời gian đều là ngốc tại bên kia. Triệu Thị ngày thường cũng không có gì sự tình, cũng liền thường ở bên này giúp Mây Đỏ cùng Tiểu Sơn Nương chăm sóc hạ hải tử. Vài người ở trong sân chính tán gẫu, đột nhiên thấy Mây Đỏ bà từ bên ngoài đi đến, nàng đầu tiên là ở trong viện quét một vòng, nhìn đến Mây Đỏ sau. Sắc mặt lập tức liền thay đổi, tiếp theo nổi giận đùng đùng từ bên ngoài vọt tiến vào, nàng vừa tiến đến chưa nói bất luận cái gì lời nói, trực tiếp đi đến Mây Đỏ trước mặt, hung hăng quăng Mây Đỏ mấy cái tát hai, trong viện mấy người phụ nhân tức khắc đều bị Mây Đỏ bà này nhất cử động dọa ngây ngẩn cả người, sau lại là Mây Đỏ trong lòng ngực. Tiểu Miêu cấp sợ tới mức khóc lên, đại gia mới giật mình tỉnh lại. Triệu Thị lúc ấy liền đi đến Mây Đỏ bà trước mặt, đẩy Mây Đỏ bà một phen, nói, đại sinh nương, ngươi là sao hồi sự? Hảo hảo đánh ta Mây Đỏ làm cái gì, vừa tiến đến liền động thủ đánh người, muốn làm cái gì. Triệu Thị lúc ấy kỳ thật bất quá cũng chính là nhẹ nhàng đẩy, không biết Mây Đỏ bà lúc ấy là không đứng vững, vẫn là không chú ý, thế nhưng bị té ngã trên mặt đất, Mây Đỏ lập tức qua đi tưởng đem bà cấp kéo tới, nhưng là nàng bà an vạ trên mặt đất không chịu đứng lên, còn một bên lớn tiếng khóc hồ, đại sinh, con của ta, ngươi làm cái gì đi à, ngươi lại không tới, ngươi nương liền phải bị người ta khi dễ đã chết nha. Mây Đỏ xem bà cái dạng này, nhớ tới mấy năm trước bà chính là dùng này đó một khóc hai nháo chiêu số tới khi dễ chính mình, nàng nhíu nhíu mày, đem hải tử đưa cho một bên Tiểu Sơn Nương ôm, lại đây đỡ bà không vui nói, nương, có chuyện gì ngươi hảo hảo nói, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, ngươi muốn gặp đại sinh, ta làm người đi đem đại sinh cấp kêu trở về chính là, ngươi ở chỗ này khóc kêu cái gì à. Đại sinh nương một phen chụp bay Mây Đỏ tới đỡ tay nàng, hung tợn nói đến, hảo à, ngươi cái tiện nhân. Chính mình làm như vậy sai sự, hiện giờ còn dám chỉ trích ta, ngươi cho rằng ngươi mấy năm nay ở ngươi nhị ca gia kiếm lời chút tiền dơ bẩn, liền ghê gớm đúng không? Ta nói cho ngươi, hôm nay chờ ta đại sinh trở về, nhất định phải làm hắn hưu ngươi, tuyệt không làm ngươi có ngày lành quá. Triệu thị vốn là không phải cái ăn chay, nàng vẫn luôn đều không thích mây đỏ bà, mấy năm trước bởi vì mây đỏ sinh không ra nhi tử, cái này chết lao thái bà liền suốt ngày tra tấn mây đỏ, nàng vẫn luôn cũng chưa tìm được cơ hội báo thù, này sẽ xem mây đỏ bà thế nhưng làm cho nàng đối mặt nữ nhi vừa đánh vừa mắng, triệu thị cũng nổi giận, vọt tới mây đỏ bà trước mặt, lớn tiếng mang đến, ngươi cái chết lao thái bà, ngươi có phải hay không được người điên chứng a? Hảo hảo làm gì nói, muốn hưu nữ nhi của ta a? Ngươi thật cho rằng chúng ta nhà mẹ đẻ không ai sao, ta cáo ngươi, ngươi còn dám động thủ, ta liền băm ngươi này chỉ tay. Nguyên bản trên mặt đất vẫn luôn ăn vạ không chịu đứng lên mây đỏ bà nghe xong triệu thị nói sau, nàng nghiêng người từ trên mặt đất bò lên, ngoài dự đoán mọi người hướng tới vẫn luôn ở nàng bên cạnh ngồi xổm mây đỏ lại quăng mấy bàn tay, ném sau khi xong, nàng còn vẻ mặt khiêu khích nhìn triệu thị nói, ngươi cho rằng ngươi nói những lời này, ta sẽ sợ ngươi sao, ta nói cho ngươi, ta hôm nay liền đánh nàng, ta chính là đem nàng đánh chết. Nếu là bị người biết các ngươi lâm ra làm những cái đó dèm pha, cũng không ai dám nói ta cái gì, chính là nháo đến quan phủ, ta cũng không sợ. Triệu thị xem mây đỏ bà ở chính mình trước mặt thế nhưng một mà lại đánh mây đỏ, nàng giống lên một tiếng, hướng tới mây đỏ bà liền vọt qua đi, sau đó hai người liền đánh thành một đoàn. Lúc ấy trong viện không có gì, Chu thị trong tay ôm hai đứa nhỏ cũng đẳng không khai tay, mây đỏ còn đắm chìm ở bà những lời này đó, nhất thời không phản ứng lại đây. Này đại sinh nương tuy rằng mắng chửi người lợi hại, tính tình cũng táo bạo, nhưng là nói đến đánh nhau, nàng thật đúng là không phải triệu thị đối thủ, triệu thị thân mình cao lớn, vẫn luôn lại đều là làm số người, ba lượng hạ liền đem đại sinh nương cấp đè ở dưới thân, sau đó hung hăng quăng nàng mấy cái tát, một bên đánh còn một bên mắng. Một bên Chu thị xem triệu thị đã đánh càng ngày càng hăng say, sợ xảy ra chuyện, vội vàng đi đến mây đỏ bên người, vội vàng kêu, mây đỏ, ngươi mau chút đem nương cấp kéo ra. Đợi lát nữa nếu là đánh ngươi bà nơi nào, nên như thế nào cùng đại sinh giao đại A, mau đi, trước tách ra các nàng lại nói. Chương 700 đỉnh bao sự tình. Mây đỏ nghe xong Chu thị tiếng la, lúc này mới phản ứng lại đây, nàng lập tức qua đi tưởng kéo ra hai người, nhưng là triệu thị lúc này đã đánh đỏ mắt, mây đỏ dùng sức kéo đều kéo không ra, mây đỏ vô pháp, đành phải đi đến triệu thị trước người muốn dùng cậy mạnh đem nàng cấp đẩy ra. Đúng lúc này, đại sinh từ bên ngoài đã trở lại. Hắn tiến vào liền nhìn đến chính mình nương bị nhạc mẫu cấp đè ở dưới thân, mà mây đỏ lại là ở nàng nương trước người ngồi xổm, giống như tay còn ấn ở con mẹ nó trên người. Lúc này triệu thị trong miệng còn ở không ngừng mắng, đại sinh lúc ấy liền nổi giận, hắn đã đi tới, một phen đem triệu thị cấp kéo lên, sau đó đem mây đỏ cũng cấp đẩy ra, lúc này mới đem chính mình nương cấp ôm lên. Triệu thị lần này đánh đại sinh nương thật là không lưu thủ, nay sẽ đại sinh nương không chỉ có tóc toàn bộ tàng ra, mặt cũng bị đánh không có hình người. Tím tím xanh xanh căn bản nhìn không ra nguyên bản bộ dáng, hơn nữa trên mặt còn có vài đạo bị móng tay thổi qua dấu vết, lúc này chính lưu chữ huyết, cứ như vậy nhìn lại, thật còn có chút nhìn thấy ghê người. Đại sinh lúc ấy nhìn, thương tâm rối tinh rối mù, hắn sốt ruột hỏi đến, nương, đây là có chuyện gì à, hảo hảo như thế nào liền thành cái dạng này. Đại sinh nương bắt đầu bị triệu thị đè ở dưới thân đánh thời điểm, đều cảm thấy chính mình sắp bị đánh chết, liền lời nói đều không có sức lực nói, này thấy chính mình nhi tử đã trở lại. Lúc ấy liền lên tiếng khóc giống lên, biên khóc biên chỉ vào mây đỏ hai nương nữ nói, đại sinh à, may mắn ngươi đã trở lại, nếu là ngươi lại trở về văn chút, ta liền phải bị ngươi tức phụ cùng mẹ vợ cấp đánh chết ta, này lâm gia người thật là ngoan độc a, không chỉ là muốn cho chúng ta lâm gia đoạn tử tuyệt tôn. Thế nhưng còn dám đem người hướng đã chết đánh, đại sinh, ngươi cần phải vì nương báo thù a. Đoạn tử tuyệt tôn. Nghe thế câu nói thời điểm, mây đỏ vài người hai mặt nhìn nhau, lời này từ nơi nào nói lên. Trong nhà hài tử đều vài cái, như thế nào sẽ có như vậy vừa nói. Bất quá ngay lúc đó đại sinh nghe được trọng điểm cũng không phải là mấy chữ này, hắn chỉ là nghe được nương nói bị biến thành cái dạng này, là chính mình tức phụ cùng mẹ vợ làm. Hắn đưa hắn nương đến một bên ghế trên ngồi xuống, sau đó hồng một đôi mắt, hướng mây đỏ đi bước một tới gần, hỏi đến, mây đỏ, ngươi vì sao muốn cùng ngươi nương đem ta nương đánh thành cái dạng này. Đại sinh hai mắt đỏ bừng, bộ mặt dữ tợn, một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Triệu thị xem hắn bộ dáng dọa người, sợ hắn sẽ đối mây đỏ động thủ. Nàng lập tức đứng ở mây đỏ trước mặt chặn mây đỏ, nói đến, đại sinh, ngươi không thể nghe thấy ngươi nương một người lời nói, mới vừa là ngươi nương động thủ trước đánh mây đỏ, ta thật sự xem bất quá đi, tưởng cùng nàng lý luận một phen, lúc này mới nhịn không được động tay, mây đỏ mới vừa chính là không giúp quá vội, hơn nữa ngươi nhìn xem, mây đỏ mặt cũng không so con mẹ ngươi hảo đi nơi nào. Triệu thị nói, hướng một bên nghiêng nghiêng người, làm đại sinh xem mây đỏ mặt. Mây đỏ mặt lúc này cũng là hồng một khối thanh một khối, nhưng là so với đại sinh nương muốn hảo rất nhiều, đại sinh cũng chưa nhìn kỹ, chỉ là thô thô lược quá liếc mắt một cái. Trên mặt không có nửa phần động dung, hắn nhìn chằm chằm nhìn Triệu thị nói đến, nhạc mâu nói lý luận chính là như vậy đem ta nương đánh gần chết mới thôi sao, nếu là ta mới vừa không có tới, các ngươi có phải hay không chuẩn bị đánh chết ta nương, các ngươi cũng quá không phải đồ vật. Triệu thị xem đại sinh đối mây đỏ trên mặt thương không một tia đau lòng, lại là luôn mồm thế hắn nương nói chuyện, này sẽ thế nhưng còn nói chính mình không phải đồ vật, chỉ vào đại sinh nói, đại sinh, ngươi là con mẹ ngươi nhi tử, nhưng ngươi cũng là mây đỏ nam nhân, ngươi hiện giờ chỉ lo ngươi nương, ngươi đem mây đỏ phóng tới chạy đi đâu, hôm nay ta là đánh ngươi nương, nhưng là ngươi vì sao không hỏi xem ta làm cái gì muốn như vậy đánh nàng, ta không điên không nốc, hảo hảo sẽ đánh người. Sao? Đại sinh nghe xong, quét mây đỏ liếc mắt một cái, sau đó lại cắn răng nói, mây đỏ là ta nương con dâu, nàng đã làm sai chuyện tình, ta nương muốn giao hơn nàng, cũng không phải cái gì thiên đại sai sự, nhưng là tức phụ động thủ đánh bà, chuyện này liền không thể tha thứ, hơn nữa không chỉ là nàng một người đánh, các ngươi toàn gia còn hợp lại hỏa cùng nhau tới, thiếu chút nữa đem người cấp đánh chết, này rốt cuộc còn có hay không thiên lý. Triệu thị xem chính mình cùng đại sinh nói nhiều như vậy, đại sinh lại là liền đôi mắt sao cũng chưa ngắm mây đỏ liếc mắt một cái. Này sẽ trong miệng nói ra lời nói ý tứ, thế nhưng còn nói mây đỏ bị hắn nương đánh là xứng đáng giống nhau, lập tức giận hô, hôm nay người là ta đánh, đánh liền đánh, ngươi như vậy một bộ dáng, hay là còn muốn đánh trở về sao, nếu là muốn động thủ, hiện tại đánh đi, bất quá nhà của chúng ta mây đỏ chính là không có động thủ, mới vừa nàng là muốn đi kéo ra ta. Triệu thị phía sau mây đỏ há miệng thở dốc, vừa định nói chuyện, ở trên ghế ngồi đại sinh nương hô lên, bà thông ra, ngươi cũng không nên giúp đỡ ngươi nữ nhi nói chuyện. Mới vừa nếu không phải con ta đuổi tới, các ngươi hai mẹ con sợ là muốn đem ta đánh gần chết mới thôi, nếu là mây đỏ thật muốn tới kéo ra ngươi, ta sẽ bị ngươi đánh thành cái dạng này sao? Đại sinh nương nói vừa nói xong, mây đỏ vội vàng hô ra tới, nương, ngươi nói chuyện phải có lương tâm, ngươi hảo hảo đột nhiên vọt tới ta nhị ca ra tới đánh ta, ta hỏi ngươi là làm gì, ngươi cũng không nói, còn một lần tới đánh ta, ta nương là xem bất quá đi, mới cùng ngươi động tay, ta mới vừa là tính toán đi kéo ra ta nương. Ngươi cũng là thấy được, ngươi hiện giờ ở đại sinh trước mặt nói như vậy, ngươi là muốn làm cái gì đâu. Đúng vậy, đại sinh, ta mới vừa vẫn luôn cũng ở chỗ này, ngươi nương vào nhà tới liền đổ ập xuống đánh mây đỏ, hơn nữa lời nói cũng nói cực kỳ khó nghe, còn không ngừng đánh một lần, mây đỏ nhưng vẫn luôn không nhúc nhích qua tay, ngươi nhưng đừng quang tin con mẹ ngươi lời nói a. Chu thị cũng ở một bên lấy cơ nói đến. Triệu thị nát đại sinh nương một ngụm, nói đến, đúng vậy, hảo hảo cùng chỉ chó điên giống nhau tiến vào đánh người. Hiện tại con ác nhân trước cáo trạng, thật khi chúng ta lâm ra người đều là chết sao. Đại sinh nương vừa nghe, kéo kéo khỏe miệng, hừ, các ngươi lâm ra người cũng không phải là chết nha, các ngươi lâm ra người này đầu nhưng dùng tốt đâu, chính mình nữ nhi sinh không ra nhi tử, biết dùng người khác nhi tử tới đỉnh bao sự tình thế nhưng đều làm được, người chết nơi nào nghĩ đến ra tốt như vậy biện pháp nha. Đại sinh nương nói một xong, đương trường tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, mây đỏ lúc ấy liền cúi đầu, Chu thị cùng Triệu thị lẫn nhau nhìn thoáng qua. Đại sinh cũng bị con mẹ nó câu này nói hồ đồ, đầy mặt khó hiểu nhìn hắn nương. Đại sinh nương hướng tới Triệu thị mấy người cười cười, tuy rằng lúc này đại sinh nương trên mặt sưng láo cao, đã phân không rõ ràng lắm nàng có phải hay không đang cười, nhưng là mây đỏ nhìn đại sinh nương bộ dáng, biết nàng là ở cười nhạo. Đại sinh nương cười xong lúc sau, đột nhiên lại thấp giọng khóc vài tiếng, sau đó mở miệng, đại sinh à, mấy năm nay chúng ta nương hai vẫn luôn đều bị mây đỏ tiện nhân này chẳng hay biết gì, đại miêu không phải con của ngươi à. Là nàng muội muội dạng mây đỏ sinh. Lúc ấy mây đỏ không phải có hảo một trận đều hài không thượng hài tử sao, chúng ta không cũng thương lượng nói phải cho ngươi nạp cái thiếp thị trở về sinh đứa con trai, vừa lúc ấy nàng muội muội dạng mây đỏ có thai, vừa vặn dạng mây đỏ lại cùng nàng nam nhân hợp ly, lúc ấy hài tử không ai dưỡng, bọn họ lâm ra liền động cái này ý niệm, không chỉ là làm chúng ta cho nàng muội muội dưỡng nhi tử, lại còn có muốn cho chúng ta lý ra như vậy đoạn tử tuyệt tôn, này lâm ra người một nhà thật. Là ác độc a. Chương 701 không muốn tin tưởng. Triệu thị ở đại sinh nương nói xong đỉnh bao câu nói kia lúc sau, trong lòng đã có ngờ vực, này lao thái bà hôm nay tới cửa dám như vậy kiêu ngạo, khẳng định là đã biết đại miêu sự tình, này sẽ nghe nàng nói ra, nhưng thật ra cũng không đặc biệt kinh ngạc. Nàng lúc ấy liền trở lại, bà thông ra, ngươi những lời này là từ đâu nghe trở về, đại miêu rõ ràng là mây đỏ cùng đại sinh nhi tử, như thế nào thành chúng ta dạng mây đỏ, nếu là chúng ta dạng mây đỏ hải tử, làm cái gì muốn cho mây đỏ dưỡng? Chúng ta mây đỏ không thể sinh sao, ngươi này lung tung rối loạn đang nói cái gì à, ta như thế nào liền nghe không hiểu. Đại sinh nương đầy mặt trào phung nói đến, à, tới rồi này phân thượng còn cùng ta trang đúng không? Lúc ấy ngươi tiểu nữ nhi hoài hài tử nuôi không nổi, nhà của chúng ta lại thiếu tôn tử, cho nên nhất thời nóng nổi, liền lấy tiểu nữ nhi tới nhà của chúng ta đình bao. Triệu thị làm bộ khó hiểu hỏi đến, chúng ta dạng mây đỏ trong nhà lại không thể so nhà ngươi kém, như thế nào liền nuôi không nổi một cái hài tử? Ừ, hiện tại là dưỡng nổi lên, nhưng là hợp cách này trận đâu, nàng dưỡng khởi sao? Bà thông ra, ta không biết ngươi hảo hảo như thế nào sẽ nói này đó mê sảng, nhưng là việc này không phải ngươi nói bậy liền có thể, ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh đại miêu là dạng mây đỏ nhi tử a? Triệu thị gặp nguy không loạn. Vậy ngươi lại có cái gì chứng cứ chứng minh là ta đại sinh nhi tử đâu? Đại sinh nương tức khắc phản bác đến. Đại sinh nương nói xong, lại hướng tới đại sinh nói đến, đại sinh, ngươi còn nhớ rõ, lúc ấy mây đỏ hoài thượng đại miêu kia trận, rõ ràng đều tới rồi sắp sinh thời điểm, ta tới nơi này rất nhiều lần, nói muốn tiếp nàng trở về sinh, nhưng là nàng chính là không chịu trở về, này không phải có quỷ là cái gì. Còn có, trên đời này như thế nào có như vậy xảo sự tình đâu, hai tỷ muội lại không phải cùng nhau hoài thượng thân mình. Như thế nào liền sẽ ở cùng một ngày sinh hạ tới, hơn nữa lúc ấy ngươi là ở nàng nhị ca trong nhà làm sống, theo lý mà nói, chỉ cần mây đỏ thân mình vừa động, liền sẽ làm người kêu ngươi trở về. Chính là vì cái gì nhất định phải chờ hài tử sinh hạ tới lúc sau mới kêu ngươi trở về, còn có ngươi cẩn thận hồi ức một chút. Mây đỏ hoài đại miêu kia trận, là không còn dọn đến nhà mẹ để chủ quá một trận. Đại sinh nghe xong nương nói, cẩn thận hồi ức lên, lúc ấy không cảm thấy, nhưng là hiện giờ nhớ tới. Mây đỏ hoài đại miêu kia trận, thực sự là có chút kỳ quái. Từ mây đỏ nàng hoài thượng thân tử lúc sau, nàng vẫn luôn không cho chính mình chạm vào nàng, không nói phu thê gian về điểm này sự tình. Giống như liền sờ đều không cho chính mình sờ một chút. Tuy rằng nói nữ nhân có thai sau, những việc này là muốn kiêng kỵ chút. Nhưng cũng không phải nói một chút đều không thể có. Trước kia mây đỏ hoài vòng tròn lớn cùng tiểu phương thời điểm, chứ bỏ trước sau 3 tháng. Trung gian cũng là ngẫu nhiên sẽ có, lúc ấy chính mình mỗi lần muốn, mây đỏ luôn là sẽ tưởng các loại lấy cớ từ chối, đại sinh ban ngày cũng vội lợi hại. Lại nói hắn cũng sợ hài tử có cái gì sơ suất, xem mây đỏ không chịu, cũng liền không nhiều lời. Đến cuối cùng sắp sinh kia mấy tháng, nhạc mâu thế nhưng đem mây đỏ tiếp đi trong nhà nàng trụ, còn nói chính là cái gì phương tiện nàng chiếu cố. Khi đó đại sinh còn rất cảm kích cái này nhạc mâu, cảm thấy nhạc mâu ngày thường đối nhà bọn họ cũng không có thật tốt. Chính mình trong nhà gia cảnh không tốt, nhạc mâu vẫn luôn cũng không giúp quá, như thế nào lần này như vậy nhiệt tâm, hiện tại nghĩ đến là có như vậy một việc ở bên trong, thì ra là thế à. Bất quá đại sinh hoài nghi về hoài nghi, hắn vẫn là không thể tin được đại miêu không phải con hắn. Rốt cuộc hài tử đều lớn như vậy, vẫn là chính mình cái thứ nhất nhi tử. Mấy năm nay có thể nói đại sinh là cực kỳ đau đứa nhỏ này, hận không thể đem đứa con trai này sủng đến bầu trời đi. Đại miêu mới sinh ra kia trận, đại sinh biết chính mình có nhi tử lúc sau, kích động một người tránh ở trong phòng khóc lớn một trận. Những năm đó, bởi vì tức phụ sinh không ra nhi tử, chính mình nương lão vì cái này sự tình ở nhà nháo, một cái ra suốt ngày là không được căn bình, không chỉ là mây đỏ ăn không ít khổ. Liên quan một nhà đều là không ngày lành quá, tuy rằng đại sinh trong miệng cũng luôn là khuyên chính mình nương nói là chính mình còn trẻ, muốn sinh nhi tử, về sau có rất nhiều cơ hội, nhưng kỳ thật trong lòng lại là so với ai khác đều ngóng trông có đứa con trai. Sinh đại miêu kia trận, đại sinh đang ở Lâm Hà trong nhà vì cái phòng tử hỗ trợ, lúc ấy là Đông Vũ tới kêu chính mình, lúc ấy nghe nói mây đỏ sinh đứa con trai, đại sinh cao hứng hận không thể cấp ông trời khái mấy cái đầu, này trời cao rốt cuộc là mở mắt. Chính mình tâm tâm niệm niệm nhi tử trung tới. Đại miêu chậm rãi trưởng thành, không chỉ có thông minh hiểu chuyện, còn tuổi nhỏ còn phi thường hiếu thuận, mỗi ngày đại sinh từ bên ngoài làm xong sống trở về, luôn là đại miêu trước tiên từ trong phòng chạy ra sân, ôm đại sinh ngọt ngào kêu, cha, ngươi đã trở lại à, hôm nay làm sống có mệt hay không, chờ buổi tối đại miêu cho ngươi niết vai đấm chân, làm ngươi hảo hảo ngủ. Mỗi ngày lúc này là đại sinh cảm thấy hạnh phúc nhất thời gian. Giống như một ngày mệt mỏi bị nhi tử này một câu ngắn ngủn nói toàn cấp vuốt phẳng, đại sinh cảm thấy có cái như vậy nhi tử tại bên người, cho dù là mệt chết cũng là đáng giá. Mấy năm nay là đại sinh từ lúc chào đời tới nay cảm thấy hạnh phúc nhất nhật tử, không chỉ có đại miêu, này năm trước mây đỏ lại cho chính mình thêm đứa con trai, trong nhà nhi nữ thành đàn, mấy năm nay ở nhị ngưu gia làm sống, trong nhà tiền bạc cũng không thiếu, đại sinh cảm thấy đời này cũng coi như là viên mãn. Hôm nay thế nhưng nghe được tin tức này, đại sinh tuy rằng có chút không thể tin được, nhưng là hắn cũng biết chính mình nương tuy rằng không phải cái dễ nói chuyện người, mấy năm nay lại cũng thay đổi không ít, đối mây đỏ hảo rất nhiều. Đặc biệt là đau đại miêu, đau cùng cái gì giống nhau, hơn nữa đại miêu là nàng một tay mang đại, nàng đem đại miêu xem thực trọng, ngày thường đừng nói sẽ không cho phép người khác nói đại miêu cái gì, liền tính chính mình hai vợ chồng có đôi khi xem đại miêu bướng bỉnh, giả ý cửa trách hai câu, nàng đều là muốn đem bọn họ trách cứ một phen, nhưng là nàng hôm nay thế nhưng lại đây nói đại miêu không phải nàng thân tôn tử, nói vậy không phải là hết cách tới lung tung địa đạt. Đại sinh nghĩ đến đây, hắn đem ở chính mình trước người đứng Triệu thị hướng một bên đẩy đi, đỏ bừng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mây Đỏ hỏi đến, Mây Đỏ, ngươi nói thực ra, mẹ ta nói này đó có phải hay không thật sự, đại miêu rốt cuộc có phải hay không ta nhi tử. Mây Đỏ mới vừa bị chính mình bà chỉ ra chuyện này thời điểm, dọa đã ngốc lăng ở, lúc này đại sinh hỏi nàng, nàng căn bản đều còn phản ứng lại đây, chỉ là ánh mắt tan dã nhìn đại sinh. Một bên Triệu thị xem Mây Đỏ cái dạng này, sợ nàng sẽ như vậy thừa nhận, nàng đẩy Mây Đỏ một phen, sau đó tiếp theo đại sinh nói, đại sinh, ngươi này nói cái gì nha, đại miêu không phải ngươi hài tử là của ai hài tử, Mây Đỏ theo ngươi nhiều năm như vậy, nàng làm người ngươi không biết sao, chẳng lẽ ngươi thật đúng là tin con mẹ ngươi lời nói, ngươi nương cũng không biết ở nơi nào nghe tới những việc này, thật là bậy bạ một hồi. Đại sinh lúc này cảm thấy Nhạc Mâu nói cũng có đạo lý, hắn hướng chính mình nương nhìn qua đi, đúng vậy, nương, việc này ngươi rốt cuộc là nghe ai nói, là ai ở ngươi trước mắt nói láo nói toát đâu. Đại sinh nương đi đến đại sinh trước mặt, thở dài, nói, nhi à, đừng nói ngươi không muốn tin tưởng, việc này nương mới đầu cũng là không muốn tin tưởng à, mấy năm nay đại miêu chính là ta mệnh căn tử à, người khác nói ta đều có thể nhận vài phần, nhưng ta tuyệt không cho phép người khác nói ta đại miêu, chính là việc này là thật sự à. Thứ bảy Bạch Linh Nhị Trương bà mụ. Tiếp theo đại sinh nương liền đem toàn bộ sự tình từ đầu chí cuối cấp nói ra, sự tình liền ra ở lúc trước cấp dạng Mây Đỏ tới đón sinh bà mụ trên người. Cái kêu bà mụ là Triệu thị thỉnh về tới, lúc ấy Triệu thị bọn họ vài người bày cái này cục, bởi vì sợ gần địa phương người dễ dàng đem sự tình cấp truyền ra đi, cho nên Triệu thị bỏ gần tìm xa cố ý từ cách vách thôn thỉnh cái bà mụ trở về. Tuy nói là cách vách thôn, nhưng là ly bên này cũng là có đoạn khoảng cách, ly Mây Đỏ ra bên kia liền xa hơn, Triệu thị nghĩ xa chút khẳng định là muốn hảo chút, rốt cuộc liền tính này bà mụ lúc sau vạn nhất nhớ tới cái gì tới, muốn nói láo nói toét, này cũng tổng nhai không đến Mây Đỏ nhà chồng bên kia đi. Bởi vì dạng Mây Đỏ sinh đứa nhỏ này thời điểm, đã là đệ tam thai, cho nên sinh thời điểm nhưng thật ra cũng không phí cái gì kính, bà mụ cấp dạng Mây Đỏ tiếp sinh, sau đó đem hải tử tùy tiện bao hảo, còn không có lo lắng tại đây hộ nhân ra trong nhà nhiều ngốc một hồi, lúc ấy đã bị Triệu thị thanh toán bạc, thúc giục đi rồi, nói là cái gì nhà bọn họ còn có cái nữ nhi ở sinh hải tử, liền không nhiều lắm lưu nàng. Lúc ấy bà mụ còn có chút kỳ quái, như thế nào gia nhân này như vậy kỳ quái, rõ ràng cùng nhau sinh hải tử. Lại là người một nhà, như thế nào còn thỉnh hai cái bà mụ tới, hơn nữa này nói là ở cách vách sinh hài tử, như thế nào một chút động tĩnh đều không có, chẳng lẽ còn không bắt đầu sao. Nhưng là lúc ấy Triệu thị cho bạc làm nàng đi, nàng thu tiền, tự nhiên liền vui vui vẻ vẻ đi trở về, vốn dĩ cái này bà mụ tiếp sinh trở về lúc sau, cũng sẽ không lại có cái gì liên quan, nhưng là mấy năm trước bà mụ có cái nữ nhi thế nhưng gả đến Lâm gia thôn tới, gả chính là thượng Lâm gia thôn nhân gia. Cho nên mấy năm nay nàng đến nơi đây tới thời gian cũng liền nhiều. Mấy năm gần đây, nhị Nưu gia ở Lâm gia thôn tới nói, cũng coi như là cái đại địa chủ. Này trong thôn người chỉ cần nói chuyện thiếm, tự nhiên liền sẽ liêu khởi nhị Nưu trong nhà người, bà mụ nữ nhi gả đến nơi đây tới, tự nhiên cũng liền biết nhị Nưu sự tình trong nhà. Thời gian này lâu rồi, liêu nhiều, bà mụ đã biết dạng Mây Đỏ cùng Mây Đỏ sự tình, tự nhiên bà mụ liền nhớ lại những việc này. Lúc ấy nàng liền cảm thấy có chút không đúng. Nay hiện giờ vừa nghe nói, liền tinh tế hỏi lên, vừa hỏi ra tới, mới biết được nhiều thế này sự tình, bà mụ chính mình một cân nhắc liền nghĩ thông suốt hiểu rõ ra nhân này lúc ấy rốt cuộc là đang làm cái gì. Nhưng là dù sao cũng không liên quan chuyện của nàng, nàng nhưng thật ra cũng không tới chỗ đi nói bậy. Nhưng việc này thật đúng là xảo thực, nay đại sinh muội muội mấy năm trước thế nhưng liền gả tới rồi bà mụ trong thôn, hôm kia đại sinh muội muội sinh đệ nhị thai, lúc ấy liền thỉnh cái này bà mụ đỡ đẻ. Đại sinh muội muội sinh ngày đó còn thỉnh đại sinh nương đi. Đại sinh muội muội mệnh cũng không tốt. Trước một thai là cái nữ nhi, nay một thai lại sinh cái nữ nhi, đại sinh muội muội nhà chồng lúc ấy xem sinh lại là cái nữ nhi. Làm cho đại sinh nương cùng bà mụ mặt liền mắng lên, hơn nữa mắng nói còn tương đương khó nghe, còn nói nếu là tiếp theo thai còn sinh không được nhi tử, liền trực tiếp đem nàng cấp hưu rớt. Lại một lần nữa cưới con dâu trở về. Đại sinh muội muội trước kia ở nhà mẹ đẻ thời điểm cũng là cái đanh đá cô nương. Khi đó đối Mây Đỏ cũng là tương đương hà khắc, cùng nàng nương cùng nhau không đem Mây Đỏ cũng đương cá nhân xem, nhưng là vào nhà chồng sau, nàng bà là cái còn lợi hại, hơn nữa nàng nam nhân cũng là cái tính tình táo bạo người, này đại sinh muội muội bụng lại không biết cố gắng. Còn liên tiếp sinh hai cái nữ nhi, nam nhân kia lúc ấy thấy đại sinh muội muội đệ nhị thai là cái nữ nhi, thiếu chút nữa liền phải lại đây đánh người, còn hảo bị đại sinh nương cấp ngăn cản. Chờ đại sinh muội muội nhà chồng người sau khi ra ngoài, đại sinh nương nhìn chính mình nữ nhi này mới vừa sinh hài tử, đã bị nhà chồng người như vậy đối đãi, lúc ấy liền nhịn không được khóc lên, than chính mình nữ nhi mệnh khổ, còn nói nếu là tiếp theo thai còn sinh không ra nhi tử nói, không biết làm thế nào mới tốt. Nay ba mụ là cái tâm địa mềm người, thấy hai mẹ con khóc thành một đoàn, liền ở một bên khuyên bọn họ, còn nói nếu là thật sự sinh không ra nhi tử, cũng là có thể tưởng cái khác biện pháp, nói liền đem dạng mây đỏ cùng mây đỏ hai người sự tình cấp nói ra, bà mụ lúc ấy thật là không biết sự tình có như vậy xảo, bất quá chính là tùy ý vừa nói, tưởng an ủi này hai mẹ con một chút thôi. Nào biết này tùy ý nói liền gặp rắc rối, đại sinh nương nghe nàng nói, liền cảm thấy nàng nói những người đó cùng sự tình quá quen thuộc, lúc ấy trong lòng liền nổi lên lòng nghi ngờ, nàng thử thăm dò mở miệng hỏi đến, thím, ngươi nói chính là Lâm gia thôn nào hộ nhân gia à, nhà của chúng ta cũng có thân thích ở tại bên kia, ta nhưng thật ra không nghe người ta nói khởi quá, việc này sợ là ngươi nghe nhầm rồi đi. Bà mụ lập tức phản bác nói bảo đảm việc này là thiên chân vạn xác, khẳng định không có sai, vì chứng thực nàng lời nói đáng tin cậy tính, nàng còn đem nhị như người một nhà mọi người đều đếm ra tới, hơn nữa không chỉ là nàng nhìn đến, ngay cả nàng suy đoán cũng nói thành nàng tận mắt nhìn thấy đến, cho nên việc này khẳng định là thật sự. Đại sinh nương hỏi rõ ràng lúc sau, lúc ấy trong lòng vẫn là có chút không tin, nhưng là sau lại về đến nhà nàng suy nghĩ thật lâu, càng muốn liền càng cảm thấy bà mụ nói là đúng. Này đại miêu thân phận xác thật là lệnh người hoài nghi, vì xác nhận, nàng lại chạy bà mụ trong nhà một chuyến, còn cố ý nói rất nhiều lời nói đi thăm dò kia bà mụ cũng là cái tính tình cấp người, nàng liền không khỏi người khác không tin nàng, lại nói rất nhiều lời nói tới bảo đảm việc này là thật sự. Cái này đại sinh nương thật là tin, nàng từ bà mụ trong nhà ra tới về sau, liền nổi giận đùng đùng hướng mây đỏ nơi này tới, mới vừa ở bên kia nhà ở không tìm được nàng, liền trực tiếp vọt tới đến nhị ngưu trong nhà tới. Này liền có vừa rồi kia một màn. Triệu thị cùng một bên ôm hài tử Chu thị nghe xong đại sinh nương này một phen lời nói lúc sau, lúc ấy dọa sắc mặt đều thay đổi, vốn tưởng rằng sự tình đều qua ngần ấy năm, khẳng định là sẽ không lại có người nhắc tới, nhưng là không nghĩ tới này thiên hạ thật đúng là có như vậy xảo sự tình, thế nhưng bị đại sinh nương đụng phải cái kia bà mụ. Đại sinh nương tưởng là chú ý tới Triệu thị sắc mặt, cười nhạo một tiếng, "Hừ, bà thông gia, như thế nào, còn tưởng không thừa nhận sao? Muốn hay không ta đem kia bà mụ gọi tới chúng ta xác nhận một phen." Bất quá rốt cuộc gừng càng già càng cay, Triệu thị trong lòng tuy rằng hoảng loạn, nhưng là nàng vẫn là không có hoàn toàn hoàn thần, nàng trong lòng suy tư một phen, kỳ thật lúc trước cái kia bà mụ cũng không có tận mắt nhìn thấy cái gì, nàng cùng đại sinh nương nói này một phen lời nói hẳn là cũng chỉ là chính mình suy đoán, nàng biết đại sinh nương sở dĩ chạy đến bên này như vậy kiêu ngạo ương ngạnh, bất quá chính là nghe xong kia bà mụ nói. Như vậy hiện giờ hết sức quan trọng nhất chính là phía chính mình người muốn đứng vững, rốt cuộc đại miêu rốt cuộc có phải hay không mây đỏ cùng đại sinh nhi tử, đây là không có cách nào đi chứng thực sự tình, chỉ cần chính mình cùng mây đỏ cắn nói chính xác là liền nhất định đúng vậy. Triệu thị nghĩ đến đây, nàng trong lòng cũng không có như vậy luôn uống, nàng trước cấp mây đỏ đưa mắt ra hiệu, muốn cho mây đỏ tỉnh lại lên, nhưng là mây đỏ vẫn là cùng cái không có hồn người đứng ở một bên, Triệu thị lại cấp Chu thị chiều mây đỏ bên kia đưa mắt ra hiệu, làm Chu thị đến mây đỏ bên người đi đem mây đỏ cấp đánh thức, thật sự không được liền đem nàng cấp kêu đi, nếu là còn như vậy đi xuống, đợi lát nữa mây đỏ cái này đồ ngốc khẳng định sẽ thừa nhận. Chương 703 hai thông gia đấu pháp. Chu thị hướng tới Triệu thị gật gật đầu, hướng mây đỏ bên người đi qua, xem mây đỏ bộ dáng khuyên là khuyên bất động, chỉ phải cường lôi kéo nàng vào phòng. Triệu thị xem mây đỏ kia có Chu thị nhìn hẳn là không có gì sự tình, nàng yên tâm, chính mình trước đêm này lao thái bà thu thập lại nói. Triệu thị thẳng thắn eo, đi đến đại sinh cùng đại sinh nương phía trước, vẻ mặt chấn định nói, nguyên lai bà thông gia là nghe xong kia bà mụ nói à, này liền khó trách, ngươi nói cái kia bà mụ xác thật là giúp ta dạng mây đỏ tiếp nhận sinh, lúc ấy dạng mây đỏ cũng là sinh đứa con trai, bất quá sinh hạ tới thời điểm còn hảo hảo, chờ bà mụ vừa đi, kia hải tử không sống bao lâu liền không khí, việc này là bà mụ đi rồi mới phát sinh, nàng hẳn là không biết. Hơn nữa việc này ngọn nguồn rất nhiều người đều biết, đại sinh cũng biết. Này lại không có gì hảo dấu dếm, nói vậy kêu bà mụ chính là cùng ngươi nhai nói láo nói tuét, ngươi thế nhưng cũng sẽ tin tưởng. Triệu thị dùng một bộ khinh thường ngữ khí nói xong lời này. Sau một lát, Triệu thị đột nhiên giống nhớ tới cái gì, nàng vẻ mặt không thể tin được biểu tình nhìn đại sinh nương. Ai, bà thông gia, ngươi hôm nay đến nơi đây tới náo loạn như vậy một hồi đại, cũng chỉ là nghe xong cái kêu bà mụ nói mấy câu. Đại sinh nương vừa định há mồm nói chuyện, Triệu thị đột nhiên sắc mặt biến sắc bén lên ra tiếng nói. Bà thông gia, ta nói cho ngươi, chúng ta mây đỏ gả đi các ngươi Lý gia ngần ấy năm tới, vẫn luôn đều không có quá cái gì ngày lành. Mấy năm trước ngươi quái nàng sinh không ra nhi tử, suốt ngày đối nàng là vừa đánh vừa mắng, chúng ta nhà mẹ đẻ lúc ấy cũng cảm thấy là chính mình nữ nhi bụng không biết cố gắng, là mây đỏ mệnh khổ, cũng chẳng trách người khác, cho nên chưa bao giờ cùng ngươi. So đó quá, bị ngươi khi dễ cũng liền khi dễ. Xem như ta mây đỏ sai. Ngươi hôm nay chạy đến nhà của chúng ta tới đem mây đỏ đánh thành như vậy, thế nhưng chính là vì như vậy một cái lung tung rối loạn lý do, ta đã có thể sẽ không như vậy dễ nói chuyện. Ngươi nói kêu bà mụ nói nàng tận mắt nhìn thấy chúng ta lúc ấy đem dạng mây đỏ hài tử cho mây đỏ, ngươi hiện tại đem nàng cấp gọi tới, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút nàng có phải hay không tận mắt nhìn thấy đến. Nếu nàng dám đảm đương mọi người mặt nói chuyện này tình là nàng tận mắt nhìn thấy đến, chúng ta liền đem việc này giao cho quan phủ đi. Làm quan phủ tới định đoạt, loại chuyện này chúng ta không có làm qua, ta chết đều sẽ không thừa nhận, bất quá nếu là kêu bà mụ không dám tới đối chất, bà thông ra. Đây là ngươi trong miệng ra tới nói. Vậy ngươi hôm nay chính là cố ý nghĩ đến tìm cha, chính là. Đại sinh nương nhìn Triệu thị nói chuyện thanh âm như vậy đại, một chút đều không có trột dạ cảm giác, lúc ấy trong lòng có chút buồn chồn, bất quá nàng vẫn là căng ra đầu trở về một câu, bà thông ra. Ngươi này đây vì ta không dám đem cái kêu bà mụ cấp kêu tới mới như vậy nói sao. Ngươi đi a, nếu là kêu bà mụ không tới, ta tự mình đi theo ngươi. Nhưng là ta có cái điều kiện. Nếu là chúng ta hỏi đến kêu bà mụ, đến lúc đó nàng không dám thừa nhận chuyện này, ngươi hôm nay đánh ta mây đỏ sự tình, ta sẽ không liền như vậy buông tha ngươi. Ta muốn ngươi đi chúng ta Lâm gia thôn từ đường làm cho chúng ta Lâm gia thôn mọi người mặt cho chúng ta mây đỏ châm trà nhận sai, còn phải bảo đảm về sau các ngươi người một nhà không được lại khi dễ chúng ta mây đỏ. Chúng ta mây đỏ là cái người thành thật, bị người khi dễ không dám lên tiếng, nhưng là chúng ta Lâm gia cũng không phải là nhậm người khi dễ. Hiện tại ngươi đi đem kêu bà mụ cho ta kêu tới. Nếu là ngươi sợ trời tối phía trước không kịp, làm đại sinh đuổi chúng ta nhị ngưu ra xe bỏ đi đem kêu bà mụ kế đó. Đại sinh, ngươi hiện tại đi, mau chút đi. Triệu thị nói còn làm bộ đem đại sinh hướng cửa phương hướng đẩy một phen, kia tư thế hận không thể bà mụ lúc ấy liền ở trước mặt, làm cho nàng tới đối chất chuyện này. Triệu thị lúc này trong lòng kỳ thật là ở đánh cuộc, nàng trong lòng đương nhiên cũng là không nghĩ làm kêu bà mụ tới, lúc ấy sinh hài tử thời điểm, bà mụ dù sao cũng là ở trong sân. Ngày đó sự tình trong nhà tuy rằng làm bí ẩn, nhưng là tốt xấu đều ở một cái sân, vạn nhất bà mụ lại đây nhớ tới sự tình gì, thật sự có thể chỉ ra tới liền không hảo. Đồng thời Triệu thị cũng biết, chuyện này đối với đại sinh trong nhà không phải kiện chuyện nhỏ, bọn họ khẳng định sẽ không dễ dàng liền tin tưởng chính mình nói những lời này, cho nên Triệu thị biết chính mình hiện giờ hành động cần thiết muốn đánh mất bọn họ hoài nghi, nếu không nói, về sau nữ nhi nhật tử sẽ không hảo quá. Triệu thị làm bộ như vậy nóng vội muốn đại sinh đi tiếp kêu bà mụ lại đây. Một là làm đại sinh hai mẫu tử nhìn đến nàng kiên quyết, tin tưởng nàng lời nói là thật sự, bởi vì nếu là nàng nói chính là lời nói dối, nàng khẳng định là sợ cùng bà mụ đối chất. Nhị là Triệu thị đánh cuộc đại sinh hai mẫu tử không dám tiếp cái này đánh cuộc, bởi vì vạn nhất bà mụ đến lúc đó tới thật sự không dám thừa nhận nói, như vậy đại sinh nương phải hướng chính mình tức phụ châm trà nhận sai, cái này xấu cũng không phải là giống nhau bà có thể ra nổi. Quả nhiên đại sinh cùng đại sinh nương nhìn đến Triệu thị như vậy chấn định biểu tình. Lại còn có gấp không chờ nổi nói muốn đem kêu bà mụ lại đây thời điểm, hai người đều ngẩn người, đại sinh còn đem hắn nương kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi đến, nương, ngươi nói cái kêu bà mụ rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Nhân ra là nói như thế nào a? Ngươi xem ta nhạc mẫu cái dạng này, cũng không giống như là đang nói lời nói dối a. Đại sinh nương rốt cuộc vẫn là so đại sinh có thể chấn trụ chút, nàng đẩy đẩy đại sinh, thấp giọng nói đến, ngươi hoảng cái gì, có chuyện gì đợi lát nữa hỏi lại, ngươi nhạc mẫu chính là cái lợi hại nhân vật. Chúng ta cũng không thể cứ như vậy bị nàng dọa sợ, chờ ta hỏi một chút lại nói. Nói xong, nàng lại cố ý đem thanh âm phóng đại, hướng tới Triệu thị bên này ra tiếng đến. Đại sinh à, tuy rằng ngươi nhạc mẫu nói như vậy, nhưng ta coi việc này khẳng định là có chút không đúng, bằng không vì sao người có thể chỉ tên nói họ nói ra là mây đỏ 2 tỷ muội đổi hài tử. Nàng muốn ngươi đi thỉnh bà mụ, ngươi hiện tại liền đi, đến lúc đó mời tới, ta nhưng thật ra muốn nhìn nàng còn dám như thế nào chống chế, nếu là người bà mụ mời đến đối chất thượng. Ta hôm nay không chỉ có muốn mây đỏ cái kia tiểu đề tử đẹp, nay toàn bộ Lâm gia người ta đều là sẽ không dễ dàng bỏ qua cho. Mới vừa ngươi nhạc mẫu không phải nói muốn đi Lâm gia từ đường sao? Chúng ta đợi lát nữa liền đi nơi đó phân rõ phải trái, thỉnh các ngươi Lâm gia tộc trưởng tới nói chuyện này, nhìn xem làm sao hảo. Triệu thị không có nghe được đại sinh hai mẫu tử kia nhỏ giọng lời nói, chỉ là nghe được mặt sau một đoạn, nhưng là nhìn đại sinh nương kia nói chuyện tư thế, Triệu thị cũng biết đại sinh nương kỳ thật trong lòng đã dao động. Nàng bất quá cũng là ở thử chính mình thôi. Xem thấu này một tầng, Triệu thị tự nhiên biết nên như thế nào ứng đối, nàng hướng tới đại sinh nói, đại sinh, vậy ngươi liền mau chút đi, mời tới bà mụ sau, hẳn là còn kịp làm ngươi nương đến từ đường bên kia đi, ta hiện tại liền đi mời chúng ta Lâm gia thôn tộc trưởng cùng một ít lão nhân ở bên kia chờ các ngươi, hôm nay ta còn một hai phải nhìn xem này bà đỡ rốt cuộc là như thế nào cùng ngươi nương nói, rõ ràng là chuyện không có thật, nàng tới còn dám nói ra cái gì. Đại sinh nương xem Triệu thị miệng vẫn là như vậy ngạnh, trong lòng càng thêm không có nắm chắc, bất quá nàng trên mặt vẫn là cường trang chấn định nói, bà thông ra, nếu là kêu bà mụ lại đây, giáp mặt chỉ ra chỗ sai chuyện này, ngươi lại như thế nào cho ta giao đái đâu. Triệu thị nhìn đại sinh nương giống nhau, đại sinh nói đến, bà thông ra, đại sinh, các ngươi hôm nay đều ở chỗ này, ta liền lời nói thật cùng ngươi nói rõ ràng, đại miêu là ta mây đỏ cùng các ngươi ra đại sinh sinh nhi tử, đây là thiên chân vạn sát sự tình, nếu ai nói không phải, phải cho ta lấy ra vô cùng xác thực chứng cứ tới, lấy không ra chứng cứ, cứ như vậy nói láo nói toét, làm hại ta mây đỏ bị người đánh thành như vậy, mặc kệ là ai, ta đều sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng. Chương 704 mẫu tử kết phường. Đại sinh nương trong lòng lúc này cũng ở đảo quanh, này bà mụ tuy rằng nói là như vậy nói, nhưng là nhìn Triệu thị phản ứng, sợ là bà mụ có chút lời nói cũng không thể tất tin, có rất nhiều sự tình chỉ sợ cũng là nàng lung tung đoán, này đến lúc đó nếu là muốn nàng lấy ra chứng cứ tới, khẳng định là lấy không ra, bằng không Triệu thị thái độ tuyệt không sẽ như thế cường ngạnh. Nếu thật đem kêu bà mụ cấp tiếp nhận tới, đến lúc đó bị Triệu thị như vậy ép hỏi, nhân ra cho dù có hoài nghi, khẳng định sẽ không nguyện ý chọc phiền toái, nói không chừng tới lúc sau nói chuyện khẩu phong liền không đúng rồi, nhưng Triệu thị nói qua, nếu là bà mụ tới không dám thừa nhận nói, đến lúc đó chính mình phải cho mây đỏ châm trà nhận sai, chính mình một cái làm bà như thế nào có thể cùng tức phụ châm trà nhận sai đâu, đương nhiên việc này khẳng định không thể như vậy tính. Chính. Mình như thế nào đều là muốn biết rõ ràng, bất quá đến hoan chút. Nàng nghĩ kỹ lúc sau, liền bắt đầu đem đề tài hướng địa phương khác xả, bà thông ra, như vậy chuyện này chúng ta liền không nói, coi như là kêu bà mụ sai, ta tuy là đánh mây đỏ mấy bàn tay, nhưng là các ngươi một nhà đem ta đánh thành cái dạng này, ngươi lại nói như thế nào đâu. Triệu thị xem đại sinh nương không ở kia chuyện thượng đi loanh quanh, biết đại sinh nương bị chính mình cấp hù dọa, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo nàng lời nói đáp trả, ừ. Ngươi nếu là không đánh chúng ta mây đỏ, ta sẽ đánh ngươi sao? Bất quá ngươi lời muốn nói rõ ràng à, này đánh là ta một người đánh, cái gì ta cả nhà đánh ngươi, mới vừa người khác nhưng không nhúc nhích qua tay à, ngươi muốn cái gì giao đãi ngươi nói đi, ghê gớm ta này ở chỗ này cho ngươi bồi cái không phải. Có thể đi. Ngươi đem ta đánh thành như vậy, nhận lỗi là được sao? Ngươi nhưng thật ra nói thật dễ nghe, chẳng lẽ giết cá nhân bồi cái không phải là được sao? Đại sinh nương cười nhạo một tiếng. Vậy ngươi muốn làm gì? Ta nhưng nói cho ngươi, hôm nay động thủ cũng không phải là ta một cái. Ngươi cũng động thủ, nếu là ngươi yêu cầu quá mức, ta chính là sẽ không đáp ứng. Triệu thị nhìn chằm chằm đại sinh nương nói đến. Kỳ thật này nói Triệu thị chán ghét đại sinh nương làm sao lại thích Triệu thị đâu. Cái này bà thông ra, đại sinh nương vẫn luôn liền cực kỳ chán ghét nàng. Mấy năm trước, mây đỏ sơ gả đến chính mình trong nhà thời điểm, sinh không ra nhi tử. Chính mình cái này làm bà bất quá chính là ngẫu nhiên oán trách hai câu. Mây đỏ chính mình không dám ra tiếng, nhưng là cái này chết lao thái bà lần nào đến đều cấp mây đỏ xuất đầu, hơn nữa giống chính mình trong nhà không có chuyện gì giống nhau, thường xuyên đến chính mình trong nhà. Còn cố ý nói chút chói tai nói, động bất động liền nói bọn họ Lâm gia người thế nào, nói giống như bọn họ Lâm gia là cái khó lường nhân vật giống nhau, cho rằng mọi người đều sợ bọn họ Lâm gia người, bất quá chính là trong nhà có mấy cái nhi tử, con cháu thịnh vượng chút thôi. Khác còn bất hòa nhà người khác giống nhau, trong nhà nghèo đến không xu dính túi. Gần nhất mấy năm nay, mây đỏ cùng đại sinh trưởng kỳ trụ đến bên này. Trong nhà điều kiện cũng hảo, nhi tử cũng có, mẹ chồng nàng dâu chi gian khắc khẩu cũng đã không có, vốn dĩ hai bà thông gia hẳn là cũng là không có gì mâu thuẫn. Nhưng đại sinh nương lại là càng thêm chán ghét Triệu thị. Đại sinh nương mỗi lần lại đây xem đại sinh hai vợ chồng thời điểm, cái này lao thái bà luôn là sẽ chạm qua tới, tuy rằng nhìn dáng vẻ là cùng chính mình thân thiết tán gẫu, nhưng là trong miệng nói ra nói lại thực sự là không dễ nghe. Không phải chỉ cây dâu mà mang cây hỏe châm chọc chính mình trước kia đối nàng nữ nhi không tốt, chính là đắc y rào rạt nói các nàng ra hiện giờ như thế nào hảo, nhà nàng lão nhị lại như thế nào có tiền. Nàng tôn tử lại khai cửa hàng, cháu gái lại gả đã có tiền nhân ra, tóm lại ý tứ chính là tưởng nói đại sinh một nhà như bây giờ hảo, đều là dựa vào nhà bọn họ người dịu dắt, mà này đó đều bởi vì mây đỏ là nhà bọn họ lão nhị thân muội muội duyên cớ. Tuy rằng cái này đảo cũng là sự thật, nhưng lúc này, ai đều sẽ không nguyện ý bị người ta nói chính mình một nhà có thể hảo lên là bởi vì chiếm con dâu nhà mẹ đẻ quang, đặc biệt là giống đại sinh nương như vậy, trước kia khinh thường chính mình con dâu, đối con dâu không người tốt, trong lòng liền càng thêm không thoải mái, nhưng là đại sinh nương cũng biết vì chính mình nhi tử có thể hảo quá, cũng không dám cùng cái này lao thái bà đối nghịch, tự nhiên cũng chỉ có nịnh bợ chút. Nhưng là hôm nay này lão bà tử thật là quá mức, chính mình bất quá đánh con dâu vài cái, nàng thế nhưng đem chính mình đánh thành cái dạng này, cái này ác khí như thế nào đều phải ra, cho dù là nhà bọn họ lão nhị không cho chính mình nhi tử ở chỗ này làm việc đều tính, dù sao mấy năm nay chính mình nhi tử cũng tổn không ít tiền, này nếu là không làm, tuy rằng nhật tử là không hiện tại hảo, nhưng nếu là cầm này đó tiền về đến nhà mua chút điển, nhật tử tổng so người bình thường muốn hảo quá. Chút. Đại sinh nương xem này sẽ triệu thị đánh người lúc sau, thế nhưng liền tưởng như vậy mạt qua đi, nàng từ cái mũi hừ một tiếng, sau đó hung hăng ngó triệu thị liếc mắt một cái, nói đến, bà thông ra, ta là cái thô nhân, ta cũng không hiểu cái gì đạo lý lớn, nhưng là ta còn là biết có một câu gọi là giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, nếu ngươi hôm nay đánh ta, ta cũng không yêu cầu khác, ngươi làm ta đánh trở về chính là. Nói xong, đại sinh nương thừa dịp triệu thị không phản ứng lại đây, hướng tới triệu thị trên mặt liền bạch bạch huy mấy bàn tay, kia lực đạo trọng, lúc ấy triệu thị trên mặt liền trói lọi bãi năm cái ngón tay ấn. Đánh xong, đại sinh nương phỏng tử còn không giải hận, còn hướng tới triệu thị nhào tới, đem triệu thị ấn ở trên mặt đất lại là một đốn manh đánh, bất quá thực mau triệu thị liền phản ứng lại đây, nàng có thể đánh thắng đại sinh nương một lần, là có thể đánh đến thắng nàng lần thứ hai, lập tức nàng lại chiếm thượng phong. Bất quá lần này đại sinh nương chính là không sợ nàng, nàng dám đối với triệu thị động thủ, tự nhiên là làm tốt chuẩn bị, mới vừa Chu thị đã đem mây đỏ cấp kéo vào trong phòng, triệu thị liền một người ở trong viện, mà phía chính mình có hai người, chính mình nhi tử ở chỗ này, tự nhiên là sẽ không nhìn chính mình bị triệu thị đánh, nàng hướng tới đại sinh cao giọng hô lên, đại sinh, ngươi còn sững sờ ở nơi đó làm cái gì, ngươi lại đây cho ta để lại cái này chết lão bà tử, hôm nay ta phải hảo. Hảo thu thập nàng. Đại sinh đâu, hắn vốn dĩ chính là cái người thành thật, hắn từ bên ngoài trở về thời điểm, nhìn đến chính mình nương bị người đánh không ai dạng, lúc ấy khí giết người tâm đều có, nhưng là sau lại bị đại miêu sự tình cấp đánh xóa, hắn lại tạm thời quên mất chuyện này, này chính mình lao nương cùng nhạc mâu ở trong sân ngươi một câu ta một câu nói, đại sinh căn bản là không biết này hai người rốt cuộc đang làm cái gì, tóm lại hắn hiện giờ trong lòng vẫn là nghĩ đến đại miêu rốt cuộc có phải hay không chính mình nhi tử, các nàng nói lâu như vậy, chính là không giao đái rõ ràng chuyện này. Đến nôi hắn nương cùng triệu thị đánh lên tới thời điểm, đại sinh bắt đầu đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung vẫn luôn cũng chưa phản ứng lại đây, này đột nhiên nghe được chính mình nương tiếng la, đầu tiên là hoảng sợ, sau đó xem hai người lại vận thành một đoàn, nhạc mẫu lại đem hắn nương cấp đè ở dưới thân, hắn đờ đẫn đi qua, đem nhạc mẫu từ nàng nương trên người kéo xuống dưới, sau đó bắt khẩn triệu thị tay, nguyên ý là không nghĩ làm triệu thị lại đánh mẹ hắn, nhưng là này đồng thời lại cho nàng nương phản kích triệu thị cơ hội. Đại sinh nương từ trên mặt đất một bò lên, hướng tới triệu thị chính là đổ ập xuống một đốn loạn đánh, loạn trảo, đại sinh nhìn chính mình nương như vậy, hắn vội vàng kêu lên, nương, ngươi làm cái gì đâu? Đại sinh, ngươi hảo à, mấy năm nay ta đối với ngươi như vậy hảo, ngươi thế nhưng cùng ngươi nương hợp lại hỏa tới đánh ta, ngươi buông ta ra, mau thả ta ra. Triệu thị bị đại sinh bắt được, tay không thể nhúc nhích, chỉ phải ở một bên tê ơ. Chương 705 mây đỏ động thủ. Hừ, ngươi đem ta đánh thành cái dạng này, ta sẽ bỏ qua ngươi mới ra quỷ. Đại sinh, ngươi cho ta hảo hảo bắt khẩn nàng, nếu là ngươi buông ra nàng, ngươi không cần lại kêu ta nương, về sau cũng không cần hồi chúng ta lý ra. Hôm nay ta một hai phải hảo hảo giáo huấn nàng một đốn mới được, ta làm nàng mấy năm nay ở trước mặt ta khoe khoang, làm nàng luôn nói nhà bọn họ như vậy hảo như vậy tốt. Đại sinh nương thì thầm nói, biên nói còn biên đánh. Một bên triệu thị bị đại sinh bắt khẩn tay, căn bản không có đánh trả cơ hội, chỉ phải tận lực túi đầu tránh cho đại sinh nương sẽ đánh. Mà đại sinh phỏng tựa thật bị con mẹ nó kia một phen uy hiếp nói cấp dọa sợ, thật liền không có buông ra tay, trơ mắt nhìn hắn nương đánh triệu thị, trong lòng tuy rằng cũng ở sốt ruột như thế nào đem hai người kia kéo ra mới hảo. Đúng lúc này, mây đỏ cùng Chu thị từ trong phòng đi ra, mây đỏ vừa ra tới liền nhìn đến đại sinh bắt được chính mình nương, mà đại sinh nương là tả một bạt thai hữu một bạt thai hướng chính mình nương trên mặt phiến, chính mình nương lúc này đã bị đánh mặt toàn phi, mây đỏ khí đương trường liền vọt đi lên, đầu tiên là một phen đem đại sinh nương cấp xúc lên. Sau đó hung hăng nhìn chằm chằm đại sinh. Đại sinh nhìn mây đỏ, lúc ấy trên mặt cũng là có chút hoảng hốt, hắn đầu tiên là lập tức buông ra triệu thị tay, sau đó ấp úng mở miệng, mây đỏ, ta. Bạch bạch, đại sinh nói còn chưa nói xong, trên mặt đã ăn mây đỏ hai cái thật mạnh cái tát, đại sinh bị mây đỏ đánh ngốc lăng ở, vẻ mặt kinh ngạc nhìn mây đỏ. Mây đỏ gả cho đại sinh mười mấy năm, hai người cảm tình vẫn luôn không tồi, đại sinh đối cái này thê tử cũng phi thường vừa lòng. cho dù mấy năm trước Mây Đỏ sinh không ra nhi tử, chính mình nương lão thúc dục hắn nạp tiếp, hắn mặt ngoài không dám phản đối, nhưng là sâu trong nội tâm lại là vẫn luôn không tình nguyện. Hơn nữa Mây Đỏ bản thân tính tình ôn nhu nhã nhặn lịch sự, ngày thường liền lớn tiếng nói một câu đều không biết, mấy năm nay hai vợ chồng có thể nói chưa bao giờ hồng quá mặt. Nhưng là hôm nay Mây Đỏ lại là động thủ đánh hắn, đại sinh thật đúng là khó có thể tin. Không chỉ là đại sinh không thể tin được, ngay cả một bên Triệu thị. Chu thị cùng đại sinh nương cũng phỏng tựa không thể tin được nhìn chằm chằm hai vợ chồng hảo một trận. Sau một lát, đại sinh nương trước hết phản ứng lại đây, nàng cuồng loạn hướng tới Mây Đỏ vọt lại đây, một bên kêu lên, ngươi tiện nhân này, ngươi cũng dám đối ta nhi tử động thủ. Một bên còn giơ lên tay hướng Mây Đỏ đánh tới. Mây Đỏ vươn tay dễ dàng liền ngăn cản nàng, sau đó một tay đem nàng ném ở trên mặt đất, đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm nàng, nói, ngươi mắng ta tiện nhân. Ta nơi nào tiện, ta là ở nhà ham ăn miếng làm. Vẫn là ở bên ngoài dưỡng hán tử. Ta gả đến các ngươi Lý gia mười mấy năm. Vẫn luôn là thành thành thật thật. Cần cù chăm chỉ, mặc kệ là trước đây nhật tử nghèo thời điểm, vẫn là mấy năm nay nhật tử hảo quá, ta đều chưa bao giờ oán trách quá nửa câu. Thậm chí vì trong nhà, ta một cái nữ tác nhân ra còn xa rời nhà đi làm sống, nhưng là ngươi đâu, ngươi mấy năm nay lại vì cái này ra đã làm cái gì. Từ ta gả đến các ngươi Lý gia, ngươi liền chưa bao giờ có hạ quá điền làm việc, chẳng sợ chúng ta ở ngoài ruộng vội cơm đều không rảnh lo ăn, nhưng ngươi cùng ngươi cái kia đáng chết nữ nhi lại là ngồi ở trong nhà kiểu chân bắt chéo, liền cơm đều không làm, này còn chưa tính. Trở về còn phải đối ta vừa đánh vừa mắng, suốt ngày không có việc gì tìm việc làm, không giá tìm giá xảo, hai người hận không thể đem ta đánh gần chết mới thôi, ta vì ngươi nhi tử đại sinh không vì khó. Nhịn nhiều năm như vậy, kết quả là vẫn là bị ngươi tiện nhân trưởng tiện nhân đoàn mắng. Ta xem kỳ thật nhất tiện người chính là ngươi, ngươi chính là cái lao tiện nhân, lao đổ đê tiện. Ngươi mắng ta. Ngươi dám mắng ta. Đại sinh nương khí ngón tay phát run chỉ vào Mây Đỏ. Ta mắng chính là ngươi, ngươi không nghe rõ sao, ta Lâm Mây Đỏ chính là mắng đại sinh nương là cái lao tiện nhân, lao đổ đê tiện, trên đời này liền không ai tiện quá ngươi. Mây Đỏ nhìn đại sinh nương đôi mắt lại bình tĩnh nói một lần. Đại sinh nương bị Mây Đỏ lời này đều sắp khí hôn mê, nàng chỉ vào Mây Đỏ không biết nói cái gì hảo. Bước chân phỏng tựa cũng đứng không yên, nàng đỡ một bên ghế rửa mới đứng vững chân, tại chỗ thở hổn hển một hồi lâu khí, chờ thoáng bình phục xuống dưới lúc sau, nàng chuyển hướng đại sinh nói, đại sinh, ngươi liền tùy vào ngươi tức phụ như vậy khi dễ ngươi nương sao. Ngươi qua đi cho ta hảo hảo giáo huấn nàng một đốn. Nương, ta đại sinh nghe xong nàng nương nói, có chút khó xử hồ thanh. Xem đại sinh chậm chạp không chịu động thủ, đại sinh nương hốc mắt lập tức chứa đầy nước mắt, sau đó đột nhiên một ngông ngồi xuống trên mặt đất, lớn tiếng khóc hô. Lão nhân à, ngươi chết như thế nào sớm như vậy à, lưu lại ta một người tại đây trên đời chịu khổ chịu tội, hiện giờ không chỉ là bị con dâu mắng, liền nhi tử cũng giúp đỡ hắn tức phụ đối với ta như vậy, ta không sống, không sống, ta đây liền cùng ngươi đã đến rồi à. Đại sinh nương nói, còn một lăn long lóc từ trên mặt đất bò lên, làm bộ muốn hướng trên tường đâm. Mây Đỏ mấy người xem đại sinh nương cái dạng này, liền biết nàng là ở trang, mọi người đều lạnh lùng nhìn, không ai đi lên kéo, đại sinh nhìn đến hắn nương cái dạng này. Kỳ thật hắn trong lòng cũng là biết nương là sẽ không tìm chết, nhưng là hắn không biết nên đem nương làm sao bây giờ. Cuối cùng hắn có chút bất đắc dĩ kêu lên, nương, đừng náo loạn, ngươi muốn ta đánh là được. Nói xong, cũng không xem bất luận kẻ nào, đột nhiên nâng lên tay nhắm mắt lại phiến trước người Mây Đỏ hai bàn tay. Triệu thị cùng Chu thị không dự đoán được đại sinh thật sẽ đánh Mây Đỏ, hai người đi tới Mây Đỏ bên người, Triệu thị đau lòng nhìn Mây Đỏ liếc mắt một cái, sau đó nhìn đại sinh, ngươi làm cho ta phải mặt liền đánh lên nữ nhi của ta, ngươi thật là hảo a, hảo a. Triệu thị khí nói đều nói không nên lời. Chu thị cũng là vẻ mặt khiển trách nhìn đại sinh nói, đại sinh, ngươi sao có thể như vậy đối Mây Đỏ đâu, ngươi nương là cố ý chăng ngươi nhìn không ra sao, thế nhưng thật đúng là động thủ đánh người, ta xem ngươi nương không phải người tốt, ngươi cũng không phải cái gì thứ tốt, mệt Mây Đỏ còn cái gì đều vì ngươi suy nghĩ, ngươi loại này nam nhân thật đúng là không xứng. Tương phản Mây Đỏ lại là này mấy cái giữa nhất trấn tĩnh. Nàng thậm chí liền giơ tay vô hạ mặt đều không có, chỉ là bị đánh xong sau, hướng tới đại sinh lạnh lùng nở nụ cười, tươi cười là lạnh như băng một mảnh. Một bên Triệu thị cùng Chu thị nhìn Mây Đỏ cái dạng này, sợ nàng sẽ làm cái gì việc ngốc tình, hai người giơ tay đỡ nàng. Mới vừa liền cảm thấy nàng có chút không thích hợp, mấy năm nay Mây Đỏ tính tình tuy rằng là rộng rãi chút, nhưng là lại chưa từng như vậy đối diện bất luận kẻ nào, mới vừa nghe nàng mắng đại sinh nương ngữ khí, nàng hình như là bất cứ giá nào. Nay sẽ bị đại sinh đánh. Thế nhưng lại là cái dạng này, Triệu thị tuy rằng bởi vì vừa rồi đại sinh cùng đại sinh nương kết phường đánh chuyện của nàng trong lòng còn khí lợi hại, nhưng là nàng vẫn là không nghĩ nữ nhi làm ra cái gì chuyện khác người tới, vạn nhất đến lúc đó không có cứu vãn đường sống, nhưng như thế nào là hảo a? Lúc trước chính mình vì nàng có thể có đứa con trai làm như vậy nhiều sự tình, chính là tưởng nàng về sau có thể ở nhà chồng có thể an an ổn ổn quá nhật tử, này nếu là bởi vì sự tình hôm nay, xảy ra chuyện gì, kia lúc trước làm những cái đó lại có cái gì ý nghĩa đâu, nhưng là đại sinh việc này xác thật cũng là làm quá mức chút. Triệu thị nhìn đại sinh nói, đại sinh, ngươi cuộc sống này còn có nghĩ quá đâu, nếu là nghĩ tới ngươi lập tức cùng ta mây đỏ nhận lỗi đi, không nghĩ qua liền sớm chút nói. Triệu thị nói xong lại đi phía trước đi một bước kéo mây đỏ một phen, thấp giọng khuyên đủ, mây đỏ, nếu là đại sinh tới cùng ngươi nhận lỗi, cứ như vậy thôi bỏ đi. Ta biết ngươi là bởi vì đau lòng nương mới có thể ra tiếng mắng mẹ hắn, nhưng nương cũng không có việc gì, này bất quá chính là chút bị thương ngoài ra, quá chút thời gian thì tốt rồi, này đại sinh nương tốt xấu là ngươi bà, về sau không cần lại mắng, ngươi còn như vậy đi xuống, về sau còn như thế nào ở Lý gia sinh hoạt nha. Chương 706 cả đời quá dài. Mây đỏ nhìn Triệu thị tím tím xanh xanh mặt, cảm thấy chính mình thật sự quá bất hiếu, vì chính mình, thế nhưng làm nương bị như vậy ủy khuất, nàng khẽ vuốt Triệu thị mặt vài cái, cười khổ mà nói, nương, xin lỗi, bởi vì ta ngươi mới bị người đánh thành như vậy, hiện giờ thế nhưng còn khuyên ta đừng truy cứu. Nương, mấy năm nay, vì chuyện của ta, ngươi cũng phí rất nhiều tâm tư, lần này xong rồi về sau, ngươi không cần lại vì ta lo lắng, cũng sẽ không lại có người dám đánh ngươi. Nghe ra mây đỏ trong miệng kia mặt tuyệt vọng, Triệu thị cùng Chu thị hai người trong lòng đều dâng lên một cổ dự cảm bất hảo, các nàng đối nhìn thoáng qua, duỗi tay kéo lại mây đỏ, Triệu thị che ở mây đỏ trước mặt, ở mây đỏ bên tai nói, mây đỏ, ngươi nhưng đừng phạm hồ đồ, kia sự tình nương đã cho ngươi làm cho không sai biệt lắm, đại sinh bọn họ hẳn là cũng sẽ không hoài nghi, chỉ cần chính ngươi không thừa nhận, việc này quá chút thời gian liền như vậy đi qua. Mây đỏ kéo kéo khoe miệng, lộ ra một tia không sao cả tươi cười, nói đến, nương, các ngươi đừng lo lắng, lòng ta hiểu rõ. Ta biết nên làm như thế nào. Nói xong, nàng nhẹ nhàng đẩy ra đứng ở chính mình trước người Triệu thị, đi đến đại sinh trước mặt, sâu kín mở miệng. Đại sinh, chúng ta vòng tròn lớn năm nay 14 tuổi, chúng ta thành thân có 15 cái năm đầu đi. Nay mười mấy năm qua, ta tự nhận đã nỗ lực làm tốt một nữ nhân nên làm sở hữu sự tình, hiếu thuận bà, đối xử tử tế cô em chồng, săn sóc trượng phu, chiếu cố hài tử, ta mỗi dạng sự tình đều làm không thể so bất luận kẻ nào kém. Cho dù mấy năm nay ta quá cũng không vui vẻ, nguyên bản ta cũng tính toán vì hài tử cứ như vậy quá cả đời, nhưng là tới rồi hôm nay, ta mới biết được, cả đời thật sự là quá dài, không phải mỗi đôi phu thê đều có thể vẫn luôn đi đến đế. Mây đỏ, ngươi muốn nói cái gì? Đại sinh mới vừa bị mây đỏ hai cái tắt đánh thực sự ngây ngẩn cả người, nay sẽ lại bị mây đỏ này một phen nói mê hoặc cực kỳ. Đại sinh, không bằng chúng ta hợp ly đi, ta không nghĩ lại ở các ngươi Lý gia sinh hoạt. Hơn nữa sự tình náo cho tới bây giờ tình trạng này, cũng thật sự là quá không nổi nữa. Mây đỏ nhìn thẳng đại sinh đôi mắt nói đến. Mây đỏ Triệu thị mới vừa ra thanh, đã bị mây đỏ cấp ngăn lại. Đại sinh này sẽ cuối cùng là không hề mê hoặc, hắn nghe xong mây đỏ nói. Vội vàng nói đến, mây đỏ, ngươi nói cái gì hợp ly đâu, chúng ta hảo hảo làm cái gì muốn hợp ly, ngươi là đang trách ta hôm nay giữ chặt nhạc mẫu sự tình sao. Việc này, ngươi nghe ta giải thích, ta lúc ấy không phải cố ý, ta... Đại sinh, không chỉ là bởi vì chuyện này, bất quá việc này xác thật cũng là một bộ phận nguyên nhân. Đại sinh, từ chúng ta đến ta nhị ca gia tới làm sống nhiều năm như vậy tới. Chúng ta nhà mẹ đẻ người đối đãi ngươi vẫn luôn là không tồi đi. Ta nhị ca gia liền không nói, không chỉ là cho chúng ta sống làm, chúng ta tiền công sợ là nhậm ngươi ở nơi nào làm việc, đều là kiếm không đến nhiều như vậy. Lại còn có bận tâm con của chúng ta không ai xem, còn cố ý che lại nhà mới cho chúng ta trụ, này đó hảo không cần ta nói. Chính ngươi là nhìn đến đi. Mà ta nương, mấy năm nay, lấy một cái nhạc mẫu đối con rể tới nói, nàng đối với ngươi cũng là kết thúc một cái nhạc mẫu nên làm hết thảy. Ta không hy vọng ngươi đem ta nương trở thành ngươi nương như vậy hiếu thuận, nhưng là ngươi hôm nay thế nhưng giúp đỡ ngươi nương đem ta nương đánh thành cái dạng này. Ta đẩy ra hiếu không hiếu thuận vừa nói, chính là ở bên ngoài bất luận cái gì một cái không quen biết người, ngươi cái tuổi trẻ đại nam nhân đều không nên như vậy đối lao nhân đi, ngươi nói ngươi không phải cố ý. Ta đây nương như thế nào sẽ bị đánh thành cái dạng này đâu. Đại sinh nghe mây đỏ nói lên cái này. Trong lòng cảm thấy oan thực, hắn lúc ấy thật không phải cố ý, nhưng là hắn lại không thể đem chính mình nương uy hiếp chuyện của hắn cấp nói ra. Hắn có chút ủy khuất nói đến, ta thật không phải cố ý, ta lúc ấy chỉ là ngây ngẩn cả người. Mây đỏ gật đầu, đại sinh, ta tin tưởng ngươi không phải phát ra từ nội tâm phải làm những việc này. Nói vậy chỉ là nghe xong con mẹ ngươi lời nói mới có thể làm như vậy, nhưng cho dù là như thế này, ta cũng không có biện pháp tha thứ. Đại sinh là cái sẽ không nói người, hắn cũng biết hôm nay mây đỏ cùng bình thường có chút bất đồng, nhưng là hắn không biết nên như thế nào đi giải thích sự tình hôm nay, nhưng hắn cảm thấy mây đỏ như vậy có chút chuyện bé xé ra to, bất quá như vậy tiểu nhân sự tình, liền nói muốn hợp ly, thật là có chút quá mức, hắn nghĩ, liền hướng tới mây đỏ thấp kêu lên, mây đỏ, ngươi không cần luôn mồm ngươi nương, vậy ngươi nương đánh ta nương thời điểm, ngươi không chỉ là không kéo ra ngươi, nương, ngươi còn giúp đánh ta nương. Này lại là cái gì đạo lý đâu? Ta không phải cũng là chưa nói cái gì sao? Đại sinh nói vừa nói xong, mây đỏ lập tức tiếp theo nói đến, đại sinh, đây là ta nói muốn cùng ngươi hợp ly cái thứ hai nguyên nhân, ta và ngươi cùng nhau sinh hoạt nhiều năm như vậy, ta là cái gì tâm tính người ngươi không biết sao, ngươi thế nhưng thật sự tin tưởng ngươi nương, cho rằng ta sẽ động thủ cùng ta nương kết phường đi đánh nàng. Ngươi lúc ấy tiến sân, nghe xong con mẹ ngươi lời nói lúc sau, ngươi trong lòng kỳ thật là thực tức giận, nếu không phải bởi vì đại miêu sự tình, ngươi là tính toán đối ta hoặc là ta nương động thủ, có phải hay không? Mà lúc ấy ta bị ngươi nương đánh thành như vậy, ngươi lại là liền hỏi nhiều một câu đều không có, ta còn không có nhìn đến cái nào nam nhân là như thế này đối thế tử. Kỳ thật này cũng đã không phải lần đầu tiên, từ ta gả đến nhà ngươi, ngươi vẫn luôn là như thế, mặc kệ ngươi nương như thế nào làm khó dễ ta, ngươi hoặc là mặc kệ không hỏi, hoặc là chính là một câu, khuyên ta đã thấy ra chút. Ngươi nương làm khó dễ ta còn chưa tính, nhưng là ngươi muội muội như vậy làm khó dễ ta, ngươi cũng là một câu đều không nói, những cái đó năm thực sự là ta chính mình quá yếu đuối, ta cảm thấy là chính mình bụng không biết cố gắng, về sau chờ sinh nhi tử thì tốt rồi. Nhưng là tới rồi hôm nay, ta biết kỳ thật ta lúc ấy cũng đã tưởng sai rồi, nếu là một người nam nhân không có đem ngươi phóng tới trong lòng, cùng bất luận cái gì nguyên nhân không quan hệ, chỉ là bởi vì nam nhân kia đánh tâm nhãn liền không thấy trọng ngươi, mặc kệ có hay không nhi tử. Có hay không tiền bạc, đều là giống nhau, ngươi xem, mai cho đến hôm nay, ngươi vẫn luôn liền đem ngươi nương ngươi muội muội đặt ở đệ nhất vị, chưa từng có nghĩ tới ta. Hôm nay, ngươi nương bởi vì người khác một câu nhàn thoại còn xông lên ta nhà mẹ đẻ trên cửa tới đánh người, chưa bao giờ bận tâm quá ta thể diện, đừng nói ta là nhà các ngươi tức phụ, liền tính là hạ nhân, nhân gia chủ nhân có đôi khi còn sẽ bận tâm vài phần mặt mũi, nói cách khác ta ở nhà các ngươi liền cái hạ nhân đều không bằng. Mà ngươi cũng là như thế. Ngươi chỉ là nghĩ ngươi nương, không vì ta nghĩ tới nửa điểm, ta không biết ta lại cùng ngươi quá đi xuống còn có cái gì ý tứ, liền tính là nhân gia nói đi chung sinh hoạt, ta cũng không muốn quá đi xuống, bởi vì có ngươi nương ở, ta không muốn lại đáp cái này bạn. Không thể phủ nhận, mây đỏ này một phen nói đại sinh không thể không thừa nhận, hắn cũng biết chính mình mấy năm nay xác thật là thua thiệt cái này thế tử, hắn trong lòng có chút động dung, nhưng bởi vì ăn nói vụ về, không biết nên như thế nào biểu đạt, tới rồi cuối cùng. Trong miệng chỉ là lẩm bẩm nói đến, mặc kệ ngươi sao nói, dù sao hợp ly ta sẽ không nguyện ý. Mây đỏ nói thở dài, dừng một chút, lại tiếp theo nói, ta còn chưa nói xong, nghe xong cuối cùng một nguyên nhân, tin tưởng ngươi sẽ nguyện ý hợp ly. Triệu thị cùng Chu thị nghe xong mây đỏ những lời này, đã đoán được nàng kế tiếp muốn nói gì, các nàng vội đi tới, một người giá mây đỏ một bên, triệu thị nhìn mây đỏ đôi mắt, nói, hảo, nên nói cũng nói, bất quá chính là người một nhà cãi nhau liền tính. Đừng động một chút liền nói hợp ly, này còn giống bộ rắn gì, ngươi nếu là tưởng tức chết nương, ngươi liền tiếp tục nói tiếp. Chương 707 nói ra chân tướng. Triệu thị như vậy khuyên, mây đỏ trầm mặc một trận, không nói thêm gì nữa, nhưng là một bên đại sinh nương lại là nghe ra vừa rồi mây đỏ lời nói manh mối, nàng đi tới đẩy ra triệu thị, nhìn mây đỏ nói, mây đỏ, ngươi tiếp tục nói tiếp, còn có cái gì chuyện quan trọng chưa nói, nếu sự tình đã tới rồi này phân thượng, ngươi nói hay không, cuộc sống này cũng là quá không nổi nữa. Ngươi nói ra, chúng ta cũng lộng cái minh bạch. Đại sinh phảng phất bị mây đỏ mới vừa nói kia nói mấy câu có chút dọa tới rồi, lúc này hắn có chút sợ mây đỏ nói ra sự tình là hắn không tiếp thu được, hắn ra tiếng kêu lên, nương, ngươi nói cái gì đâu, cái gì đến này phân thượng nhật tử quá không nổi nữa, ta lại không đáp ứng muốn hợp ly, như thế nào liền bất quá, ngươi đừng hỏi lại mây đỏ. Đại sinh, như vậy tức phụ ngươi dám muốn, nương cũng không dám muốn như vậy con dâu, ngươi nếu là còn muốn cái này tức phụ, liền không cần lại muốn nương, chính ngươi tuyển đi. Đại sinh nương nhìn đại sinh nói đến. Đại sinh này sẽ lại phảng phất là bị con mẹ nó lời nói cấp dọa sợ, hắn không dám lên tiếng nữa, chỉ là vẻ mặt năn nỉ nhìn mây đỏ, ý tứ là muốn mây đỏ đừng nói ra tới, mây đỏ tự nhiên là xem đã hiểu đại sinh ý tứ, nếu là trước kia, nàng sẽ không xuống chút nữa nói, nhưng là hôm nay đại sinh một lần lệnh người thất vọng. Đầu tiên là giúp đỡ hắn nương đánh chính mình nương, sau đó là nghe xong nương nói tới đánh chính mình. Này cuối cùng vẫn là bởi vì con mẹ nó một câu, thế nhưng tính toán từ bỏ chính mình, như vậy hiếu thuận nam nhân không phải không tốt, chẳng qua mây đỏ không nghĩ lại muốn, hơn nữa sự tình hôm nay như đại sinh nương nói, cuộc sống này tới rồi cái này phân thượng, tả hữu cũng là quá không nổi nữa, không bằng nói ra, làm đại sinh cũng cam tâm tình nguyện buông tay. Mây đỏ bên miệng lộ ra một mặt trào phúng tươi cười, sau đó hướng tới đại sinh gần từng chữ một nói, kỳ thật ngươi nương từ bà mụ nơi đó nghe tới nói là đúng, đại miêu không phải con của ngươi, là ta muội muội dạng mây đỏ nhi tử, kia hai năm, ta vẫn luôn hoài không thượng thân dựng, nương cảm thấy có chút kỳ quái, liền mang ta đến trấn trên đi nhìn đại phu nói ta sinh tiểu phương lúc sau. Thân mình không có điều trị hảo, khả năng hoài không được có thai. Nhưng lúc ấy ngươi nương mong tôn tử mong chính là người đều biết, một hồi nói là phải cho ngươi nạp tiếp, một hồi lại nói là muốn hưu thê, ta lúc ấy sợ ngươi nương thật sự sẽ hưu ta, vừa lúc kia trận ta muội muội cùng hắn nam nhân hợp ly, cho nên ta liền nghĩ ra biện pháp này. Tiếp theo liền có đại miêu. Mây đỏ nói giống một quả bom đầu nhập vào đại sinh trong thai, đại sinh nghe xong lời này sau, tức khắc không biết trong lòng nên tưởng chút cái gì, chỉ là cảm thấy đầu góc cầm ầm vang lên. Thậm chí bước chân đều có chút đứng không yên, lảo đảo về phía sau lui vài bước. Hào một trận lúc sau, hắn mới đứng vững bước chân, hắn nhìn mây đỏ, thanh âm mang theo một tia run rẩy nói, không, sẽ không, nếu là ngươi không thể sinh hài tử. Kia tiểu miêu ngươi lại là như thế nào hoài thượng, tiểu miêu tuyệt đối là ta thân sinh hài tử, ta nhìn sinh, nay khẳng định sẽ không sai. Nhìn đại sinh như thế bộ dáng, mây đỏ cũng có chút không đành lòng, nhưng là nàng không nghĩ lại giấu trụ chuyện này. Bởi vì muốn giải như vậy một cái nói dối như cội, thật sự là quá vất vả. Mây đỏ sắc mặt bình tĩnh lắc đầu nói, ta cũng không biết như thế nào lại có thể hoài thượng. Chắc là ông trời thương hại ta, cho nên làm ta có mang tiểu miêu. Nhưng là đại miêu đích sắc không phải ngươi hài tử. Đại sinh bị mây đỏ lại một lần khẳng định dọa sững sờ ở tại chỗ, nói không ra lời. Nhưng thật ra đại sinh nương nghe xong lúc sau, trên mặt lộ ra một mặt dữ tợn, quả thực như thế à, ngươi cái tiện nhân, thế nhưng lừa chúng ta lâu như vậy. Còn làm chúng ta lý ra giúp ngươi muội muội dưỡng hài tử dưỡng lâu như vậy, ngươi thật là thật tàn nhẫn a. Đại sinh, ngươi hưu nàng, hiện tại liền hưu nàng, hợp với đứa con hoang kia lập tức cho ta đuổi ra đi. Đại sinh nương suy nghĩ sau một lúc, lại sửa lời nói, không, không thể như vậy tiện nghi nàng, chúng ta đem đứa con hoang kia dưỡng lớn như vậy, ít nhất muốn bọn họ Lâm ra bồi cho chúng ta 100 mấy chục lượng bạc lại nói, bằng không tuyệt không sẽ thả đứa con hoang kia, con hoang đâu. Đại sinh nương nói, ở trong sân nơi nơi tìm khởi người tới. Triệu thị xem đại sinh nương cái dạng này, sợ đại miêu sẽ cho nàng tìm được, tưởng đi trước tìm được tìm đại miêu cấp giấu đi, bị mây đỏ cấp gọi lại, mây đỏ may mắn mới vừa chính mình làm tiểu khi cùng tiểu vân đem đại miêu cấp mang đi, nếu là này sẽ đại miêu ở chỗ này, khẳng định sẽ bị dọa hư. Đại sinh nương này sẽ ở trong sân vẫn là biên tìm biên mắng, chúng ta dưỡng cái này con hoang nhiều năm như vậy, hoa nhà của chúng ta nhiều như vậy tiền, ăn chúng ta nhiều như vậy lương thực, hắn sẽ không chết tử tế được đại sinh nương mắng xong đại miêu lại mắng mây đỏ. Kỳ thật đều không thể nói là đang mắng, mà là ở ác độc nguyền rủa. Chu thị ở một bên nghe không nổi nữa, mở miệng nói, đại sinh nương, đại miêu bất quá là cái hài tử, liền tính ra chuyện như vậy, là chúng ta đại nhân sai, hài tử lại biết cái gì đâu, lại nói tốt xấu đây là ngươi đau nhiều năm như vậy hài tử, ngươi như vậy đi nguyền rủa, như thế nào hạ kia phân tâm a? Hừ, có cái gì hạ không dưới được kia phân tâm, nếu là đứa con hoang kia hiện giờ ở trước mặt ta, ta hận không thể bóp chết hắn. Đại sinh nương nghiến răng nghiến lợi nói. Mây đỏ nghe được đại sinh nương mắng đại miêu những lời này đó, đau lòng lợi hại, tuy rằng đại miêu không phải chính mình thân sinh, nhưng là ở mây đỏ trong lòng, đại miêu vĩnh viễn là nàng nhi tử, nàng cứ gọi lại đại sinh nương, đừng tìm, đại miêu ta đã làm người cấp tiến đi, ngươi như thế nào cũng là tìm không thấy, hiện giờ sự tình đều rõ ràng, đại miêu cùng ngươi cũng không đóng, ngươi cũng đừng nói đại miêu dùng các ngươi lý ra cái gì tiền, ngươi mấy năm nay ở nhà liền điền cũng chưa loại. Cũng không kiếm cái gì tiền trở về, lại nói ta mấy năm nay cũng ở bên ngoài làm sống, tính lên, ta một người tiền bạc nuôi lớn đại miêu là có thừa, cho nên đại miêu không nợ các ngươi lý ra, ngươi không cần lại luôn miệng nói là cái gì đại miêu là các ngươi lý ra nuôi lớn. Đại sinh nương bị mây đỏ nói lấp kín, nàng chỉ vào mây đỏ mang đến, ngươi còn có mặt mũi nói chuyện, ngươi làm ra chuyện như vậy, ngươi còn có lý sao, ta muốn cho chúng ta đại sinh hưu ngươi, ngươi về sau cũng đừng nghĩ lại ở ta lý ra ngốc đi xuống. Mây đỏ nhìn nàng một cái, nói đến, nếu là ta còn tưởng ở các ngươi lý gia sinh hoạt, hôm nay ta liền sẽ không đem này đó nói ra đi, tùy vào ngươi đi, hợp ly cũng hảo, hưu ta cũng hảo, ta cái gì đều nguyện ý, tóm lại các ngươi lý gia muốn thế nào liền thế nào đi, chờ rõ ràng lúc sau, ngươi làm đại sinh tới một chuyến, đem hưu thư hoặc là hợp ly thư cho ta đưa tới chính là. Nơi này là ta nhị ca gia, các ngươi đều đi ra ngoài, không cần ở chỗ này náo loạn, ngươi không sợ người nói xấu. Ta còn sợ bị người ta nói láo nói toét. Mây đỏ cùng đại sinh nương nói xong này một phen lời nói lúc sau, hướng tới một bên đại sinh nhìn qua đi, nhìn vẫn luôn ngơ ngác đứng đại sinh, mây đỏ vẫn là có chút không đành lòng, nhưng nàng vẫn là ngạnh khởi tâm địa lên tiếng, đại sinh, đại miêu sự tình là ta xin lỗi ngươi, nhưng hiện giờ ta trùng quy vẫn là vì các ngươi Lý gia sinh đứa con trai, cuối cùng là không có thua thiệt ngươi, ngươi đi thời điểm đem tiểu miêu cùng nhau mang đi đi, ta biết tới rồi hôm nay tình trạng này, các ngươi, Lý gia cũng không có khả năng đem tiểu miêu cho ta, ta cũng không cùng ngươi tranh, đến nỗi vòng tròn lớn cùng tiểu phương, bọn họ đều lớn, các nàng muốn đi theo ai, liền tùy vào các nàng chính mình đi, bất quá liền tính ở ta nơi này, các nàng vẫn là ngươi Lý gia hài tử, ngày lễ ngày Tết thời điểm ta sẽ làm các nàng trở về xem ngươi. Mây đỏ nói tới đây, thanh âm có chút nghẹn ngào, nói như thế nào cũng là nhiều năm phu thê, hai người hài tử đều có vài cái, cùng nhau đồng cam cộng khổ ngần ấy năm, mây đỏ trong lòng vẫn là không tha. Chương 708 quá không đi xuống. Kỳ thật mây đỏ cũng biết hôm nay nếu là chính mình không nói ra đại miêu sự tình, chính mình cùng đại sinh cũng sẽ không đến nước này, nhưng là mây đỏ mới vừa bị Chu thị kéo vào trong phòng thời điểm, nàng tư tiền tưởng hậu cũng là suy xét hảo một trận, nàng biết nếu là chính mình lỡ lời phủ nhận đại miêu sự tình, như vậy chính mình trong nhà này đó cảm kích người nhà khẳng định là sẽ không nói ra tới, tuy rằng đại sinh mẫu tử có hoài nghi, nhưng là bọn họ như thế nào cũng là tìm không thấy chứng cứ tới chứng minh chuyện này. Nhưng đồng thời mây đỏ cũng rõ ràng, nếu đại miêu sự tình đã bị đại sinh nương đã biết, bọn họ cho dù hôm nay tìm không thấy chứng cứ, nhưng là trong lòng khẳng định sẽ có hoài nghi, như vậy về sau chính mình cùng đại miêu ở Lý gia cũng sẽ không lại có ngày lành quá, chính mình nhưng thật ra còn hảo chút, đều bị nhiều năm như vậy bị khuất, lại nhiều chịu chút cũng không quan trọng, tả hữu mấy năm nay chính mình cũng bất hòa bà cùng nhau trụ, gặp mặt cơ hội cũng ít. Nhưng đại miêu vẫn là cái hài tử, mây đỏ không muốn làm đại miêu chịu này đó bị khuất, hơn nữa nếu là cứ như vậy đi xuống, nói vậy này bà ủy khuất vẫn là tiếp theo, chủ yếu vẫn là đại sinh bên này. Mây đỏ biết đại sinh nhiều năm như vậy tới đem đứa nhỏ này xem có bao nhiêu quan trọng trình độ vượt qua bất luận kẻ nào, mây đỏ hiểu biết đại sinh tính cách, người khác thành thật, thiện lương, cũng tử tâm nhãn, chính là bởi vì đại sinh coi trọng đứa nhỏ này, như vậy hắn biết chuyện này lúc sau, hắn nhất định sẽ nghĩ mọi cách phải biết rằng chân tướng, hắn tìm không ra chân tướng, trong lòng sẽ có ngợt đáp. Tự nhiên hắn đối đại miêu thái độ khẳng định sẽ phát sinh thay đổi, thời gian lâu rồi, sợ là không chỉ đại miêu, ngay cả bọn họ hai vợ chồng nhật tử đều sẽ quá không đi xuống. Lại chính là mây đỏ chính mình, nhiều năm như vậy, mây đỏ sâu trong nội tâm kỳ thật vẫn luôn là đối chuyện này có hổ thẹn, đặc biệt là nàng nhìn đến đại sinh như vậy đau đại miêu thời điểm, mây đỏ cảm thấy chính mình thật xin lỗi hắn, thẳng đến năm trước sinh tiểu miêu lúc sau, mây đỏ tâm tư mới hoan chút. Nàng nghĩ có lẽ một ngày kia chính mình có thể đem bí mật này cấp nói ra, rốt cuộc hiện giờ đại miêu đã không phải Lý gia duy nhất nhi tử, nói vậy đại sinh biết sau khẳng định cũng sẽ hảo tiếp thu chút. Nhưng là tiểu miêu sinh hạ tới lúc sau, đại sinh cũng không có đặc biệt vui vẻ, hắn đau nhất vẫn là đại miêu, mà đại miêu đứa nhỏ này cũng cùng đại sinh đặc biệt thân. Mây đỏ thấy vậy, cảm thấy vẫn là không đem đại miêu sự tình cấp nói ra, trước kia là cảm thấy chính mình lộng cái không phải Lý gia hài tử tới giả mạo Lý gia cốt đủ, trong lòng băn khoăn. Hiện giờ Lý gia đều có cốt đục, nay đại miêu sự tình không nói liền không nói đi, như vậy đối đại miêu cũng hảo, đối đại sinh cũng hảo. Tưởng là như thế này tưởng, nhưng mây đỏ trong lòng lại trước sau không quá kiên định. Hôm nay bắt đầu thời điểm, liền tính đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, mây đỏ vốn cũng không tính toán đem đại miêu sự tình cấp nói ra, nàng tính toán liền dựa theo lão mẹ nó kế hoạch hành sự, chờ kêu bà mụ lại đây, cùng lắm thì chính mình chết không thừa nhận, đến lúc đó cũng không ai có thể tìm ra chứng cứ. Nhưng là sau lại đại sinh làm việc này, thật sự làm mây đỏ thất vọng tột đỉnh. Hôm nay tuy rằng nhất quá mức chính là đại sinh nương, nhưng là mây đỏ lại không phải bởi vì nàng mới hạ quyết tâm phải rời khỏi đại sinh, rốt cuộc nàng bất quá là cái bà, chỉ cần chính mình hai vợ chồng đồng lòng, là có thể tránh cho nàng, thật sự làm cái kia mây đỏ không có tin tưởng lại ở Lý gia sinh hoặc người, là hôm nay đại sinh. Mây đỏ đã nhân nhượng bọn họ Lý gia mười mấy năm, ngần ấy năm. Đại sinh lại chưa từng tỉnh lại quá, chỉ biết nhân nhượng hắn nương, dung túng mẹ hắn, hơn nữa đã tới rồi tuổi này, hắn còn một mặt muốn cầu chính mình đi nhân nhượng nàng nương. Mây đỏ cảm thấy nếu là lấy sau đều như vậy, nhật tử thật sự là quá mệt mỏi, hơn nữa đại miêu sự tình, này đó thất thất bát bát thêm ở bên nhau. Mây đỏ cảm thấy chính mình cùng đại sinh là không có khả năng lại trở lại trước kia như vậy, dứt khoát giao sắc chặt đầy rối, xong hết mọi chuyện. Mây đỏ nhìn đại sinh liếc mắt một cái, sau đó chính mình đi vào trong phòng, đem ngủ tiểu miêu ôm ra tới, phóng tới đại sinh trong tay, nói, ngươi về sau hảo hảo chiếu cố tiểu miêu, ta có rảnh thời điểm sẽ trở về xem hắn. Mặt khác, tuy rằng về sau chúng ta không ở cùng nhau sinh hoạt, nhưng ngần ấy năm ngươi ở ta nhị ca gia làm việc, vẫn luôn đều làm thực hảo, ta nhị ca cũng vừa lòng, ngươi liền tiếp tục ở chỗ này làm việc đi, ta nhị ca sẽ không nói gì đó. Đại sinh nhìn mây đỏ đưa qua tiểu miêu, không có duỗi tay đi tiếp, chỉ là ngốc ngốc nhìn mây đỏ hảo một trận lúc sau, hắn thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào nói đến, tiểu miêu ngươi trước mang theo đi, hắn còn không có cai sữa đâu, ngươi làm ta hảo hảo tưởng một trận, nghĩ kỹ, ta lại qua đây tìm ngươi, ta đã nhiều ngày đi đỉnh núi bên kia trụ, không trở lại, ta. Không đợi đại sinh nói xong, đại sinh nương liền chặn đứng hắn, ai, đại sinh, ngươi nói cái gì đâu, tiểu miêu chính là chúng ta Lý gia hài tử, khẳng định muốn mang về, lúc trước đại miêu, không phải, đứa con hoang kia không phải sinh hạ tới cũng không ngại uống sao, ta có thể nuôi lớn, không cần nàng mang. Lại nói như vậy nữ nhân, ngươi còn tính toán hoặc là, ngươi lập tức cho ta hưu nàng, không cần tưởng cái gì, hiện giờ nhà chúng ta cũng hảo, ngươi hưu nàng, nương lập tức cho ngươi tìm kiếm một cái tốt, bảo đảm vẫn là hoàng hoa khuê nữ. Nương, ngươi đại sinh cau mày nhìn nhìn chính mình nương, cuối cùng hắn vẫn là thở dài, nói, tính, tiểu miêu ngươi muốn mang về liền mang về đi, ta đi đỉnh núi làm sống. Đại sinh nói xong, nhìn mây đỏ liếc mắt một cái liền đi rồi. Mây đỏ thấy đại sinh tới rồi này sẽ, vẫn là như thế, thật là không có thuốc nào cứu được, mây đỏ không tiếng động lắc lắc đầu, đem tiểu miêu đưa cho đại sinh nương, tiếp theo lại cùng triệu thị mấy người trở về đến trong phòng, thu thập hảo một ít miêu đồ vật, cấp triệu thị nương cùng nhau mang đi. Mây đỏ tuy rằng là quyết định bất hòa đại sinh cùng nhau sinh hoạt, nhưng là triệu thị lại là không tán thành mây đỏ làm như vậy. Sau lại buổi tối trở lại triệu thị trong viện bên kia, lâm lão cha nghe xong này hết thể sự tình lúc sau, đem triệu thị cùng mây đỏ đều đau mắng một đốn, lại còn có kiên quyết không cho mây đỏ rời đi Lý gia, nói là trong nhà tiểu nữ nhi dạng mây đỏ đã hợp ly quá một lần, mây đỏ như thế nào cũng không thể lại hợp ly, bằng không làm trong thôn người chê cười nói này. Lâm gia hai cái nữ nhi đều như vậy không an phận. Lại nói, lâm lão cha cảm thấy mây đỏ tuổi cũng lớn như vậy, hai tử đều vài cái, nếu là hợp ly, mấy năm nay nhưng thật ra còn có thể tại bên ngoài làm sống, kia chờ tuổi đại chút làm sao bây giờ đâu, chẳng lẽ tuổi này, lại tới gả lần thứ hai sao, đến lúc đó lại có thể gả cái gì người tốt đâu, nói không chừng gả người còn không bằng đại sinh. Đại sinh tuy rằng nói là hiếu thuận quá mức chút, nhưng một người nam nhân nếu là liền đối cha mẹ đều không hiếu thuận nói, như vậy ngươi còn có thể hy vọng hắn về sau đối với ngươi được chứ. Lại nói đại sinh đây cũng là bị bất đắc dĩ, đại sinh cha chết sớm, hắn nương một người đem hắn nuôi lớn, đem sở hữu tâm tư đều phóng tới trên người hắn, hiện giờ hắn nương già rồi, đối nương hiếu thuận chút cũng là hẳn là, mây đỏ là đại sinh tức phụ, chịu chút ủy khuất cũng là hẳn là. Lâm lão cha còn nói, nếu là mây đỏ chính là muốn cùng đại sinh hợp ly, như vậy về sau mây đỏ cũng không cần trở lại nhà hắn tới, hài tử cũng không thể phóng tới nhà bọn họ đến mang, hắn coi như làm không sinh quá cái này nữ nhi. Lâm lão cha nói tuy rằng là nói có đạo lý, nhưng là mây đỏ đã nghe không vào, luôn luôn tốt nhất nói chuyện mây đỏ, lần này thật chính là ăn quả cân quyết tâm, nàng nhất định phải cùng đại sinh hợp ly, nói lâm lão cha không nhận nàng liền không nhận nàng, không cho nàng mang hài tử, nàng chính mình mang theo, nàng quyết định đến trấn trên đi tìm sống làm, tìm cái có thể mang theo đại miêu làm việc sống chính là. Chương 709 khó xử chính mình. Cuối cùng lâm lão cha xem mây đỏ thế nhưng như thế gàn bướng hồ đồ, tính tình vừa lên tới. Trực tiếp đem mây đỏ cùng hai đứa nhỏ cấp đuổi ra cửa nhà, còn nói nếu là mây đỏ không chịu thay đổi chủ ý, kiên trì muốn hợp ly, liền vĩnh viễn không cần trở về nhà hắn. Triệu thị vô pháp, chỉ phải suốt đêm đem mây đỏ mấy cái cấp đưa đến nhị ngưu quê quán trong nhà qua một đêm. Này ngày hôm sau, mây đỏ liền nói muốn mang theo hải tử đến trấn trên đi tìm sống làm. Triệu thị nghĩ này cũng không phải cái biện pháp, cho nên liền hô Chu thị cùng nhau cùng mây đỏ đến Lâm Hà nhà mẹ đẻ tới. Triệu thị nói xong lúc sau, nhìn mây đỏ thẳng thở dài. Ai, mây đỏ ngươi rốt cuộc là sao, ngày thường như vậy cố ra một người, hiện tại động bất động liền nói muốn hợp ly, này hợp ly có cái gì hảo đâu, ngươi xem ngươi muội muội, mấy năm nay mang theo hai đứa nhỏ, ăn nhiều ít khổ à, ngươi hiện giờ cũng muốn đi ngươi muội muội đường xưa, ngươi để cho người khác sao tưởng, cha mẹ làm sao à. Một bên dạng mây đỏ nhìn triệu thị liếc mắt một cái, sau đó hướng tới mây đỏ nói đến, tỷ, người khác sao tưởng, chúng ta nhưng thật ra mặc kệ, ai sao tưởng, chúng ta ăn chính mình xuyên chính mình. Nơi nào tùy vào người khác tới nói ra nói vào, nhưng thật ra ngươi này hợp ly sự tình, ngươi muốn chính mình nghĩ kỹ mới là, nương nói rất đúng, một nữ nhân muốn mang theo hài tử nhật tử không hảo quá, đặc biệt là hài tử con nhỏ, nếu là cha mẹ không giúp ngươi mang hài tử, ngươi lại như thế nào đi ra ngoài làm sống đâu. Đúng vậy, dạng mây đỏ, ta cũng không tán thành ngươi hợp ly, kỳ thật ta xem ra đại sinh đối với ngươi vẫn là không tồi, ngươi hôm qua nói nhiều như vậy, đại sinh cuối cùng vẫn là không đáp ứng hợp ly. Có thể thấy được hắn vẫn là luyến tiếc ngươi, lại nói ngày hôm qua hắn động thủ đánh ngươi cũng là bị hắn nương cấp xúi giục, hắn không phải xuất từ nội tâm, hắn đôi hắn nương vẫn luôn là ngoan ngoãn phục tùng, chuyện này người xưa nay đều là biết đến. Ngươi làm sao khổ vì nguyên nhân này một hai phải hợp ly không thể đâu, ngươi như vậy thật sự là ở khó xử chính mình. Chu thị cũng tiếp theo dạng mây đỏ nói đến. Hồng Ngọc xem chính mình nương, muội muội cùng Chu thị đều không đồng ý chính mình hợp ly, nàng chiều một bên Hoàng thị nhìn qua đi. Hoàng thị lập tức đáp, dạng mây đỏ.